Chương 2741 câu nói này đúng là hữu hiệu với APAC. APAC vội vàng ra ngoài, xoay một vòng tại chỗ. Mạc Phàm vốn chỉ là thuận miệng nói, mà APAC tựa hồ thấy vòng eo của mình thật sự thêm một ít thịt không hoàn mỹ, lại sợ hãi hét ẩm lên như nữ sinh thấy nhện bò lên người vậy. APAC cố ý vén áo lên, nghiêm túc kiểm tra cẩn thận. Eo nhỏ kia như sứ trắng bóng loáng, rõ ràng da mỏng gợi cảm, không chút tì vết, hoàn mỹ để cho những cô gái khác sinh lòng đố kỵ, đàn ông si mê không ngớt, nhưng trong mắt APAC lại là tồn tại tì vết to lớn. Khụ khụ, chúng ta còn có chính sự. Mạc Phàm nhìn, trong đầu bắt đầu lóe qua những suy nghĩ không đúng đắn, vội vàng ngăn APAC lại. APAC lấy lại tinh thần, cũng quyết tâm không ngủ đông nữa, muốn đi ra ngoài hoạt động nhiều một chút. Có APAC thì yêu dị nữ Chu kia không chỉ đàng hoàng kể ra những gì mình thấy, còn chỉ huy những chi chu phân bố trong ngoài cổ thành Minh Vũ, giúp Mạc Phàm tìm cổ điêu cùng những cô gái kia. Những tinh hồng vân nhãn tiểu chi chu kia đều là cơ sở ngầm của yêu dị nữ Chu, sở trường nhất là tìm đồ. Ngươi không cần phải đi theo bọn ta, để tiểu chi chu của ngươi dẫn đường cho bọn ta là được. APAC ghét bỏ nói với yêu dị nữ Chu. TT. Đúng rồi, để tiểu chi chu của ngươi để ý một con hải sư cho ta. Tinh hồng vân nhãn tiểu chi chu phân bố rất rộng ở vùng này, Mạc Phàm cùng APAC tới rừng rửa biển, thỉnh thoảng có vài tiểu chi chu phát ra ánh sáng màu đỏ nhô ra, tiếp tục chỉ hướng cho Mạc Phàm cùng APAC. Bọn họ mang theo cổ điêu, lại mang theo những cô nương kia, sao tốc độ hành động lại nhanh như vậy, chẳng lẽ? Mạc Phàm càng có cảm giác không đúng. Đi mấy chục cây số, vẫn còn có những tiểu chi chu, Mạc Phàm không thể không bội phục phạm vi nghiệp vụ rộng rãi của nữ yêu thủ vệ. Ngươi cảm thấy chính là mấy người kia sao? Ánh mắt APAC tốt hơn, từ xa thấy một đám người đứng trên vách đá treo leo như lưỡi kéo dài tới ngoài biển. Hẳn là như vậy. Mạc Phàm cùng APAC tăng tốc tới chỗ vách đá dài kia, mà những người trên hải nhai thấy Mạc Phàm cũng dồn dập lộ ra địch ý. Quả nhiên, nhìn đoàn người này, khuôn mặt Mạc Phàm cũng trở nên lạnh lẽo mấy phần. Là những cô nương kia, chị Nguyễn, Nhạc Nam, Thư Tiểu Họa, chị Anh, Đỗ Mi, Phổ Lăng bọn họ đều ở đó, cứ việc có khăn đội đầu truyền thống, che mặt lại, nhưng Mạc Phàm rất dễ dàng nhận ra bọn họ. Rất nhiều lúc Mạc Phàm suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt từ tận đáy lòng. Vì thế khi tới hải nhai thì Mạc Phàm cũng hy vọng những cô nương này bị trói, bị cưỡng bức, như vậy thì mình mới nhanh chóng xử lý những kẻ xấu bắt nạt bọn họ, giải cứu bọn họ, đưa cổ điêu về, để cổ thành Minh Vũ khôi phục lại trạng thái yên tĩnh nguyên bản, thân mật như vậy để mình có thể tới Hà Tự Thần Bí tìm đồ đằng, đi linh địa tu luyện. Đáng tiếc mọi chuyện lại không như mong muốn. Từng người bọn họ đều bình yên vô sự, bên người không có hung thần ác sát nào muốn mưu đồ gây rối, mà lại có thêm hai người gần giống bọn họ, nhưng chỉ khác toàn thân đều mặc màu xanh sẫm cùng màu lam mực. Mũ màu xanh sẫm, khăn đội đầu màu xanh sẫm, áo quần màu xanh sẫm, bao gồm trang sức trước ngực cùng eo đều là xanh sẫm. Người còn lại màu lam mực cũng như thế, lãnh tuấn nghiêm túc, lộ ra trán, sống mũi, cằm đều hiện ra dấu vết năm tháng. Hắn là ai? Trưởng bối xanh sẫm chất vấn, ngữ khí rất nghiêm khắc. Là thợ săn mà tụi con thuê. Không phải là đã nói với mấy đứa rồi sao? Đừng tiếp xúc với người ngoài. Trưởng bối xanh sẫm nhìn qua rất nghiêm khắc, những người trẻ tuổi đồng lứa đều rất sợ nữ trưởng bối này. Chúng ta mau chóng rời đi, đừng gây chuyện. Trưởng bối màu lam mực nói. Nói xong, thì nữ trưởng bối lam mực hướng về biển cả sóng lớn phát ra âm thanh ngâm nga, như tiếng ca, bên trong mây đen dày đặc có một thể thống nhất hùng ảnh đan sen, mang theo cuồng phong cùng lôi ngấn lấp lóe xoay quanh phía trên những cô gái. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trên không trung có một thân hình màu đen xoay quanh đang hạ xuống, Hải Đông Thanh Thần, đầu cùng đuôi trắng như tuyết, điểm làm người ta rất chú ý tới không phải là tạo hình hùng mãnh bao nhiêu, lại uy vũ như nào, mà trên người nó không ngừng có điện quan thoáng quá ngân xiềng xích. Những xiềng xích bạc này phảng phất là hấp thu nguyên tố lôi trong trời đất, một ánh hào quang xẹt qua thì sẽ sinh ra một chùm chớp giật kịch liệt, đánh vào đá xung quanh, những tảng đá kiên cố cạnh biển bị sóng biển hung mãnh tôi luyện qua không biết bao nhiêu năm, lại trực tiếp hóa thành bột phấn. Ngân liên lâm lang, ngân quang điện mang trong suốt chói mắt càng tôn Hải Đông Thanh Thần càng thần thánh uy nghiêm, xoay quanh trên đỉnh đầu mang tới khí tức vương giả làm, cho người ta có cảm giác thấp kém cùng sợ hãi nằm sấp xuống mặt đất. Sắc mặt APAC có chút kém, da rẻ trắng xám không có chút hồng hào như trước đó. APAC không tự chủ được mà ôm lấy cánh tay của Mạc Phàm, như một cô bé trốn sau Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng cảm giác được Hải Đông Thanh Thần tuyệt đối không phải loài chim bình thường, thậm chí còn có thứ gì đó kiềm chế, sức mạnh của nó lại, như mãnh thú bị nhốt trong lồng. Ngươi không phải là đối thủ của nó. Mạc Phàm nhỏ giọng hỏi. APAC lắc đầu, trong đôi mắt thủy tinh sáng ngời lại lộ ra vẻ khiếp đảm. Mạc Phàm vừa nhìn APAC vừa nhìn Hải Đông Thanh Thần. Rất nhanh Mạc Phàm hiểu ra. APAC là Medusa, nói trắng ra là xà nữ. Hải Đông Thanh Thần là ưng, sinh vật này là thiên địch mà thiên nhiên đã ban tặng cho Medusa. Hơn nữa Hải Đông Thanh Thần không phải ưng bình thường, nó là vạn ưng chi thần, trên thân có khí tức thần thánh cùng lực lượng chớp giật, sẽ sản sinh một phần áp chế đối với yêu tính cùng tà tính của APAC. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mây dày che kín, gần như muốn xuống mặt biển. Trước đó không lâu bầu trời vẫn còn quang đãng, không khí lưu thông, nhưng hiện tại tầng mây phủ xuống, khí áp hạ thấp nghiêm trọng, một loại cảm giác nặng nề đè xuống khiến người ta có thở nhanh, như nào cũng có cảm giác không đủ dưỡng khí. Chúng ta đi thôi, trưởng bối La Mực nói với mấy cô gái. Mấy cô gái lần lượt nhảy lên lưng Hải Đông Thanh Thần, Thư Tiểu Họa trên hải nhai không quên quay đầu lại nhìn Mạc Phàm, làm vẻ mặt quỷ nhìn như đáng yêu nói, cảm ơn đại cao thủ đã giúp đỡ, cổ điêu mà bị Kim Lão Đại mang đi một cái, thì tụi em không thể hoàn chỉnh mang về Hà Tự. Vì thế mấy người lại lừa tôi. Mạc Phàm nở nụ cười. Không có lừa anh nha, chúng em bảo đảm cổ điêu không bị người khác trộm đi, lại không phải bảo chúng em cầm, Thư Tiểu Họa tiếp tục nói. Còn thiên khiển kia thì sao đây? Mạc Phàm nói tiếp. Đưa mắt nhìn tứ phía, đã thấy có từng tia lôi điện tinh tế dày đặc bắt đầu hiện lên, ở một vùng thổ địa cùng màn trời màu đen, cứ việc còn yếu ớt, cứ việc là ở xa, nhưng có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ kia sắp gột rửa. Trời phạt là có thật, nguyên tố lôi nồng nặc chưa từng có, giống như ma đầu ác long bị giam cầm dưới vách núi mấy ngàn năm đã thức tỉnh, đang ở trong vùng ngập nước bao la vô ngần này, kéo dài tới mấy trăm cây số. Vì thế mà chúng em đang chạy trốn đó. Pháo đài thành còn rất nhiều người sống. Vậy đại cao thủ lựa chọn quay trở về thông báo, cho bọn họ làm tốt biện pháp chống xét, hay truy kích chúng em để lấy lại mặt mũi đây, hi hi. Tiếng cười của Thư Tiểu Họa càng lúc càng xa, cuối cùng là nghe không rõ. Mạc Phàm nhìn Hải Đông Thanh Thần mang khí thế hừng hực bay lên trời. Tựa hồ vì những dây xích bạc kia mà những chớp giật tùy ý bay lượn, không tấn công Hải Đông Thanh Thần, bao gồm cả những người trên lưng Hải Đông Thanh Thần. Mạc Phàm không đuổi theo, vì nếu không quay lại pháo đài thành báo lại, thì tất cả người nơi đó đều sẽ bị trời phạt gột rửa oanh sát. Những thủy thiên thiểm điện kia có thể làm Mạc Phàm bị thương, sợ là không có mấy người ở pháo đài thành có thể sống sót. Những cô nương Hà Tự này, tâm địa như rắn rết. Tiểu Nê Thu, ngươi có mỹ vị rồi, Mạc Phàm nói. Ở Hà Tự 100% là có tồn tại linh địa, Mạc Phàm nhớ cái này. Như vậy cũng tốt, đi vào tu luyện một hai lần cũng chưa chắc có hiệu quả rõ ràng, không bằng cướp đi luôn cho thoải mái. Mấy người bất nhân, vậy cũng không thể trách tôi bất nghĩa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trưởng bối bọn họ vì lợi ích cá nhân mà đánh cắp cổ điêu trọng yếu, gợi ra một hồi thiên phạt thiểm điện, gieo vạ cho không biết hao nhiêu sinh mệnh, lại càng không biết sẽ phá vỡ bao nhiêu thành trấn. Bọn họ đem trừng phạt đổ lên đầu Đồ Đằng, di chuyển tới Hà Tự. Lúc chị Nguyễn cùng Thư Tiểu Họa nói tới chuyện này thì Mạc Phàm tin những lời bọn họ nói là sự thật, thực tế lời nói dối rất dễ bị nhìn thấu. Chị Nguyễn cùng Thư Tiểu Họa đều rõ điểm này. Nhưng đáng ra Mạc Phàm không nên tin vào cái phần tâm tình mà bọn họ nói là áy náy, ân hận, chuộc tội. Không muốn đi vào vết xe đổ thì rời Hà Tự, cũng khuyên thế nhân đừng mơ tưởng những cổ điêu kia, càng vì muôn dân Lý Thành mà ngăn những đoàn thợ săn tham lam. Lời giải thích như nào làm người ta dễ tín phục cùng dễ sinh ra hảo cảm trong lòng, bao gồm cả thiện lương chính trực như Mạc Phàm cũng đem lòng lựa chọn tin tưởng. Nhưng hiện tại nhớ lại, Mạc Phàm cảm giác bản thân đã lơ là một cái mấu chốt. Đó là một đám người vốn tham lam ác độc nghiệp chứng nặng nề. Bọn họ ở một hòn đảo khá khép kín, làm sao lại có đức hạnh để dạy dỗ một đám cô nương thuần chất phác thiện lương. Nói đi nói lại, phần lớn người đối với phán đoán sự vật cũng là như thế, quá dễ tiên nhập vi chủ, quá dễ mê hoặc tư tưởng, hoặc thêm một tí dẫn dắt nhìn qua hợp lý, thì sẽ nhận định một kết quả bất công nhưng tự cho là khá hoàn mỹ. Điểm thông minh của những cô nương kia là, không nói cho Mạc Phàm nghe một kết luận nghe không hợp lý, mà là dùng những lời nói thật mãi không hết, dẫn tới một đáp án mà bản thân Mạc Phàm cho là đúng. Vào lúc này Mạc Phàm không thể giữ lại cái gì, nhất định phải trở lại pháo đài thành ngay lập tức. Mạc Phàm hô hoán ra hôn minh lê ám chi xí, xòe ra đôi long xí màu đen tràn đầy khí tức cổ lão cùng cao quý, vỗ nhẹ một cái, cuồng phong thổi ngược, sóng biển vỗ ngược. Về trước đi, Mạc Phàm đưa APAC vào trong không gian, khế ước. Nhưng APAC không trở lại, mà vòng tới sau lưng Mạc Phàm, dùng cánh tay thon dài tinh tế, thân thể không xương mềm mại sát vào, hiển nhiên là muốn Mạc Phàm cõng. Ngươi làm phiền ta nghỉ ngơi, cho nên phải luôn mang ta theo. APAC đưa môi nhỏ căng mọng thở hơi nóng bên tai Mạc Phàm, mỹ nữ xà quyến rũ xinh đẹp không tự chủ mà thể hiện ra. Dáng người APAC nhỏ bé, sau lưng Mạc Phàm có một đôi cánh, tiểu xà nữ APAC ở sau lưng Mạc Phàm, không gây trở ngại Mạc Phàm vỗ hắc long chi dực. Vấn đề là khung xương tinh tế, như thế làm sao lại sinh ra được khổng lồ mềm mại như vậy, cũng không biết là thiên phú huyết thống châu Âu hay đặc biệt từ chủng tộc Medusa. Nhưng lưng cùng vai của mình không mẫn cảm như vậy, cũng không biết đổi thành bàn tay to cùng đầu to sẽ sung sướng như nào. người của trước đây không dễ bị lừa như này, Mạc Phàm ca ca nhỉ. APAC nở nụ cười sán lạn cùng dáng dấp sợ sệt đáng thương khi nãy có độ tương phản lớn. Tình huống như này đã xảy ra ở Ai Cập một lần, APAC dựa vào tiểu tâm cơ của mình, thiếu chút nữa đã lừa được Mạc Phàm, thành công từ một vị nữ vương Medusa trở thành một cô gái nhân loại đường đường chính chính. Nhưng cuối cùng vẫn bị Mạc Phàm nhìn thấu. Vào lúc đó APAC rất kinh ngạc, biểu hiện không hề chút kẽ hở nào. Nhưng vừa nãy APAC cũng có đảo mắt nhìn những cô nương kia, tuy rằng có mấy người tướng mạo xuất chúng, nhưng APAC không cho rằng sắc đẹp cùng mị lực của bọn họ có thể đánh đồng với mình. Hẳn là cái kiểu hoa dại thơm hơn hoa nhà chồng. Như vậy cũng không đến nỗi để Mạc Phàm mắc mưu. Mạc Phàm như cáo già ngàn năm, những phương diện khác có thể từng trải, vì thiếu tri thức nên bị lừa dối. Nhưng vọng tưởng dùng nhan sắc xinh đẹp cùng với một ít bài cũ cố sự truyền thuyết mỹ lệ, để Mạc Phàm mắc câu, cái này thì khó à, nếu không thì mình làm sao lại lưu lạc tới nơi đất ruộng này. Người không cam lòng sao, bị một đám cô nương có sắc đẹp hạ thấp xuống. Mạc Phàm hỏi ngược, hừ, đàn ông đều là đại móng heo, APAC làm ra vẻ cao quý lãnh ngạo, lười trả lời vấn đề này cho Mạc Phàm. Người rồi cũng sẽ thay đổi, rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi cái nhìn cùng nhận định về những chuyện khác Mạc Phàm nói. Vậy chuyện gì đã khiến ngươi ngu xuẩn vậy? APAC không khách khí chút nào. Phách! Mạc Phàm trở tay đánh vào bờ mông tiểu kiều của APAC. APAC muốn tránh cũng không được. APAC yêu kiều rên lên một tiếng, thẹn quá hóa giận, hận không thể nhe đôi nanh rắn nhỏ của mình cắn vào bả vai của Mạc Phàm. Độc chết cái đồ lưu manh này đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải chuyện gì là Mạc Phàm ngu đi. Mà một số chuyện Mạc Phàm cảm thấy như vậy sẽ càng chính xác. Chính Trương Tiểu Hầu là người đã ảnh hưởng tới Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu sẽ vì một suy đoán không khẳng định, mà chấp nhất kiên định đi tìm bằng chứng. Mà trong quá trình tìm bằng chứng thì trong lòng lại kỳ vọng suy đoán là sai. Như vậy dòng nước ngầm Hải Dương Hoàng Hải sẽ không mở ra, Hoàng Hải sẽ yên bình. Nhưng Trương Tiểu Hầu lại không màng tới liều lĩnh nguy hiểm mà đi chứng thực một khả năng khác, bởi vì cái kia sẽ mang tới hậu quả không thể phỏng đoán. Lòng mang mỹ hảo cũng phải thời khắc duy trì kiên định khi đối mặt với xấu xí cùng tà ác. APAC, giống với lúc chúng ta mới quen, ta tới căn cứ quân đội Ai Cập để cứu ngươi, cùng với hiện tại xuất thủ giúp mấy cô nương kia, kỳ thực đều giống nhau, bởi vì ta hy vọng từ tận đáy lòng thứ tốt đẹp là thiện lương tốt đẹp, trước khi ta chưa có chứng cứ rõ ràng để chỉ ra kết quả nào đó, tâm ta đều hướng về tốt đẹp, dũng cảm đứng ra. Mạc Phàm nói ngươi cũng để lại một thủ đoạn với ta, hừ, APAC cười lạnh. Hết cách rồi mỹ nhân xà hạt à, ngươi cũng không cần để tâm lý không cân bằng, ta cũng làm như thế với bọn họ, Mạc Phàm nói. Ngươi cũng để lại một thủ đoạn với bọn họ, ngươi biết cách để tới Hà Tự. Một rực ảnh đen kịt xẹt qua đất ngập nước tràn đầy cỏ lau, dáng người mấy phần ám dị kinh diễm. Biển cỏ lau tách ra, quỹ tích phía sau hình thành hai đạo thảo sóng ngược. Vì để tránh những thiểm điện thiên phạt mạnh mẽ kia, Mạc Phàm cố ý bay thấp, mây đen trên đầu gần như trở thành đen tuyền. Độ dày tầng mây kia giống như mấy tháng trôi qua cũng không thể tản đi. Những chớp giật kia thường xuyên qua màn mây màu đen để lại lỗ thủng, cách Mạc Phàm không tới 5 cây số, lỗ thủng bị chớp giật xuyên thủng như một vực sâu hắc vân đổi chiều, trong vực sâu kia có những chớp giật tinh tế lúc ẩn lúc hiện, khi đỏ đậm, khi thì trắng xám, khi thì như thiên diễm liệt hỏa rọi sáng toàn bộ mặt đất. Mạc Phàm nhìn thảo hải rực ảnh lúc ẩn lúc hiện, thiểm điện thiên phạt càng lúc càng cáu kỉnh, những cổ điêu trong cổ thành minh vũ. Tựa hồ như bảo tàng của thần linh để lại ở mặt đất yên tĩnh, nếu phàm nhân có ý đồ, hơn nữa không chỉ tập kích những kẻ trộm cướp, mà là toàn bộ thế gian. Vẫn là nhất định nhanh chóng tới pháo đài thành, nếu loại chớp giật có thể xuyên thủng mây đánh vào trong pháo đài thành, toàn bộ người trong pháo đài thành sẽ biến thành tro bụi. Tất cả mọi người chú ý, trên tường thành pháo đài thành có một người đàn ông trung niên mặc quân trang màu nâu cao giọng quát, chòm râu theo tiếng quát mà rung theo. Xảy ra chuyện gì, là hải yêu tấn công quy mô lớn sao? Chúng ta đang ở trên đất liền, hải yêu chưa chắc là đã chiếm được tiện nghi gì. Nếu như tòa pháo đài thành này bị công chiếm, vậy Lý Thành không có nửa khối thổ địa có thể an sinh, cũng bởi vì không muốn di chuyển tới khu căn cứ nào đó, cho nên chúng ta mới dựng lên nhà tạm, luôn thủ ở chỗ này. Pháo đài thành có một nhánh quân đội đóng quân, nguyên bản nhánh quân đội này đóng quân ở Lý Thành, nhưng sau khi Lý Thành bị nước biển vô tình cuốn lấy, bọn họ xây pháo đài thành ở mảnh địa thế hơi cao này, trở thành một trong số không nhiều thành ở Mân. Cứ việc nơi này chỉ còn lại những ma pháp sư kia. Lý Thành cách 20 cây số ngoài kia, giả như hải yêu muốn nuốt luôn cả pháo đài thành, những quân nhân không muốn xa xứ cũng dự định một trận tử chiến với hải yêu. Là thiểm điện vũ đang áp sát tới nơi này của chúng ta, mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với quá khứ, lão quân tướng nói. Vừa dứt lời, thì một vết thủy thiên thiểm điện không chút dấu hiệu nào từ đám mây giáng xuống, vừa vặn đánh vào một góc tường thành, lập tức thấy tường thành tạo từ thạch trúc cứng cỏi đã vỡ tan như bọt biển, hóa thành đám bụi màu xám trắng, nhanh chóng khuếch tán tới trong pháo đài thành. Các quân pháp sư đều ngây dại, bọn họ ở Lý Thành nhiều năm cũng chưa từng gặp qua thiểm điện nào hung mãnh như vậy. Cổng thành quảng trường kinh hoàng, có người hùng hổ cho rằng một pháp sư lôi hệ nào đó, động thủ tùy ý phá hoại quy củ trong pháo đài thành. Rút lui khẩn cấp, lão quân tướng ý thức được cái này, tuyệt đối không phải lôi bạo bình thường. Rầm rầm, cuồng lôi ầm ầm át đi tiếng của lão tướng quân, nhìn thấy vùng hoang dã bên ngoài pháo đài thành đột nhiên đất đá tung tóe, du long trắng xám đánh xuống đất, ngay sau đó là ánh lửa thiểm điện cực nóng, chỗ sét đánh nhanh chóng thiêu đốt thực vật trong phạm vi mấy trăm mét thành cháy đen. Bên ngoài pháo đài thành, càng có nhiều thiểm điện không cam lòng bay lượn trên không trung, chúng nó mang theo tức giận, tùy ý điên cuồng tập kích cây cỏ cùng đá làm tất cả hóa thành hư không, thỉnh thoảng thấy một ít dã thú hoảng không chọn được đường bị lôi điện đánh trúng, máu thịt tung tóe, thê thảm cực điểm. Đám người trong pháo đài thành run rẩy không ngớt, tuy rằng trước đây Lý Thành cũng thường xuyên xuất hiện lôi bạo, nhưng mà chưa từng dày đặc vô cùng đánh vào mặt đất như lần này. Trăm cây số đất vùng duyên hải bị tàn phá, thiểm điện đánh xuống để lại một lỗ thủng lớn cháy đen. Nếu chạm đất hướng ngang thì mặt đất như cày xới một khối lớn, nếu hơn trăm đạo rùi gai thiểm điện cùng giáng xuống, núi rừng hoang dã càng thủng trăm ngàn lỗ, pháo đài thành cũng có hơn vạn nhân khẩu, 90% là ma pháp sư, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sợ tới bại liệt rồi. Quân đội mở ra kết giới đại trận, là một lồng ánh sáng màu tím nhạt, phía trên có ánh sáng uốn lượn như là gợn sóng, trong quá khứ dù là bộ lạc hải yêu đột kích, có một tầng kết giới như vậy cũng có thể làm cho người ta có cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại đối mặt với thiên phạt giông tố, kết giới quá mỏng, căn bản không chịu nổi mấy lần tập kích. Oanh! Một lôi trụ tựa như xà nhà thiên đình trong lúc vô tình sụp đổ xuống nhân gian, khổng lồ khó mà tin nổi làm người ta cảm giác thậm chí có thể chống trời. Lôi trụ kinh hãi kia vừa vặn đập vào trung tâm pháo đài thành, kết giới mỏng manh trong lúc nhất thời xuất hiện lỗ thủng, lôi trụ hủy diệt ép vỡ tất cả để pháo đài thành run rẩy, một ít ma pháp sư ở rất gần trực tiếp hóa thành tro bụi. Tản hết ra, cơ người hô to một tiếng. Giữa điện quang chói mắt có người thấy một đạo thân ảnh hắc rực, toàn thân hắc lân giáp uy phong đang vọt thẳng tới lôi trụ hủy diệt thiên địa. Đoàn người tản ra, thực sự lực lượng khủng bố kia trực tiếp hất bay bọn họ. Nhà lầu, đường phố cùng cả đám người bay lên, nhỏ bé như phiến lá nát tan. Lão tướng quân ngạc nhiên, cũng là một trong số ít người không bị lôi trụ mênh mông này bắn cho bay. Hắn đón năng lượng lôi điện bão táp chưa tắt, đi về hướng trung tâm thành phố. Trung tâm pháo đài thành là một lỗ thủng thiên đại. Đường kính kéo dài vượt qua một cây số, vết nứt càng kéo dài vô cùng khuếch đại, trải rộng ra toàn bộ pháo đài thành, thậm chí còn lan ra trên cả tường thành, xuyên qua tường thành đến bên ngoài tàn tạ hoang dã. Năng lượng bao phủ là từ lôi điện quá mạnh sinh ra bão táp lôi tử, cái này đã đủ lật tung một pháo đài thành, không cần nói tới uy lực thật sự của lôi trụ hủy diệt kia. Thế nhưng để lão tướng quân không dám tin đó là, có người chặn lại lôi trụ hủy diệt này, không có ý để lôi uy có thể đổ thành tỏa ra bên ngoài. Người này, biến thành cho bụi rồi sao? Lão tướng quân từng bước đi tới, phía sau liên tục có quân pháp sư đã ổn định trạng thái đứng lên, bọn họ đi tới đại quật trung tâm giống như lão tướng quân, muốn biết tột cùng là người nào cứu bọn họ. Lôi yên cùng bụi bặm bị cuồng phong thổi tới mỗi một góc pháo đài thành, tầm nhìn trở nên rõ ràng lần nữa. Trong đại lôi quật pháo đài thành, có một thân ảnh đen kịt đang khom người, từ bên trong mảnh vỡ đầy đất đang chậm chậm đứng thẳng lên, mặc dù có hơi gian nan vất vả nhưng chưa có chết. Trời ơi, người này là con trai của lôi thần à? Đã có người kinh ngạc thốt lên. Bọn họ thấy thân ảnh đánh về lôi trụ, vì thế khá khẳng định là đỡ lôi đổ thành. Với uy lực lôi đổ thành này, đừng nói là một mình người đó, hơn ngàn người nhào tới cũng muốn chôn vùi toàn bộ. Khụ khụ khụ, có nước không? Người kia lảo đảo đi tới, còn có thể ho khan nói chuyện. Chuyện này đây không phải là người kia sao? Một người đàn ông thân hình khỏe mạnh nói, vẫn còn đeo kính râm bị bão táp lôi điện đánh nát. Kính râm không có thấu kính. Một đôi mắt híp cùng diện mạo thô cuồng cực kỳ không hợp cũng lộ ra ngoài. Mạnh nhất pháo đài thành. Phương Hùng nhớ mấy ngày trước có một thanh niên ngông cuồng đăng một tin thợ săn có ghi là mạnh nhất pháo đài thành tìm kiếm đội ngũ. Lúc đó Phương Hùng muốn sắn tay áo lên đi tìm người này. Phương Hùng là người thứ nhất không phục. Chỉ khi thấy rõ khuôn mặt người này, Phương Hùng vội vàng vứt kính nát tan đi rồi tỉ mỉ nhìn. Vãi thật, thực sự là người đó. Người đàn ông mạnh nhất pháo đài thành, Phương Hùng tôi đây phục con mẹ nó rồi. Đại lão, nguyên lai ngài không có nói xạo. Phương Hùng vội vàng tiến lên, cực kỳ thấp kém đỡ Mặc Phàm, đồng thời hô lên với những người khác ở phía sau, nước đâu, không nghe thấy thần tiên đại ca muốn uống nước à? Lúc này lập tức có người đưa nước sạch tới. Mặc Phàm cầm, một nửa đổ lên người, chỗ còn lại đổ vào miệng uống. Hắc Long đại đế phù hộ, Asacoria phù hộ. Không có áo giáp Hắc Long này thì Mặc Phàm cảm giác là chết vài lần rồi. Siêu nhiên lực của Mạc Phàm là lôi huyệt, để Mạc Phàm có năng lực chống cự cùng hấp thu lôi điện mạnh hơn, ma pháp sư lôi hệ vài lần, lại có thể chất ác ma cùng bạo quân hoang lôi ra trì, dù cho là ma pháp lôi hệ siêu giai cấp thứ 3, cũng không thể nào đánh chết được Mạc Phàm. Những lôi trụ đồ thành vừa nãy, miễn dịch ma pháp của áo giáp Hắc Long xác thực mạnh, dưới cấm chú có thể bảo đảm cho Mạc Phàm một mạng. Chỉ tiếc là miễn dịch ma pháp chỉ dùng được một lần trong một khoảng thời gian. Tướng quân, thiên khiển thiểm điện vũ sẽ kéo dài một lúc, hơn nữa, càng ngày càng mạnh, nhất định phải tập hợp tất cả ma pháp sư trong pháo đài thành cùng chống đỡ Mạc Phàm. Thấy một người đàn ông mặc đồ quân tướng màu nâu, lập tức nói. Tôi hiểu rồi, mệnh lệnh đã được truyền đạt, nhưng nếu như xuất hiện, như vừa nãy chúng ta sợ là khó chống đỡ được lão quân tướng nói. Tôi sẽ hiệp trợ mấy người, vừa nãy cũng là tình huống khẩn cấp, nếu như tôi có đủ thời gian chuẩn bị trước, cũng không tới nỗi phải dùng tới thân thể chống đỡ. Vị nào có quyền uy trong đoàn thợ săn, thì xin hãy tập hợp tất cả thợ săn lại. Mạc Phàm nói tiếp. Phương Hùng, tôi vẫn có mấy phần uy tín. Phương Hùng vỗ ngực nói. Được, chọn ra vài người có tu vi lôi hệ cao, tôi cần nạp điện. Mạc Phàm nói. Nạp điện? Phương Hùng mơ màng. Nơi này đầy thiên lôi, còn muốn nạp điện? Lấy lôi khắc lôi. Tuy Phương Hùng không biết đại lão này tính làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng tổ chức đoàn đội thợ săn. Thiểm điện vũ tùy ý gột rửa, loại lôi trụ cấp bậc vừa nãy, tuy có thể tùy ý nhìn thấy ở bầu trời mặt đất trong phạm vi mấy trăm cây số, nhưng từ xác suất thì không đến nỗi đánh trúng pháo đài thành hai lần. Lão tướng quân vốn có ý rút đi, nhưng thiểm điện vũ mấy trăm cây số, bên ngoài còn nguy hiểm hơn ở trong pháo đài thành, đặc biệt là các pháp sư phân tán ra, chẳng khác nào chịu lôi đánh càng lớn, năng lực chịu đựng càng yếu. Vẫn ôm thành đoàn trong pháo đài thành mới có chút hy vọng sống. Đại lão, những pháp sư lôi hệ anh cần đều ở đây, có gì thì cứ phân phó. Hiện tại bọn họ chính là tiểu mê đệ của anh. Phương Hùng hé nụ cười nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua, pháp sư lôi hệ so với mình tưởng tượng còn thiếu. Dù sao xác suất 1/1000, pháp sư trung giai, cao giai có thể nhờ vào đá dẫn dắt để tăng thêm xác suất, nhưng so với thủy hệ, quang hệ, phong hệ, thổ hệ thì thật là ít ỏi. Hết cách rồi, phải dùng tới đỉnh mặc thủ. Phương Hùng tìm một ít tu vi cao, lực hủy diệt mạnh. Mạc Phàm dặn dò. Bao gồm cả tôi nữa. Phương Hùng tổ chức các pháp sư lôi hệ thành một vòng, bọn họ không hiểu Mạc Phàm muốn làm gì nhưng vẫn rất nghe lời. Đổi lại nếu bất luận người nào thấy tình cảnh vừa nãy của Mạc Phàm, nắm đầu va lôi trụ đồ thành thì đều nổi lòng tôn kính. Mấy người triển khai ma pháp lôi hệ hủy diệt mạnh nhất, sau đó trực tiếp tấn công vào tôi. Mạc Phàm nói. Các pháp sư lôi hệ hai mặt nhìn nhau. Thần tiên đại lão này chẳng lẽ bị sét đánh cho choáng? Làm sao còn muốn hưởng thụ mùi vị bị sét đánh? Chúng tôi có thể sẽ làm thương tổn tới anh. Một chàng trai trắng nõn nói. Thương quần què, lôi trụ đồ thành vừa nãy còn không đánh chết được đại lão. Chúng ta nghe theo là được rồi. Đúng, đại lão tự có diệu kế. Không tới một lúc Phương Hùng lại mang tới không ít ma pháp sư tu vi tương đối cao. Bọn họ thấy Mạc Phàm bình yên vô sự, hơn nữa thần thái sáng láng, càng bội phục sát đất. Mấy người cùng bọn họ đồng thời tấn công tôi. Tôi cần hấp thu năng lực hủy diệt của mọi người. Mạc Phàm nói. Chúng tôi dùng ma pháp khác nhau sao? Đúng, ma pháp nguyên tố cũng được, nhưng tần suất đừng cao quá, tôi sợ ma khí của tôi phụ tải quá nặng. Còn lôi hệ thì không liên quan, tùy ý đến. Mạc Phàm mở rộng vạt áo, không cự tuyệt lôi hệ của bất kỳ người nào. Tất cả mọi người chần chừ, nhưng khi thấy lôi long điện mãng khuếch đại cực điểm phi vũ trong hắc vân, bọn họ không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo đại lão sắp xếp. Rầm rầm, vài đạo thủy thiên chớp giật đánh vào pháo đài thành lại run rẩy, vang ong hồi lâu. Lão tướng quân đã tổ chức nhân viên quân đội chống đỡ thủy thiên chớp giật giáng xuống, chỉ là phương đội ma pháp phòng ngự kia thì thoảng lại có người ngất đi, cũng có một số người bị đánh bay, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Chờ chút, tôi triệu hoán người trợ giúp. Mạc Phàm thấy tình huống không ổn, bắt đầu mở ra thượng cổ ma môn. Những người khác ngừng tay, nhìn Mạc Phàm. Hiện tại mỗi một người đều giống tử tù bị ngồi trên ghế điện, trên trán đều là mồ hôi hột, chỉ có thể ký thác hy vọng sống vào đại lão thần nhân này. Thượng cổ lôi ti. Mạc Phàm mở ra thượng cổ ma môn, để lôi ti lần thứ hai giáng lâm. Lôi ti hiện thân lại làm cho mọi người kinh ngạc thốt lên. Đây chính là thượng cổ sinh linh nguyên tố, cấp cán bộ trong thiên tộc tinh linh tháp. Lôi điện đan dệt, nguyên tố lôi vô cùng nồng nặc. Vào lúc này lôi ti là cấp quân chủ trung đẳng đường đường chính chính. Nó đứng bên cạnh Mạc Phàm, giống như giáo chủ ma pháp cổ lão thần bí, cao quý, trang nghiêm. Điện lực lần này hẳn là được rồi. Mạc Phàm nói với mọi người. Tất cả ma pháp của mọi người đánh về phía Mạc Phàm. Ma pháp sư lôi hệ cùng lôi ti thôi thúc sức mạnh hủy diệt. Ma pháp lôi điện biện thành tử mang trận chói mắt tới cực điểm, nhưng là máy móc lôi pháp đang vận chuyển. Mà những nguyên tố đủ màu sắc kia không phải lôi hệ, sau khi bị đình mặc thủ chuyển đổi, tất cả đã biến thành lôi năng truyền vào thân thể Mạc Phàm, bị những lôi huyệt của Mạc Phàm hấp thu. lôi huyệt không cường đại, nó cũng có cực hạn, nhưng chỉ cần khống chế tốt năng lượng tràn vào, không phải vọt tới một lần, Mạc Phàm vẫn có thể chịu được lôi lực xúc tích ở trong thân thể của mình. Ầm ầm ầm. Bên trong hắc sắc vân mộ, một móng vuốt màu trắng giò xét đi ra, ban đầu như ưng chảo, dần tinh tế lột xác thành ma thiên chảo, để pháo đài thành dưới móng vuốt của nó như là trò xếp gỗ. Xong rồi, chúng ta xong rồi. A Mạch, những lời này tôi đã cất giấu lâu ở trong lòng, kỳ thực. Pháo đài thành trở nên khủng hoảng, tất cả mọi người đều ý thức được ma thiên chảo thiểm điện này, tuyệt đối có thể xóa sổ tất cả. Ngọn núi lớn ở bên ngoài cách mấy chục cây số đã biến thành bột mịn, dưới ma thiên chảo chỉ vài chục phút trước. Gào. Nhưng vào lúc này, trong hố lớn giữa thành có một người gầm thét, nhìn thấy một người mặc long khải đen kịt uy phong đột nhiên vung quyền lên trời. Quanh thân là tử mang cực trận, điện quang hỏa thạch sán lạn vô cùng. Vung quyền vô cùng lớn, là do ngàn vạn con bàn dao màu tím tạo thành, chấn động cực điểm. Lôi quyền một bước lên trời, trực tiếp nổ ma thiên chảo đang rơi xuống. Trong lúc nhất thời thiểm điện tóe lửa đầy trời còn rực rỡ hơn, màn bắn pháo hoa lớn nhất trên thế giới, hiện ra hình dáng thiên tán, như từng sợi tơ liễu rơi vào mấy chục cây số vùng hoang dã quanh pháo đài thành. Thiểm điện kéo dài lấp lóe, trong thế giới đen tối có pháo đài thành lẻ loi, sợ rất nhiều người cả đời này đều sẽ không quên được cảnh tượng này. Thiên khiển giáng lâm, đổ thành, lại có người vung quyền lên trời, đánh tan thiên khiển lôi. Đây là mạnh cùng cuồng tới mức nào? Vậy cánh tay có chút mỏi nhừ, Mạc Phàm cũng không rời khỏi tử mang trận, thiên khiển thiểm điện còn kéo dài, cũng không nói trước được có lôi điện khống chế tốt, hay không tốt giáng lâm xuống pháo đài thành. Mạc Phàm tiếp tục oanh kích lên đỉnh đầu, từng đạo ánh quyền màu tím bốc lên, vô cùng hung hăng đánh tan đám mây dày đặc phía trên pháo đài thành. Một chuỗi thiểm điện hoa lửa sáng rực cực điểm lấp lóe trên không trung, rõ ràng là tối tăm như đêm, lại bị soi sáng đến mức sáng hơn cả giữa trưa hè. Mạc Phàm đang dẫn lôi. Trong mây mù, trong không khí đều quá nhiều nguyên tố lôi, chúng nó, như từng viên bom lôi bạo to lớn bất cứ lúc nào cũng có thể đốt ngòi dẫn nổ, chỉ cần có một tia thiểm điện nho nhỏ xẹt qua, thì sẽ gợi ra một hồi lôi bạo thiểm điện khủng bố. Hiện tại Mạc Phàm đang một hơi làm nổ tất cả nguyên tố lôi trên pháo đài thành, để chúng nó phát tiết tất cả sự phẫn nộ lên vân không, biến thành khu vực chân không. Thiểm điện cần dẫn dắt, không có kim loại, không có chất dẫn, không có nguyên tử lôi, tập kích pháo đài thành sẽ giảm. Mạc Phàm lấy lôi khắc lôi, mục đích không phải để cho càng nhiều nguyên tố lôi, mà để tiêu hao lượng lớn nguyên tố lôi xung quanh. Chiêu này xác thực hữu hiệu, không bao lâu thì tầng mây phía trên pháo đài thành trở nên mỏng, thiểm điện hoang dã trên trăm cây số kéo dài không ngừng, xé trời cao tối tăm thành từng mảnh. Chỉ có pháo đài thành này, mặc dù có thiểm điện xẹt qua bất quá cũng như ánh chớp bình thường, không còn lực lượng hủy diệt thiên địa kia trong lúc nhất thời người trong pháo đài thành như chút được gánh nặng. Không biết vì sao thân ảnh kia lại vô cùng lớn, phảng phất một người có thể chống đỡ được màn mây từ từ ép xuống, cũng có một người nâng đỡ toàn bộ pháo đài thành. Mạnh nhất pháo đài thành, không hổ là người đàn ông mạnh nhất pháo đài thành. Trong lúc nhất thời trong pháo đài thành vang lên những tiếng hoan hô lớn, bọn họ còn sống sau thiểm điện kiếp nạn, mừng rỡ như điên, đồng thời cũng không ngớt kính phục tôn kính với một người mang long lân màu đen. Không có vị thần tiên này thì bọn họ đã gặp nhau ở dưới hoàng tuyền. Phạm gia, mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Còn lại thì giao cho chúng tôi cũng không phải phế nhân, làm thế nào cũng đảm bảo an nguy của pháo đài thành này. Phương Hùng Ân cần tiến lên, đưa nước cùng khăn ướt. Liễu Hà, tới đây dìu Phạm gia đi nghỉ ngơi, cố gắng hầu hạ, nếu có thể thì nhất định phải làm người ta triệt để thả lỏng Phương Hùng, gọi một nữ pháp sư tới đây. Nữ pháp sư này có đường cong vô cùng ngạo nhân, lắc eo nhỏ đi tới, lại còn là cắt quắc. Sau khi thấy Mạc Phàm hùng võ, Liễu Hà mị nhãn như tơ, dáng vẻ rất tình nguyện chăm sóc Mạc Phàm mệt nhọc không chịu nổi. Nhưng lúc này một thân ảnh lung linh thướt tha lóe qua, trên khuôn mặt châu Âu tinh xảo tuyệt mỹ hoàn mỹ mang theo vài phần không thích, chặn lại nữ yêu tinh Liễu Hà này, giành đỡ lấy Mạc Phàm trước. Tôi sẽ chăm sóc hắn, không cần phiền đâu, APAC lạnh như băng nói. Liễu Hà cùng Phương Hùng đều lúng túng. Phương Hùng nhìn APAC, cái phong thái tuyệt sắc kia đúng là hiếm thấy, hóa ra đại thần tự mang theo mỹ nhân. Nhìn APAC đỡ Mạc Phàm đi nghỉ ngơi, Phương Hùng tán thưởng, anh hùng cùng mỹ nữ, sau đó liếc nhìn Liễu Hà rồi nói, nếu không đêm nay chỉ có chúng ta thôi nhỉ Liễu muội tử. Liễu Hà lườm nguýt Phương Hùng một cái, vô cùng ghét bỏ nói, lúc nào anh trở thành người mạnh nhất pháo đài thành, thì lúc đó đến trước cửa của lão nương. Trở lại căn nhà làm bằng đá giản dị, Mạc Phàm nằm trên giường trúc. APAC chỉ phụ trách đỡ Mạc Phàm lên giường, căn bản không phụ trách bưng trà rót nước, mát xa thoa dầu. Vừa nghĩ như thế còn không bằng chị gái tư thái ngạo nhân kia, khẳng định có thể giúp mình ung dung thần kinh một thoáng. Ta không đẹp mắt bằng cô ta sao? APAC cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Mạc Phàm, lại một lần nữa thẹn quá hóa giận. Luận về khuôn mặt đẹp, thì APAC tự nhận không thua bất luận cô gái nào trên thế giới này, thế nhưng Mạc Phàm lại nhiều lần bị những tiểu yêu tinh khác đầu độc, để nội tâm APAC cực kỳ không thoải mái. Tiểu yêu tinh của Mạc Phàm chỉ có một, đó là APAC mình. Ngươi có độc, Mạc Phàm nhếch môi nói. APAC tức giận xông tới, cắn vào tay Mạc Phàm một cái. Giấu răng nhỏ chỉnh tề, mang đôi môi hồng, APAC vẫn không để răng nọc xuất hiện. Nhìn dáng vẻ ăn nhiều giấm của APAC, Mạc Phàm chỉ biết cười. Mạc Phàm còn không biết APAC sao? Hay là APAC biểu hiện ra những ý nghĩ thú vị với mình, mà không lẫn quá nhiều giả tạo, nhưng rắn là sinh vật máu lạnh, mặc dù là người yêu thích thì đến khi cần thì cũng không do dự mà nuốt vào bụng, xương cũng không nhả ra. Không phải mỗi xà nữ đều là Bạch Tố Trinh, ít nhất Medusa phương Tây đặc biệt lạm tình, đàn ông bất quá cũng chỉ là công cụ hưởng lạc, phụ nữ công cụ để bọn họ sinh sôi, bọn họ chỉ yêu thương chính bản thân mình. Mạc Phàm nói APAC có độc thì hoàn toàn không có chút vấn đề nào. Huống chi Mạc Phàm mình là loại người mê muội sắc đẹp sao? Đột nhiên APAC rên nhẹ một tiếng, nhanh chóng rút tay trở lại. Ngươi giật ta làm gì? APAC lấy khăn ướt nện vào mặt của Mạc Phàm. Ta không gây rồi, tinh hải lôi hệ của ta giống như không khống chế được nữa. Mạc Phàm phát hiện nơi APAC dùng nước lại có nhiều thiểm điện nhỏ màu tím như sợi len, chúng nó nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn không bị mình khống chế. Thân thể ngươi chịu gánh nặng quá nặng, nhanh chóng mở rộng tinh hải hoặc bạo thể mà chết. APAC nhìn ra vấn đề, nói với Mạc Phàm. Cũng có khả năng hàng rào lôi hệ siêu giai thứ hai muốn nát Mạc Phàm, căng thẳng kích động. Tựa hồ thiên khiển chi lôi này đánh vào mình cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, năng lượng dồi dào của nó truyền vào trong người, làm cho lôi huyệt cực hạn của mình đột phá, mở rộng, như là huyệt vị bị hiệp khách mở ra càng nhiều, nội lực có thể dùng càng mạnh. Bản thân Mạc Phàm cũng không ý thức được lôi huyệt trong cơ thể mở ra lần hai, tựa hồ có bao nhiêu mạch máu thì lôi huyệt, vô số sóng ngầm lôi năng chảy xuôi trong mỗi bộ phận cơ thể. Mạc Phàm nhìn ngó thân thể của mình, lập tức phát hiện ra lôi huyệt bốn phương trong suốt, thân thể Phàm nhai, giống như lột xác, hóa thành nhân thể bằng mạch điện vô cùng tinh vi, chỉ cần thoáng vận chuyển, có thể mang theo một cự thú thành cơ giới. Mà lột xác này của siêu nhiên lực lôi huyệt, cũng nổ tung tinh hải cấp thứ hai của mình. Điều này làm Mạc Phàm mừng rỡ như điên. Không uổng công chịu đựng lôi, hàng rào vững chắc rốt cuộc muốn buông lỏng. Cứ việc buông lỏng không có nghĩa là nhất định sẽ lên cấp, nhưng không buông lỏng lại không có hy vọng tiến vào lôi hệ siêu giai cấp thứ ba. Đây chính là báo trước muốn lên cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Tố Trinh là hóa thân của Bạch Xà Yêu Tinh. Đã tu luyện ngàn năm trong hồ nước rộng lớn ở Hàng Châu. Sau này, khi đã biến thân được thành hình dạng con người, Bạch Tố Trinh đã đem lòng yêu một người trong nhân giới tên là Hứa Tiên. Với tấm lòng nhân từ và bao dung của nàng Bạch Xà, cùng với kiếp nạn mà hai người đã trải qua, Bạch Tố Trinh đã được sống hạnh phúc cùng với người mình thương đến viên mãn. APAC quả đoán rời xa Mạc Phàm, hiện tại Mạc Phàm như một tụ điện cao thế bị hỏng, thỉnh thoảng hở điện giật cho người ta ngưng tim. Bất quá APAC không thể rời đi, mà đi tới bảo vệ Mạc Phàm, miễn Mạc Phàm gieo vạ cho người khác. Vất vả cứu pháo đài thành khỏi lôi kiếp, chẳng lẽ cuối cùng lại bị những lôi năng của Mạc Phàm không cách nào kiềm chế phát tiết ra ngoài càn quét. Ngồi bên giường trúc, APAC thấy Mạc Phàm không nhúc nhích, ngoại trừ thi thoảng trên da thịt Mạc Phàm có một ít tia chớp màu trắng, thì cũng không có dấu hiệu cuồng bạo nào. Trong lúc rảnh rỗi, APAC tìm được cây bút, vẽ lên mặt của Mạc Phàm. Trước tiên vẽ một con mắt đang mở trên trán, xà vương ba mắt ở châu Âu cũng như thế này, mà Mạc Phàm còn có vài phần khí độ giống xà vương. Tô môi màu tím đen, lộ ra tà mị cuồng quyến của những nam phi trong tà miếu. Bầu trời vẫn u ám không ngớt, xa xa là khói lửa thiểm điện trắng xám cắt ra, thỉnh thoảng soi sáng tiểu viện bằng đá giản dị này, gian nhà hướng về sân rộng, có thể thấy giường trúc một chút. Trên giường trúc, có một xà nữ gợi cảm xinh đẹp đang quỳ một nửa trước giường, đè lên mông cong duyên dáng, rất nhiều tư thái ngượng ngùng cô gái cổ đại hầu hạ tướng công. Tiểu xà nữ hưng phấn, gò má có chút đỏ ửng, người đàn ông không chút nhúc nhích mặc cho mình chơi đùa này vẫn được mình thích, dù sao Medusa từ trong xương đã là nữ vương. Tiểu Medusa thích bản thân vào thời khắc này, phóng thích cùng phát tiết những bất mãn trong mấy năm nay, sau khi triệt để thỏa mãn dục niệm của bản thân, APAC còn không quên lấy điện thoại, sau đó chụp Mạc Phàm một kiểu ảnh, lấy cái này để áp chế, vì một tương lai thích làm gì thì làm. Tỉnh dậy Mạc Phàm cảm thấy đói bụng tới hoảng hốt, vội vàng ra ngoài tìm chút đồ ăn, cũng may lương thực trong pháo đài thành rất sung túc, có không ít lão bá đang bán các loại mì cùng điểm tâm bữa sáng. Phạm gia, anh tỉnh rồi. Ép Phương Hùng vỗ nhẹ vào vai Mạc Phàm. Nhìn thấy khuôn mặt Mạc Phàm thì kinh ngạc không ngớt, nhưng rất nhanh Phương Hùng lập tức hiểu ra, mang theo dáng vẻ mấy phần lúng túng lại có thể hiểu được mà nói tiếp. Không ngờ ngày thường thấy Phạm gia hùng tráng dũng mãnh, nhưng chuyện trong phòng lại ngược lại. Kỳ thực có một lần tôi cũng nếm thử cảm giác liếm giày cao gót, bài xích từ đáy lòng, nhưng thân thể lại cảm thấy một chút hưởng thụ. Mạc Phàm ngơ ngác, vừa ăn mì vừa nghe Phương Hùng nói loại quỷ dị tiểu khát vọng, từ nội tâm cùng xoắn xuýt làm nam tử hán đại trượng phu kia. Hóa ra đại nhân vật như anh ở phương diện này cũng thoải mái, vậy thì tôi cũng không việc gì phải kiềm nén, lần sau tôi thử một chút, để cô nàng của tôi trói tôi lại, tốt nhất là còng. Ồ, đại lão đừng đi, anh dám hóa trang như vậy đi ra ngoài ăn điểm tâm, tôi nói như vậy cũng không có vấn đề gì, anh là người tôi sùng bái nhất ở hiện tại, không chúng ta lại có nhiều điểm chung. Mạc Phàm không để ý tới tên thần kinh này, người lạ bên cạnh ăn điểm tâm cũng đang nín cười, bất quá ai mà nghĩ được đại hán thô giáp như Phương Hùng, lại có một mặt không muốn người khác biết. Mới đi được vài bước, Mạc Phàm phát hiện những người xa lạ xung quanh còn đang nín cười, vẻ mặt đó như kiểu mình mới là tiểu thụ thụ không muốn cho người khác biết. Lẽ nào bọn họ đang cười mình? Mạc Phàm bỗng ý thức được gì, lập tức nhìn vào tấm thủy tinh bên cạnh đánh giá bản thân mình một thoáng. Sau khi xem xong, sắc mặt của Mạc Phàm như gan heo. Tiểu xà nữ ơi là tiểu xà nữ, mông lại ngứa rồi phải không? Lần này Mạc Phàm không đánh cho mông nở hoa thì không mang họ Mạc nữa. Rất nhanh trong căn nhà nhỏ bằng đá vang lên âm thanh lanh lảnh bạch bạch, trong đó có cả giọng cô gái mím môi không tình nguyện hé răng. Điều này đặc biệt đáng quan ngại. Thể lực tốt thật, tối hôm qua đã trời vừa sáng đã lại tiếc quá nữ pháp sư Liễu Hà, ở sát vách nằm nhoài trên cửa sổ, vẻ mặt u oán cùng ước ao. Pháo đài thành nói lớn cũng không lớn, mới hôm qua thiên thần hạ phàm uy vũ cực điểm được kính ngưỡng, ngày hôm sau ai nấy đều nhìn Mạc Phàm với ánh mắt khác, ngoại trừ cảm kích cùng tôn kính, còn có mấy phần cố mỉm cười thân thiện. Mạc Phàm làm sao cũng không cảm giác được, hình tượng anh minh mà mình vừa mới xây dựng đã bị APAC tự tay phá hủy. Cũng còn may là dùng cái tên Phạm Mặc khi làm thợ săn của mình, mà mình cũng cố ý ngụy trang một chút, miễn cho bị nhận ra là Mạc Phàm. Không phải vậy Mạc Phàm còn suy nghĩ một chút tới cổ thành Minh Vũ, nhìn cổ điêu có còn bị mang đi hay không, lại gợi ra một hồi thiên khiển thiểm điện diệt khẩu toàn bộ người trong tòa thành này. Không thể ở pháo đài thành quá lâu. Tuy hàng rào lôi hệ buông lỏng, nhưng muốn chân chính phá tan chân chính thì còn cần một chút trợ lực. Trước đó không lâu tiểu Nê Thu mới đưa một luồng năng lượng mới mẻ cho triệu hoán hệ, để triệu hoán hệ đột phá siêu giai. Nếu như muốn trợ lực thì chỉ có thể lấy từ linh địa Hà Tự cùng đồ đằng. Vừa hay pháo đài thành được bảo vệ, Mạc Phàm cũng muốn tìm Hà Tự để tính sổ, với những tiểu biểu nhiều lần đùa giỡn với thiện lương chân thành, cảm tình của mình. Đi thôi, tới Hà Tự. Mạc Phàm hô hoán ra tinh linh Nguyệt Long, mang theo APAC chuẩn bị tới đảo. Tinh linh Nguyệt Long là một loại tinh tinh trong thiên tộc tinh linh tháp, nắm giữ một phần huyết thống Nguyệt Long, cánh của nó trong suốt long lanh. Thân thể như tạo thành từ thủy tinh, toàn thân tỏa ra khí tức như tiên nữ. Đáng tiếc tinh linh Nguyệt Long ngoại trừ thân thể đặc biệt đẹp, trên căn bản không thể chiến đấu. Mạc Phàm hô hoán ra cũng vì để thuận tiện ẩn giấu, miễn chưa tới Hà Tự đã bị phát hiện. Đến siêu giai, sau khi mở ra thượng cổ ma môn, Mạc Phàm phát hiện triệu hoán hệ như mở ra cánh cửa càng lớn hơn. Mặc dù sau này gặp phải phiền phức mà ma pháp của mình khó xử lý, cũng có thể thông qua sinh vật ma môn mạnh mẽ khác nhau mà ứng phó. Làm sao ngươi biết vị trí Hà Tự? APAC không hiểu hỏi. Ngươi nhìn vào trong nước đi, Mạc Phàm chỉ vào mặt biển. Ngoài khơi hơi xám, thiên khiển thiểm điện còn chưa biến mất hoàn toàn, năng lượng sao động tựa hồ cũng gây nên gợn sóng hải dương kịch liệt, bọt nước va vào nhau không ngừng lên cao. APAC lấy con mắt kim hồng nhạt của nữ vương Medusa nhìn tới, lúc này mới chú ý trong nước biển có một sinh vật thân thể gần như trong suốt đang bơi với tốc độ cao. Đó là một hải sư thon dài, đuôi tựa như mỏ meo, nhìn qua không khác gì sinh vật nô bộc cấp chiến tướng. Trong mắt huyết thống Medusa cao quý như APAC thực sự không đáng được nhắc tới, nhưng cẩn thận tỉ mỉ sẽ phát hiện miêu vĩ hải sư không tầm thường, tựa hồ như nó đang che giấu bản thân, bao gồm ngụy trang ngoại hình. Không phải ta bảo yêu dị nữ Chu tìm giúp ta một con miêu vĩ hải sư, không đầu sao, chính là nó, Mạc Phàm nói. Lúc đó ta đang ngủ, không biết chuyện gì xảy ra, APAC nói. Nó giết một con thứ nguyên thú của ta, thiếu chút nữa cũng giết luôn lão lang. Lúc ta đang đi tìm những tiểu độc phụ Hà Tự kia, ta để tiểu viêm cơ cùng lão lang về cổ thành Minh Vũ tìm nó tính sổ. Nó tự biết mình không phải đối thủ của tiểu viêm cơ cho nên xin tha, cũng nói cho lão lang cùng tiểu viêm cơ là nó biết một nơi thiên linh địa bảo, đồng ý mang ta tới đó, Mạc Phàm nói. Thiên linh địa bảo kia chính là Hà Tự, nó biết vị trí Hà Tự, APAC lập tức hiểu ra. Mạc Phàm gật đầu. Những tiểu độc phụ kia có nằm mơ, cũng không nghĩ tới miêu vĩ hải sư này biết được đại bản doanh thần bí của bọn họ. Chạy à! Để xem những cô nương ác độc kia còn có thể chạy tới nơi nào. Mặc dù không có hải sư làm chuyện xấu sau lưng dẫn đường, lão tử dù lấp biển cũng sẽ tìm ra mấy người rồi tận diệt. Hà Tự xác thực ở một nơi rất bí ẩn, bất kể là thuyền đi dọc tới chỗ đó, hay thăm dò dọc theo đường ven biển, thường khi đến một mảnh khu vực núi ngầm uốn lượn, thì đều sẽ theo bản năng mà cho rằng đây là phần cuối. bao gồm nước biển đánh vào vách đá, một ít bãi đá biển đánh trả bọt nước, cũng cho thấy phía trước không có đất liền, bán đảo, hòn đảo. Nhưng chỉ có phần cuối núi này sẽ phát hiện một mảnh vịnh yên tĩnh dị thường. Nước biển trong vịnh này so với nước biển bên ngoài thì trong suốt hơn, tựa hồ nước bùn. Hải tảo rác rưởi đều trải qua loại bỏ ở phần cuối núi ngầm trước đó, không giống mặt hướng biển, càng như cạnh biển chợt thấy hồ yên tĩnh, không có sóng, mặt biển bóng loáng lộ ra hào quang thánh lam sắc, có thể phản chiếu toàn bộ bầu trời xanh xám. Mà ngay vịnh hồ nước yên tĩnh như vậy có một hòn đảo, toàn thể là màu xanh, tình cờ lộ ra một ít đá màu sắc tươi đẹp, đằng mộc kỳ dị cùng hải thụ rậm rạp che phần lớn hòn đảo, giống như một cô gái mặc áo tơi bù xù màu xanh lam, nằm yên tĩnh ở trong khu vực đặc thù này. Mạc Phàm thầm hoảng sợ, những người Hà Tự này cũng thực sự tuyệt vời, lại có thể tìm được thế ngoại đào nguyên trên biển như thế. Lý Thanh nằm ở ven biển, Nam Hải đến mùa hạ, Đông Hải sẽ có bão luân phiên gột rửa, thuyền đánh cá, chăn nuôi, trồng trọt đều sẽ chịu ảnh hưởng, bao gồm cả ảnh hưởng tới sinh hoạt đi lại của mọi người. Nhưng mảnh thế ngoại đào nguyên trên biển này lại yên tĩnh gần, như không cảm giác được gió biển lạnh lẽo ngoài kia, tựa như những cơn gió nhẹ nhàng thổi từ trong rừng tới, không có khí mặn đắng, bên trong thanh tân còn mang theo hoa cạnh biển không biết tên, mùi hương thoang thoảng trong núi rừng. Một chiếc thuyền đánh cá, như một lá cây lẳng lặng rong chơi trong hồ nước, trong lúc lơ đang trôi tới Hà Tự. Trên thuyền đánh cá là một thanh niên mặc áo tơi màu nâu đen, da ngăm đen cực điểm, hai mắt có chút mờ mịt. Rõ ràng thế giới bên ngoài đang là mưa to mùa hạ, thiểm điện như móng vuốt ma quỷ múa tung tầng trời thấp, ngư dân này muốn tìm một chỗ tránh mưa, nhưng không nghĩ tới lại đi nhầm vào một nơi tiên cảnh như vậy. Ngư dân này cởi áo tơi xuống, bước xuống thuyền, nước biển tĩnh lặng làm người ta có cảm giác không cần buộc thuyền thì thuyền cũng sẽ không trôi đi. Nhưng ngư dân vẫn buộc lại thuyền. Mới vừa buộc xong, quay người lại đã thấy một đám cô nương trẻ tuổi cùng hai phụ nhân hơi lớn tuổi đi, từ con đường nhỏ trong rừng tới, từng người cảnh giác nhìn ngư dân. Mấy chị gái này là nơi nào? Hình như là tôi lạc đường rồi, ngư dân lộ ra răng trắng, có chút ngại hỏi. Nơi này là Hà Tự. À, tôi không có ý định tới đây. Tựa hồ ngư dân đã nghe không ít truyền thuyết không tốt về Hà Tự, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoang mang. Ngư dân này vội vàng gỡ dây thuyền, đang muốn lên thuyền rời đi. Chúng tôi không phải yêu quái ăn thịt người, anh hoang mang cái gì? Một cô gái trẻ tuổi đi tới, đỡ lấy ngư dân. Tiểu huynh đệ, đừng đi vội, tôi thấy cậu mệt mỏi, vào trong trấn nghỉ ngơi một lát đi, cậu cũng đừng nghe những người bên ngoài nói. Tôi mấy năm trước cũng không cẩn thận đi nhầm vào nơi này, không phải hiện tại đang yên lành sinh sống ở đây sao? Nhà đầu bên cạnh cậu là con gái của tôi, mấy đứa này cũng là con gái của tôi. Một lão hán ngậm tẩu đi tới, nói với ngư dân trẻ tuổi. Tôi có nghe qua, đến nơi này của mấy người, sau đó nghỉ ngơi một đêm, thì nhất định phải kết hôn với những cô gái nơi này. Tôi còn có thê tử, bên ngoài lại mưa to gió lớn, vợ tôi đang rất lo lắng cho tôi, đang chờ tôi trở về. Ngư dân trẻ tuổi rất kiên định, quả đoán lên thuyền. Cô gái trẻ tuổi kia cởi mũ cùng khăn đội đầu, con mắt nhìn chằm chằm ngư dân da ngăm kia. Lẽ nào tôi không đẹp bằng vợ của anh? Cô gái trẻ tuổi kia nói. Cô nhìn rất vừa mắt, nhưng tôi vẫn muốn trở về. Cô ấy rất lo lắng cho tôi. Nơi này bốn mùa quanh năm không có sóng gió, cá gạo sung túc, người Hà Tự căn bản không lo tới cơm ăn áo mặc. Những cô nương trong Hà Tự lại mỹ lệ hào phóng. Nếu không thích nó thì còn có những người khác, nơi này tự do luyến ái mà. Cậu lựa chọn trở lại, nhà nghèo vợ xấu, mỗi ngày bôn ba kiếm miếng ăn, phiêu bạt nguy hiểm, nơi nào có thể sánh được với nơi này? Nếu cậu đã đi nhầm tới nơi này thì cậu có duyên phận với Hà Tự, bao nhiêu người muốn có hộ khẩu ở đây, cũng không tìm được. Lão hán cầm theo cái tẩu nói. Ngư dân trẻ tuổi nhìn mỹ nữ bên người, vừa nhìn lão hán cầm tẩu dáng vẻ nhàn nhã hưởng lạc, có một chút do dự nhưng sau đó vẫn lựa chọn quả đoán lên thuyền. Tôi vẫn phải quay về, tôi ở lại chỗ này, vợ tôi sẽ khổ sở, tôi không thể để cho cô ấy thất vọng được. Ngư dân trẻ tuổi đẩy thuyền, một lần nữa trở lại mặt biển. Mọi người ở Hà Tự thấy người này rời đi, nhìn thuyền rời xa từng chút, bóng đang con thuyền dần nhỏ đi. Phụ nhân hơi lớn tuổi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên khoát tay. Oành! Lôi điện giữa trời quang như một con rắn đỏ tươi từ trong mây trắng chui ra, đánh thẳng vào thuyền của ngư dân sắp rời xa. Thuyền chia năm xẻ bảy, ngư dân trẻ tuổi cũng chia năm xẻ bảy, trên bức tranh thánh lam này thêm mấy phần đỏ tươi bắt mắt. Hai, cho một đường sống lại không chọn, vậy thì đừng trách chúng tôi. Lão hán cầm tẩu thở dài một hơi nói. Người bổ lôi điện kia mặc đồ màu mực, khí chất lạnh lẽo, trong mi mắt lộ ra mấy phần hung ngấn. Đây là cái gì, rạp chiếu phim trên biển sao? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nhìn mặt biển phản chiếu hình ảnh này. Cuộc đối thoại kia không phát ra tiếng, Mạc Phàm chỉ có thể thông qua khẩu ngữ mà đại thể đoán bọn họ nói gì. Giống như ảo ảnh, bất quá dưới một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, nước biển yên tĩnh quá mức ghi chép những chuyện nào đó đã từng xảy ra ở đây. Mạc Phàm nhìn chằm chằm nước biển quỷ dị hiện ra hình ảnh nói. Cái này có xác suất rất nhỏ, mảnh cát xanh dưới đáy biển thế ngoại tiên cảnh này đã chôn bao nhiêu bộ hài cốt. Mạc Phàm thở dài một tiếng. Khu vực này không có thành thị nào, ngư dân cũng không có khả năng ra biển đánh cá. Hình ảnh vừa nãy nhìn thấy khẳng định xảy ra trong quá khứ. Hơn nữa, không phải xảy ra ngay trước mắt, mà là thông qua nước biển yên tĩnh chiếu rọi, có chút quỷ dị, đồng thời cũng làm người ta kinh hãi run rẩy. Ở trên đảo với bọn họ, hoặc Trầm Thi, những người kia không để lộ vị trí Hà Tự cho người ngoài. Hơn nữa, người Hà Tự ra ngoài chỉ có nữ, từ trước tới nay chưa thấy nam nào rời khỏi Hà Tự. Nếu như lựa chọn ở nơi này, giống như một ổ rắn rết. Đáng tiếc là không nhiều người biết được chân tướng. Người Hà Tự chắc chắn sẽ không rời Hà Tự. Tư tưởng của những người này như cổ thụ ngàn năm trên thổ, những đặc thù của Hà Tự, không có khả năng nhổ, chỉ có thể hủy diệt. Hải yêu đến, vô số thành thị đã di chuyển tới khu căn cứ, chỉ có người Hà Tự một mặt không rời khỏi tiên cảnh, mặt khác người của chính phủ cũng không tìm được bọn họ. Người Hà Tự tựa hồ cũng biết Hải yêu sẽ mang tai ương hủy diệt tới vùng biển này, vì để tiếp tục sống trong quốc gia của riêng mình, cho nên mới tới cổ thành Minh Vũ. Bản thân Hà Tự thành lập cũng có liên quan tới cổ thành Minh Vũ. Di chuyển cổ điêu quan trọng nhất của cổ thành Minh Vũ tới đảo. Cổ thành Minh Vũ đã từng tịnh thổ thần thánh nay từ từ hoang vu, còn Hà Tự của bọn họ lại không ngừng lóng lánh ánh sáng thần thánh. Hiện tại bọn họ lại muốn tất cả cổ điêu, trấn thụ tốt phần yên bình không dễ dàng của Hà Tự, mặc cho toàn bộ thế giới bên ngoài bị hải yêu nuốt mất, tàn phá, tàn sát ra sao thì bọn họ vẫn an hưởng mỹ hảo trong Hà Tự. Nhưng vì an bình của mình mà những người kia lại không tiếc đi vào vết xe đổ, để thiên khiển chi lôi giáng lâm xuống mặt đất Lý Thành. Hơn vạn người trong pháo đài thành, mạng sống như run rế. Lại như ngư dân vừa nãy, mặc dù đã xin thầy không tiết lộ bí mật Hà Tự ra bên ngoài, nhưng người Hà Tự lại không để ngư dân đó sống sót rời đi. Vùng đất thánh khiết, thần thánh, yên tĩnh không hẳn có thể tịnh hóa tâm linh người ta, mà làm cho người ta rơi vào vòng lẩn quẩn tư duy bệnh trạng, vì bảo vệ tịnh thổ mà không tiếc dùng tất cả thủ đoạn. Mặc kệ đời, trước người Hà Tự vì chuộc tội mới trốn tới hòn đảo không người hỏi thăm này, nhưng bọn họ dùng sét đánh chết ngư dân kia. Thì bọn họ đã từng bước đi vào một loại tín ngưỡng tà tính, cho tới hiện tại dù có hy sinh tất cả người trong pháo đài thành thì bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Nhà ấm hoàn mỹ này được lắm, ta bệnh độc ngoại lai muốn tới gặp mấy người rồi. Mạc Phàm nhếch khóe miệng. Miêu Vĩ Hải Sư tuyệt đối là một lão tặc ngàn năm, nó quen tay làm nhanh, mang theo Mạc Phàm dễ dàng né tránh những lão Nico Hà Tự, bò lên vách đá dựng đứng từ một góc chết, Mạc Phàm thành công vào đảo. Hà Tự vẫn tính là rất lớn, nếu không thì cũng không cách nào tự cung tự cấp. Có ruộng, có rừng, có bể nước, có vườn rau, không khác gì phần lớn thành trấn. Thôn trấn Hà Tự không lớn, dù sao hai con phố, còn lại một ít dân cư phân bố rải rác ở một ít nơi khác. Tỷ lệ nam nữ ở Hà Tự mất cân bằng nghiêm trọng, bọn họ coi trong nữ giới, trên căn bản là nữ giới học tập ma pháp, tiếp nhận một số vị trí trọng yếu của Hà Tự, mà nam giới chủ yếu phụ trách nông nghiệp, kiến tạo, thu hoạch, mỗi tháng sẽ có trưởng bối Hà Tự sẽ mang theo một lượng lớn hàng hóa, để lên thuyền mang ra bên ngoài. Đi tới Lý Thành chọn mua những vật tự mà bọn họ không thể tự làm ra. Cũng không phải nữ giới giam cầm bọn họ, mà nữ giới Hà Tự cũng có bản lĩnh ngự phù mạnh mẽ cùng thủ đoạn tẩy não. Người Hà Tự cũng không hề ít, mặc dù Mạc Phàm trực tiếp đi trên trấn, thì cũng không đến nỗi bị nhận ra là người ngoại lai, thôn trấn yên tĩnh mỹ lệ, bầu không khí an lành, con gái nơi này trang điểm lộng lẫy xác thực nhiều, cũng không thể nói mỗi một người đều ác độc hung tàn. Nhưng lý niệm căn bản lại nhất trí với nhau, nơi này chính là thiên đường. Đương nhiên giả như bọn họ không vì giữ cái thiên đường này, mà làm ra sự tình nhân thần cộng phẫn, thì nơi này đúng nơi này là thiên đường của đàn ông, các chàng trai trẻ tuổi không cần phải sầu không tìm được vợ đẹp. Bất quá chỉ là một cái tà miếu bản thu nhỏ mà thôi, hư APAC cảm thấy mấy phần xem thường tất cả thứ có trên Hà Tự. Tà miếu cũng như vậy, nhưng nơi này dối trá hơn nhiều. Đại khái đi dạo được một vòng, Mạc Phàm căn bản hiểu được tình hình nơi này. Mạc Phàm không thích tàn hại vô tội. San bằng Hà Tự không sai, nhưng Mạc Phàm tới đây không phải là đồ đảo, mà là đến san bằng thống trị nơi này. Được rồi, chuẩn bị đi thôi. Mạc Phàm xoay khớp cổ, bẻ khớp ngón tay. Chờ chút, Tạc Hải Sư nói tốt nhất chúng ta tới linh địa Hà Tự, nơi này vừa vặn trong thời gian rảnh. APAC nói. Giải quyết tất cả tầng lớp thống trị nơi, này, tất cả phụ nữ đều là của ta. Ồ, bọn họ có thể làm ra hành vi ngọc nát, cũng được, lấy đi thứ tốt trước, miễn cho bị phá hỏng. Mạc Phàm gật đầu. Lúc đầu gặp Miêu Vĩ Hải Sư thì Mạc Phàm đã cảm thấy vài phần quái lạ, sinh vật huyết thống không cao mà lại là cấp quân chủ, lẽ nào dựa vào đánh lén, có thể đánh lén sảng khoái, bất cứ lúc nào đưa đi mai táng, cũng không có lý do gì trăm trận trăm thắng, càng không có lý do gì sinh ra bản lĩnh mạnh mẽ không cần mọc lại đầu. Chờ sau khi Miêu Vĩ Hải Sư thành thạo đi vào một bí cảnh Hà Tự, Mạc Phàm bỗng tỉnh ngộ. Khá lắm, hóa ra ngươi là con chuột thành tinh uống trộm dầu của Như Lai, Phật tổ. Mạc Phàm cười mắng. Miêu Vĩ Hải Sư khá quen thuộc nơi này, hơn nữa còn lợi dụng một ít của Hà Tự, quanh năm trốn trong bí cảnh Hà Tự mà tu luyện, biến thành cấp bậc mạnh mẽ như bây giờ. Một con phá hải sư như ngươi cũng có thể trở thành quân chủ, linh địa ở Hà Tự này cũng thật là thần kỳ. Mạc Phàm có chút vui vẻ nói. Bí cảnh Hà Tự còn có phẩm chất tốt hơn là trong tưởng tượng của mình, cách không biết bao nhiêu đá dày nặng, mà đã ngửi được sông ấm có thể tu luyện linh hồn, vô cùng hùng hồn. Ong ong ong, tiểu Nê Thu kích động rung lên. Tiểu Nê Thu đã từng hài lòng khi nuốt tiểu tinh trần ma khí, mà lột xác thành một lão cá mực đối mặt với bàn đào thánh quả, cũng không rung động. Lần này tiểu Nê Thu lại điên cuồng rung lên, cảm giác như muốn kéo cổ Mạc Phàm đi vào. Có phải là hàng tốt hay không? Vậy thì xem phản ứng của tiểu Nê Thu là biết. Phát tài, có thể làm cho tiểu Nê Thu cấp tinh hải hưng phấn như vậy, tuyệt đối là linh bảo cực kỳ hiếm thấy trên thế giới này. Nói như vậy thì lôi hệ của mình có hy vọng lên cấp thứ 3 rồi, hơn nữa thổ hệ cùng hỗn độn hệ cũng sẽ nhanh chóng bước vào siêu giai cấp thứ nhất. Theo Miêu Vĩ Hải Sư, Mạc Phàm lợi dụng ám ảnh hệ qua lại những khe nứt trong hang. Khe nứt rắc rối phức tạp, nếu không quen đường thì dù thả ra hàng ngàn hàng vạn ruồi dò đường, cũng chưa chắc tìm được bí cảnh Hà Tự, càng gần sông ấm thì Mạc Phàm càng cảm thấy kích động. May là không có cảm giác nhất thời làm thịt hải sư đánh lén này để sảng khoái, không ngờ nó lập được công lớn. Sư huynh, tiểu muội kết thúc tu luyện ở đây, tu luyện một tuần ở trong đây đúng thật khô khan, trời vẫn chưa muộn, hay là sư huynh đưa em đi dạo phố? Một âm thanh giòn tan vang lên. Được, nhưng em xác định chỉ đi dạo phố. Người gì đâu mà đáng ghét quá đi. Âm thanh cẩu nam nữ ngày càng xa. Vào lúc này Miêu Vĩ Hải Sư nói với Mạc Phàm, mỗi một người được trưởng bối đồng ý, đều sẽ có cơ hội tu luyện ở trong đây 6 ngày, ngày thứ 7 nghỉ ngơi để bí cảnh tự phục hồi như cũ. Miêu Vĩ Hải Sư chính là dựa vào những ngày chống lịch để tu luyện trộm. Liếc nhìn cửa đá lớn đóng chặt, còn có khí tức dập dờn trong nháy mắt khi cửa đá đóng lại, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc dâng lên trong lòng Mạc Phàm. Cứ việc qua nhiều năm nhưng cỗ khí, tức quen thuộc kia vẫn mang theo vài phần trong veo không tên để Mạc Phàm nhớ tới. Lúc trước cũng là vì đồ sắp cạn, Hắc Giáo Đình lẻn vào Bắc Thành cướp đi tính mạng của Hứa Chiêu Đình. Nhưng tại sao nơi này lại có thứ đó? Mạc Phàm tuyệt đối không nhận sai, hơn nữa còn rất khẳng định. Địa Thánh Tuyền. Thiên linh địa bảo trong bí cảnh Hà Tự này chính là Địa Thánh Tuyền. Mạc Phàm cũng đã từng tu luyện dòng dã một tuần, hơn nữa còn mang đi tinh hoa Địa Thánh Tuyền không còn nhiều, vì để không cho Hắc Giáo Đình cướp đi, cho nên Mạc Phàm đút hết cho tiểu Nê Thu. Mặc dù nếu mình nhận thức sai lệch, thì con hàng tiểu Nê Thu này không có khả năng gặp sự cố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiểu Nê Thu thích nhất là Địa Thánh Tuyền. Thiên linh địa bảo của Hà Tự là Địa Thánh Tuyền. Nhưng không phải Địa Thánh Tuyền là bảo tàng cổ lão vương bảo vệ đời đời sao? Địa Thánh Tuyền cuối cùng cũng biến mất theo Bắc Thành phá hủy. Tại sao Hà Tự lại có Địa Thánh Tuyền giống như đúc? Không, Địa Thánh Tuyền này lớn hơn Địa Thánh Tuyền ở Bắc Thành không biết bao nhiêu lần. Chất chứa trong sông ấm đặc thù rất hùng hậu no đủ. Giả như Địa Thánh Tuyền Bắc Thành như lão đầu tuổi xế chiều, vậy thì Địa Thánh Tuyền Hà Tự chính là cự nhân thời kỳ thành niên. Hoàn toàn không phải là một khái niệm. Hay là người Hà Tự cũng là hậu nhân của cổ lão vương, sứ mệnh của bọn họ cũng là bảo vệ Địa Thánh Tuyền. Một đống nghi vấn hiện lên trong đầu Mạc Phàm, lúc này Mạc Phàm thật sự muốn nắm giữ thông linh thuật nào đó, triệu hồn lão đại trảm không tới đây giải đáp hết nghi hoặc trong nội tâm. Tùng tùng tùng, đột nhiên cửa đá vừa đóng chặt lại chậm chậm mở ra, tựa như có người muốn đi vào. Mạc Phàm lập tức cho Hải Yêu một ánh mắt tràn đầy lực sát thương, còn Miêu Vĩ Hải Sư thì một mặt mờ mịt vô tội. Lúc này bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Chị Phi Yến, không phải ngày hôm nay không cho phép người nào đi vào tu luyện sao? Một vị sư muội khác vừa mới rời khỏi đây, cách đây không lâu tiếng của một nữ thủ vệ truyền tới từ nơi xa một chút. Tiếng bước chân dừng ở cửa đá một chút, sau đó là một âm thanh mà Mạc Phàm khá quen thuộc. Chị vừa mới ra ngoài rèn luyện trở về, thất A bà chấp thuận cho chị tiến vào, hy vọng chị sớm có ngày bước vào siêu giai, để đối mặt với tình huống sau này cũng tốt hơn. Tiếng của chị Nguyễn Phi Yến vang lên. Mạc Phàm lập tức hóa thành một đoàn bóng tối nấp sau tảng đá. Miêu Vĩ Hải Sư cũng nhanh chóng ẩn thân, hòa làm một với tảng đá bên cạnh, đôi mắt gian rảo đánh giá Mạc Phàm, tựa hồ rất sợ Mạc Phàm. Chị Phi Yến vẫn luôn lợi hại, nào có giống người ta qua nhiều năm như vậy mà chả có chút tiến bộ nào, lại có cơ hội được A bà chọn ra ngoài rèn luyện, thật là ngưỡng mộ. Nữ thủ vệ mềm mại nói. Không sao, mọi người ai cũng sẽ có cơ hội, hơn nữa bên ngoài cũng không có nhiều thứ đặc sắc cho lắm, không bằng Hà Tự của chúng ta. Nguyễn Phi Yến nói rồi đi vào trong cửa đá. Cửa đá chậm chậm đóng lại, công trình đóng kín tựa như nhất trí với Địa Thánh Tuyền. Nguyễn Phi Yến nhìn quanh bốn phía một chút, tựa hồ người được mùi, gì đó không quá yêu thích, tiện tay vỗ một cái, thổi bay mùi son đậm của người trước đó tu luyện ở đây. Vẫn phải mau chóng tăng cao thực lực, tu vi của tiểu tiện nhân Nhạc Nam sắp vượt qua mình, mà cô ta lại có A Bà làm chỗ dựa, không chừng sang năm cô ta sẽ làm đại tỷ Nguyễn Phi Yến ngồi xuống, bắt đầu phiền muộn rối loạn. Hóa ra là chị em Hoa Nhựa, còn tưởng mấy người tình thâm như nào, thanh âm Mạc Phàm vang lên. Nguyễn Phi Yến mở mắt ra, trong nháy mắt còn tưởng là nghe nhầm rồi, nhưng khi thấy có một bóng đen đứng trước mặt, cao to mà tràn ngập lực áp bách, Nguyễn Phi Yến trước tiên nhào tới cơ quan bên cạnh. Mạc Phàm cười gằn, vừa nhấc tay lên đã có vài cái bóng đen bụi gai xuất hiện, trong nháy mắt buộc chặt Nguyễn Phi Yến. Nguyễn Phi Yến hai mắt trừng lớn, bên trong lấp kín sợ hãi cùng nghi hoặc. Nguyễn Phi Yến nhìn thấy Mạc Phàm, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Phàm xuất hiện ở đây. Mạc Phàm làm cách nào tìm tới được Hà Tự, bao giờ căn bản không ai biết được cửa vào thành thị, càng khó tin nổi Mạc Phàm lẻn vào thánh đầm. Tảng đá cơ quan bên cạnh chỉ cách có một bước, chỉ cần nhấn xuống sẽ lập tức thông báo cho những A Bà, nhưng thân thể lại như bị mấy trăm cây đinh đóng vào, ngay cả khớp ngón tay cũng không cử động được. Ám ảnh hệ. Người này vậy mà là cao thủ ám ảnh hệ, phục chế mình chưa tới một giây. Không nghĩ chúng ta lại gặp mặt nhau nhanh như vậy, con người tôi có cửu oán là báo, kha kha. Mạc Phàm cười đặc biệt sán lạn, chẳng trách những sơn tặc lưu manh gặp thôn nữ ven đường lại trở nên kích động. Quả thật có chút kích thích như vậy, đặc biệt khi buộc chặt thì đường nét cùng bộ vị của cô gái này, phô ra càng thêm khụ khu mình làm cường đạo chứ không phải đạo tặc hái hoa. Làm dáng đúng chuẩn, Mạc Phàm đang định ở trong địa lao nhầm, địa đàn phong kín hoàn mỹ này tra hỏi một phen. Trên thực tế tới bây giờ Mạc Phàm vẫn mù mịt. Tại sao nơi này có địa thánh tuyền? Ngay cả Hắc giáo đình cũng không biết địa thánh tuyền. Người Bắc Thành, tộc Nguy cư ở Cố Đô, những cô gái Hà Tự, bọn họ đều cùng một tổ tông. Hơn nữa, có một số việc tựa hồ cũng có thể giải thích được, là những cô gái Hà Tự dựa vào cái gì mà tu vi lại cao như vậy. Tác dụng địa thánh tuyền Bắc Thành để tốc độ tu luyện của ma pháp sư tăng lên diện rộng, bởi sắp khô cạn cho nên, hàng năm chỉ có một suất cho ma pháp sư ưu tú nhất toàn thành. Nhưng cự đầm địa thánh tuyền chất chứa năng lượng cuồn cuộn không ngừng, dựa theo lời giải thích của Miêu Vĩ Hải sư, thì người nơi này mọi lúc có thể vào tu luyện, một tuần 6 ngày, chỉ có một ngày là không tiếp khách. Một năm với một tuần, so với nơi này làm việc 365 ngày, chỉ có từ chối tiếp khách vào cuối tuần. Tinh lực cách biệt không chỉ một điểm nửa điểm, hơn nữa hiệu suất cũng khác nhau. Địa thánh tuyền Bắc Thành cho pháp sư sơ giai nhảy lên trung giai, pháp sư trung giai đi vào tu luyện không có hiệu quả lớn. Nơi này quá khuếch đại. Không chỉ tầm bổ ra nhiều nữ pháp sư tu vi cao cường như vậy, càng chăn nuôi ra quái vật cấp quân chủ như Miêu Vĩ Hải sư. Miêu Vĩ Hải sư lén lút đi vào, cũng không phải quang minh chính đại. Có chút vấn đề tôi cần hỏi cô thành thật thì tôi sẽ không dùng tới cực hình. Mạc Phàm nhìn Nguyễn Phi Yến, khuôn mặt mang theo nụ cười. Nguyễn Phi Yến tức giận cực điểm, làm sao cũng không nghĩ được bản thân lại rơi vào tay Mạc Phàm khi còn chưa hiểu gì, lại còn trong thánh đàm kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Xèo. Mạc Phàm còn chưa kịp ra tay thì có một tiếng hút rõ to, thanh âm này truyền tới từ trước ngực. Tiếng động này cực kỳ giống một quỷ đói đang ăn mì bên cạnh mình, hút một miếng lớn. Cùng lúc đó địa thánh tuyền trong bí đàm tuôn ra, hóa thành sợi mì trắng kiện, tự động đưa vào miệng của Tiểu Nê Thu. Tiểu Nê Thu, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Mạc Phàm thất kinh kêu lên. Nhưng Mạc Phàm có kêu lên cũng không có tác dụng gì. Tiểu Nê Thu tham lam chủ động hút thì thôi đi, Mạc Phàm phát hiện cả đầm địa thánh tuyền trắng toát lại chủ động nhào vào lòng ôm. Như yêu nữ bị giam cầm dưới đất nhiều năm, bị dục vọng thiêu thân. Một cái tham lam khát vọng, một cái khao khát vô ngần. Củi khô gặp liệt hỏa, có cản cũng không cản được nuốt. Đây chính là năng lực mang tính tiêu chuẩn của ma hồn tu khí loại hình trưởng thành. Tiểu Nê Thu tựa hồ phát hiện hoàn cảnh này tuyệt đối an toàn, không kiềm chế nổi mà trực tiếp hút vào trong miệng. Lại nói tới thì Tiểu Nê Thu vẫn là quả đoán hơn mình. Có thứ gì tốt thì cứ ăn trước, ai quan tâm có mùi vị gì. Thứ vào trong bụng của mình thì mới là của mình. Trước mặt chỉ nhìn không nỡ lòng nào bỏ, sớm muộn cũng xảy ra một ít yêu thiêu thân. Cặp mắt nhỏ của Miêu Vĩ Hải sư trợn trừng như muốn rơi khỏi viền mắt. Nhân loại này còn tàn nhẫn hơn hải sư nó. Nó chỉ dám lén lút hút tinh hoa thiên địa nhật nguyệt, làm việc rất cẩn thận, sợ mấy lão yêu quái trong Hà Tự tóm được, lại không có ý đồ biến thái nào với nước suối. Nhân loại này vừa tới đã uống ưng ực, không có ý định để lại một giọt cho người ở Hà Tự. Hải, sớm biết như thế, thì mình cũng gan lớn. Nhảy vào trong đó ngâm, uống, không chừng tu vi không chỉ là tiểu quân chủ, cũng không đến nỗi bị tóm như vậy, làm hoàng quân dẫn đường thấp kém. Miêu Vĩ Hải sư chảy nước miếng, nhưng không dám manh động, đầu của nó vừa mới mọc lại, không muốn một giây sau lại bị oanh cho nát bét, đặc biệt là sau khi thấy được năng lực của Tiểu Viêm Cơ, vừa nghĩ thực lực nhân loại này còn mạnh hơn Tiểu Viêm Cơ, nó không dám có ý nghĩ lung tung. Về phần Nguyễn Phi Yến, Nguyễn Phi Yến thấy cảnh tương này thì hai mắt đâu chỉ muốn trừng lớn. Cảm giác như có năng lực lột da thì hận không thể bỏ lại bộ da tại chỗ, đem máu me thịt xương hóa thành yêu quỷ liều mạng nhào đánh Mạc Phàm. Nước trong thánh đầm này chính là sinh mệnh của bọn họ. Vậy mà tên đàn ông này lại một hơi uống hết sạch. Điên, Nguyễn Phi Yến cảm giác muốn điên rồi. Đâu có mỗi Nguyễn Phi Yến muốn điên, nếu những người Hà Tự biết có người uống cạn thánh tuyển của bọn họ cũng sẽ điên mất thôi. Ây, kỳ thực tôi. Mạc Phàm vừa muốn giải thích, nào có biết hai mắt Nguyễn Phi Yến trợn lên, tức giận tới bất tỉnh. Nguyễn Phi Yến bị Mạc Phàm trói chặt cố định, mặc dù ngất nhưng vẫn là tư thế đứng thẳng, Mạc Phàm nhìn như kiểu bị rút mất hồn. Cũng không thể trách tôi, vốn mấy người tuân theo ước định, dẫn tôi tới nơi này tu luyện mấy ngày, nói thế nào thì tôi cũng sẽ ngăn tiểu nê thu lại. Mạc Phàm nói một ít lời rất vô tội. Đây thực sự là giết người còn muốn chu tâm, nếu như Nguyễn Phi Yến vẫn còn tỉnh, đoán chừng hai mắt trợn ngược trực tiếp chết rồi, cũng không muốn tỉnh lại. Mặc dù tiểu nê thu là dây chuyền, nhưng cũng không biết tại sao lại giống vật còn sống, uống tới mức bụng muốn nhô lên, đường cong tinh thế đã biến thành hình cầu tròn vo, béo tới mức Mạc Phàm suýt nhận không ra. Đầm nước bắt đầu khô cạn, tiểu nê thu không dự định để sót lại dù chỉ là một giọt, cái này cực kỳ giống Mạc Phàm khi đối phó kẻ địch sẽ dùng sách lược không lối thoát. Tiểu nê thu ở một tiếng no nê. Mạc Phàm không chút do dự ngồi xuống, thuận thế bắt đầu tu luyện. Lôi hệ siêu giai cấp thứ 3 trước sau đều một bước vào cửa. Sau khi tiểu nê thu hấp thu thiên linh địa bảo đều sẽ cung cấp cho Mạc Phàm một luồng năng lượng rất mạnh mẽ, giúp Mạc Phàm phá vỡ hàng rào vững chắc nhất ở trước mặt. Mạc Phàm tổng cộng có 8 hệ, con đường đi tới đỉnh cao ma pháp cần tới một nguồn sữa tốt như này. Hưng phấn cùng chăm chú nhìn bên trong thế giới tinh hải, nơi này là thế giới mênh mông mà lại óng ánh tinh mang, ngôi sao không ngừng lập loè hào quang rực rỡ mê người. Nhưng 2401 tinh tử không kiềm chế được cô quạnh nhỏ hẹp, chúng nó khát vọng thế giới rộng lớn thần bí hơn chưa biết tới. Như là nhân loại vừa nắm giữ nền văn minh tràn đầy dục vọng thăm dò. Những khu vực đen thui mà trống vắng kia, cũng sẽ bị tinh quang huy hoàng của chúng nó soi sáng. Mà ngay trong loại khát vọng này, tiểu nê thu chuyển vận một giải xương năng lượng tinh trần. Giải xương tinh trần này có thể quá tan quỹ tích cố hữu của chúng nó, lập tức bay vụt về phía khu vực chưa biết kia. Tinh mang không ngừng rọi sáng, tinh hải cũng vì thế mà không ngừng mở rộng, toàn bộ những khu vực hắc ám lạnh lẽo, trước đó đã nhét vào trong vương quốc màu tím này. Giữa tinh tử với tinh tử có cách xa nhau, liên kết chặt chẽ vẫn như cũ, luôn có một đạo ánh sáng màu tím cực đẹp xẹt qua, lưu chuyển giữa 2401 tinh tử, tinh cung rộng lớn mỹ lệ như ẩn như hiện trong tinh hải. Siêu giai cấp thứ 3. Mạc Phàm vốn tưởng rằng mình cách cực hạn tu vi ma pháp là một thiên lộ dài đằng đẵng muốn đi, nhưng không nghĩ tới lôi hệ của mình bất chi bất giác đã bước vào đỉnh cao. Dựa theo lời giải thích trên quốc tế, lôi hệ siêu giai cấp thứ 3 đã là tu vi viên mãn. Ngoại trừ đột phá lên cấm chú thì không còn cách nào tăng lên. Mà ma pháp sư cấm chú phải tuân theo công ước quốc tế, bọn họ không được tùy ý can thiệp vào tranh đấu giữa các thế lực, thậm chí triển khai một ma pháp cấm chú đều cần viết báo cáo cho Hiệp hội Ma pháp. Cấm chú đã thoát khỏi tu hành ma pháp, Hoa Quân Thủ đã nói, cấm chú vi phạm vạn pháp mà xử. Nói tóm lại hiện tại Mạc Phàm đã có hệ đạt tới đỉnh cao, từ nay về sau không cần sợ hãi rụt rè, những người kia gọi thẳng họ tên của mình mà không thêm tôn xưng vào. Mạc Phàm một cước đạp người đó ra ngoài. Mở mắt ra, toàn thân Mạc Phàm cảm thấy khoan khoái. Lại liếc nhìn tiểu nê thu, trước đây nó như một cô vợ nhỏ ăn không đủ no, mỗi khi nuốt bảo bối thì còn phải nhăn nhó mấy phần, hừ vài tiếng, nhưng lần này lại ung dung thoải mái không làm ầm, lẳng lặng nằm trên ngực Mạc Phàm đắc ý ngủ thiếp đi, mang theo vài phần dư vị, mang theo vài phần nhàn nhã trầm tính, bắt đầu tiêu hóa cỗ năng lượng khổng lồ từ trước tới nay chưa từng có. Mạc Phàm nhìn dáng vẻ này của tiểu nê thu, không khỏi mỉm cười. Xem ra tiểu nê thu lại muốn lên cấp, cũng không biết đạt tới cảnh giới ra sao, có phải là sau này mình thức tỉnh hệ nào đó, không cần tới trợ lực vẫn có thể rất tự nhiên tiến vào siêu giai. Không có hàng rào, tu vi nhưng dòng suối tụ, lại, sông lớn dâng trào, không đến nỗi ngăn nước, cũng không đến nỗi đến nơi nào đó chết héo, sẽ theo bản thân không ngừng tích lũy hóa thành một dòng sông lớn tràn vào biển rộng. Chờ tiểu nê thu tiêu hóa. Thổ hệ cùng hỗn độn hệ cũng lập tức đuổi theo kịp đại bộ đội, đừng nói tới chỉ có một hệ bước vào đỉnh cao, tám hệ mãn tu cũng nằm trong tầm tay, đừng nói là bước tiến là lục thân bất nhận, trong lúc thở cũng lộ ra khí tức đi đường tránh nhiệt xúc mà lùi ra. Đột nhiên Nguyễn Phi Yến phát ra tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên tỉnh lại, khuôn mặt cùng cổ ướt đẫm mồ hôi như vừa tỉnh dậy khỏi ác mộng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ khi thấy khuôn mặt Mạc Phàm lần nữa, nhìn thấy cả đầm thần tuyền khô cạn ngay cả ẩm ướt đều không thấy. Giống như là ở trong ác mộng còn thoải mái hơn một chút, hận tại sao lại tỉnh lại. Nguyễn Phi Yến như muốn ngất đi lần nữa. Xem phần mấy người cung cấp cho tôi bảo bối địa thánh tuyền như vậy, lát nữa tôi sẽ hạ thủ với mấy người gọn gàng nhanh chóng, để tránh làm cho mấy người thống khổ. Mạc Phàm nói với Nguyễn Phi Yến thần kinh suy sụp. Đúng như dự đoán, Nguyễn Phi Yến thở không ra hơi, nghẹt thở ngất đi, thân thể mềm nhũn bị bóng đen của Mạc Phàm buộc chặt đứng yên ở nơi đó. Ấy, sao năng lực chịu đựng lại kém như thế? Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Người trẻ tuổi hẳn là thêm một chút, chịu thiệt nhiều một chút, xem nhiều lý luận giặc cướp, như vậy mới trở nên mạnh mẽ, kiểu động một tí là ngất đi, chẳng phải là muốn để người khác thích làm gì thì làm hay sao? Mạc Phàm nghĩ như vậy nhưng trong nội tâm Nguyễn Phi Yến lại khác. Nguyễn Phi Yến rất tình nguyện để Mạc Phàm muốn làm gì mình thì làm, trong hoàn cảnh đóng kín này dựa vào chút sắc đẹp sẽ câu kéo thời gian của Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm lại đi thẳng vào vấn đề, còn trà đạp gì đó để cho hả giận, hay ý nghĩ kỳ quái gì đó thì căn bản không lọt vào mắt của Mạc Phàm. Địa Thánh Tuyền ngay trước mặt, một cô gái không chút năng lực phản kháng lại khác gì những tảng đá kia. Đi thôi, ăn uống no đủ rồi, cũng nên tính sổ với những người này. Mạc Phàm vỗ ngực, ngẩng đầu bước ra khỏi cửa đá lớn. Thứ quý giá nhất đã bị Mạc Phàm lấy đi, hoàn toàn không cần phải ở lại chỗ này. Còn Nguyễn Phi Yến thì sắp hồn phi phách tán, vứt ở đây tự sinh tự diệt đi. Mạc Phàm không có chút hứng thú nào với cô gái như vậy, không thèm liếc mắt nhìn lại. Mới vừa bước ra ngoài, tựa hồ thủ vệ đã thay ca, không phải là nữ thủ vệ có thanh âm ngọt ngào trước đó, thay vào đó là nam thủ vệ mặc tà trục cẩm y. Cửa đá đóng lại, nam thủ vệ tựa hồ không biết bên trong còn Nguyễn Phi Yến, bị Mạc Phàm dằn vặt tinh thần cho bại liệt. Anh là ai? Tại sao chưa từng gặp anh, còn chưa tới tuần sau mà đã chạy vào một mình? Không sợ bị a bà trừng phạt sao? Nam thủ vệ mặc kinh y chất vấn. Người này không coi Mạc Phàm là kẻ xâm nhập, xem ra nơi này của bọn họ có không ít người ngoại lai, không có chút ý thức phòng bị nào. An nhàn cũng chỉ khiến người ta dần trở nên vô năng. Nghe tiếng của nam thủ vệ này, tựa hồ người ban đầu hẹn sư muội lên phố làm chút chuyện khiến cho toàn thân sung sướng. Mạc Phàm nhướng mày nhìn. Vóc người bình thường, ai biết tốc độ làm chuyện đó cũng quá nhanh, mặc dù bọn họ không lên phố vào thẳng vấn đề, vậy cũng nhanh không còn gì để nói. Cậu cùng sư muội đi dạo phố bao lâu? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm đi vào Địa Thánh Tuyền, cầm cố Nguyễn Phi Yến, hút sạch Địa Thánh Tuyền, ngồi xuống đột phá hàng rào lôi hệ siêu giai cấp 3, trước sau cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tôi chưa từng thấy anh là người mới, hay là... Nam thủ vệ cẩm y càng ngày càng cảm thấy không đúng, một hồi lâu mới ý thức được Mạc Phàm có thể là người ngoại lai. Vừa vặn, cậu dẫn đường cho tôi, để tôi gặp người chân chính có thể nói chuyện về hà tự của mấy người, Mạc Phàm nói. Anh là cái thá gì? Nam thủ vệ cẩm y giận dữ nói. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này cửa đá phía sau lại một lần nữa mở ra, toàn thân Nguyễn Phi Yến bại liệt dựa vào tường bên cạnh, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, phảng phất như là người sinh hoạt bên trong mấy năm, tiểu tụy tới mức làm người ta không cảm giác được sức sống tuổi thanh xuân. Nam thủ vệ cẩm y nhìn Nguyễn Phi Yến, khiếp sợ mà lại nổi giận. Nguyễn Phi Yến chính là nữ thần của nam thủ vệ cẩm y, lại. Súc sinh, cái tên súc sinh này, tao không làm thịt mày. Thì không làm người. Nam thủ vệ cẩm y lập tức hiện ra tinh tọa phong hệ. Phong hệ cao giai chính là phong chi dực, sau lưng nam thủ vệ cẩm y xuất hiện đại dực tạo thành, từ vô số ngân nhận tia phong, theo chỉ tay của nam thủ vệ cẩm y, những tia ngân nhận cực tốc bay tới. Mạc Phàm bước một bước, thân thể biến mất trong nháy mắt, vị trí vừa nãy chỉ còn bụi kim cương óng ánh. Một khắc sau Mạc Phàm xuất hiện phía sau Quick Boy cẩm y này, tiện tay đánh vào đầu vai một cái, vô số lôi điện như từng con rắn nhỏ hung mãnh chạy trên người. Thân thể nam thủ vệ cẩm y co giật kịch liệt, miệng sùi bọt mép, căn bản bị Mạc Phàm giải quyết trong một giây. Anh tôi muốn giết anh, tôi muốn giết anh. Nguyễn Phi Yến như một ma nữ cực hung ác, tất cả khăn cùng mũ rơi xuống, tóc tai bù xù đánh tới. Vậy để cô dẫn đường cũng được, dù sao tôi cũng không quen đường nơi này. Đúng rồi, cô biết hắn sao? Tôi thấy hắn cùng tiểu sư muội trước đó tu luyện ở đây vào phòng ngủ, sau đó còn chưa được 5 phút đã quay trở lại. Mạc Phàm nói với Nguyễn Phi Yến. Nguyễn Phi Yến cũng đâu phải đối thủ của Mạc Phàm, bị hỗn độn hệ của Mạc Phàm đùa giỡn cho phát điên, không chỉ như vậy, trong lời nói cũng làm cho nổi giận này còn dính vào nam thủ vệ cẩm y toàn thân tê liệt nằm trên mặt đất, đã sùi bọt mép lại muôn thổ huyết. Anh đừng hòng sống sót rời khỏi Hà Tự, anh căn bản không biết các a bà mạnh mẽ như nào, cái tên ngoại lai vô tri như anh chết không toàn thây, nước suối trong bụng anh, các a bà cũng sẽ phanh bụng lấy ra. Nguyễn Phi Yến khàn khàn hét lên. A tổ, xin hãy tha thứ. Cho con trong khi đi lịch luyện lại gặp phải một người dơ bẩn đê tiện như vậy, thỉnh các vị sau khi hắn chết thì đừng buông tha dễ dàng cho hắn. Nguyễn Phi Yến tiếp tục ở đó mắng. Mạc Phàm gãi lỗ tai. Hài, đúng là ít ra ngoài, mắng người chả có tí uy lực nào. Lấy Địa Thánh Tuyền cũng chỉ bước đầu tiên tôi tới hà tự của mấy người, chỉ như thế mà cô đã không chịu nổi rồi sao? Tiếp theo tôi còn muốn tiêu diệt a bà nào đó của mấy người, dẫm nát tượng cổ thần a tổ nào đó của mấy người, cuối cùng đánh chìm hòn đảo này của mấy người ấy. Sao lại ngất đi nữa rồi? Không phải cô muốn mắng người ta sao? Tôi vừa mới mở miệng nói câu thứ nhất thì cô đã buông vũ khí đầu hàng. Ra khỏi bí cảnh Hà Tự, Mạc Phàm trực tiếp lên phố. Quả nhiên có gió thổi, Nguyễn Phi Yến tỉnh lại. Lúc này một cô gái có khuôn mặt trong veo, khiến người ta có một loại chất phác đặc biệt đi tới, trên tay còn có một xiên hồ lô vừa mới mua bên ngoài, ăn rất hạnh phúc. Mà khi nhìn thấy Mạc Phàm, kẹo hồ lô trong miệng đột nhiên còn khó ăn hơn đá trong hố phân, biểu hiện trên mặt quái dị cực điểm. Tiểu khả ái, chúng ta lại gặp nhau rồi, chị Nguyễn nhà cô ngất đi, cô tới đỡ một chút. Mạc Phàm tiện tay ném Nguyễn Phi Yến cho Thư Tiểu Họa. Thư Tiểu Họa bay một cái, phun kẹo hồ lô ra ngoài, trên mặt mang theo ghét bỏ cùng ghê tởm. Cố mà dẫn đường đi, tôi muốn gặp a bà của mấy người, giảng đạo lý thì những tiểu nha đầu như các cô trong mắt tôi không khác gì những con ruồi nhỏ, lười ra tay đập chết. Mạc Phàm nhếch miệng, nở nụ cười khiến người ta hết sức chán ghét. Thư Tiểu Họa có chút tâm cơ, biết bản thân không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Chỉ có thể làm theo lời Mạc Phàm nói, dẫn Mạc Phàm tới sơn trang của a bà. Trước đây thị nữ của ta rất thích ăn mấy loại tiểu kỹ nữ như này. Không biết từ APAC đi không gian khế ước ra bên ngoài, trừng mắt nhìn Thư Tiểu Họa. APAC là một Medusa chân chính, mà phần lớn huyết thống Medusa đều sẽ ăn thiếu nữ, để dưỡng nhan. Lúc trước Mạc Phàm ở Di chỉ thấy APAC, bên cạnh APAC đáng thương còn vài bộ hài cốt. APAC có một nửa là nhân loại, sẽ không ăn, nhưng cũng sẽ không ngăn thị nữ Medusa bên cạnh ăn thiếu nữ. Loại như Thư Tiểu Họa này được thị nữ Medusa rất thích, tiện tiện, hương hương, cả ngày làm ra vẻ vô hại hiền. Nhưng kỳ thực nội tâm còn ác độc hơn rắn rết, cắn xuống thơm ngọt mỹ vị như táo. Hí hí hí. APAC thè đầu lưỡi, lộ ra đầu rắn kim hồng nhạt khác với nhân loại, lộ ra xả nha trắng nõn sắc bén to lớn, đang nghiêm túc cẩn thận dò xét Thư Tiểu Họa. Thư Tiểu Hoan vốn tưởng đối phương cũng là một thiếu nữ bình thường, ai biết được là xà tinh, từ nhỏ Thư Tiểu Họa sợ nhất là rắn. Đầu óc đang tính toán làm sao hại chết Mạc Phàm bỗng nhiên trống rỗng, không cách nào động não. Người biết không, bên trong Medusa của bọn ta có một cái gọi là hấp tủy xà, răng của chúng nó như một ống hút nhọn, có thể hút hết cả máu, mỡ, tủy xương mà không thương tổn vật còn sống, giống như nhân loại các ngươi uống dừa vậy. Sau khi hút hết toàn bộ, bộ da như một bộ y phục cần bôi lên một chút cỏ chống phân hủy, sau đó treo trong tủ sưu tầm của mình, việc này đại tỷ nhà ta thích làm nhất, một năm bốn mùa chị ta không thiếu da rẻ. Của thiếu nữ APAC nói bên tai Thư Tiểu Họa. Thư Tiểu Họa vốn ít đi ra ngoài, khái niệm lột da này không tồn tại trong nhận thức. Sau khi nghe APAC miêu tả máu me lại có tính xung kích, hai mắt trợn lên, suýt nữa thì ngất đi giống Nguyễn Phi Yến. Mạc Phàm rất hài lòng với hành vi của APAC. Cứ việc APAC trước đây cũng dùng thủ đoạn như vậy để hù dọa Linh Linh, nhưng Thư Tiểu Họa làm sao thông minh cùng từng trải so được với Linh Linh. Linh Linh gặp thủ đoạn bệnh hoạn quỷ dị còn nhiều hơn, đọc sách nguyền rủa cổ xưa cũng không ít. Khi APAC nói những thứ này thì Linh Linh vẫn có thể liệt kê cho APAC không ít thủ đoạn tương tự, toàn bộ quá trình kể mặt không biến sắc, bình tĩnh như là đang kể chuyện cổ tích khô khan. Cưỡng bức hai cô gái, Mạc Phàm đi về phía sơn trang Hà Tự. Dọc theo đường đi đúng là có một ít nam nữ mặc kỳ trang kỳ phục, Mạc Phàm không để ý tới bọn họ, chỉ là bọn họ không tiến lên tìm đường chết, thì trong mắt Mạc Phàm cũng chỉ là không khí. Địa thánh tuyển này của mấy người có thuyết pháp gì không? Mạc Phàm hỏi. Thư Tiểu Họa cúi đầu sầm mặt, một câu cũng không nói. Mạc Phàm cười, ra hiệu cho APAC trực tiếp dùng sư hồn đại pháp. Mắt của APAC lóe lên, toàn thân Thư Tiểu Họa như hóa đá, vô cùng cứng ngắc ở đó, nhưng toàn thân lại nổi da gà, hẳn là sợ hãi từ tận nội tâm. Ngươi tự hỏi đi. APAC vuốt mái tóc dài Medusa lại, nói. Mạc Phàm hỏi, Thư Tiểu Họa đúng là rất hiểu rõ chuyện quá khứ Hà Tự của bọn họ. Đại khái trăm năm trước ở Lý Thành có hai ẩn tộc vô cùng có tiếng. Ma pháp truyền thừa cổ lão mà lại có thực lực mạnh. Bọn họ chia nhau ở Hà Tự cùng cổ thành Minh Vũ. Đi ra khỏi ẩn tộc trên căn bản là rồng bay phượng múa trong nhân loại. Nhưng sau đó ẩn tộc trên Hà Tự đắc tội với người thống trị lúc đó. Người Hà Tự bản địa bị dụ ra khỏi đảo, rồi bị người thống trị thời kỳ đó tàn sát toàn bộ. Hầu như không còn ai sống, cho nên dù chỉ ẩn tộc Hà Tự không ai hiểu rõ. Về phần không bị liên lụy, người cổ thành Minh Vũ bắt đầu thu nạp người bên ngoài, biến cổ thành Minh Vũ thành một lý thành nhỏ tầm thường. Không dám tự xưng là ẩn tộc. Đợi sau khi người thống trị kia chết, cổ thành Minh Vũ đã bị người ngoại lai liên tục đồng hóa. Vì người ẩn tộc Minh Vũ không cam lòng khi hai đại ẩn tộc biến mất, cho nên bọn họ bắt đầu tìm kiếm Hà Tự, muốn thoát khỏi cổ thành Minh Vũ bị đồng hóa. Bọn họ biết Hà Tự có địa thánh tuyền, nếu như tìm được mảnh phúc địa đó, tuyệt đối có thể phục hưng lại huy hoàng của hai đại ẩn tộc năm đó. Hơn nữa, thứ có giá trị chân chính ở cổ thành Minh Vũ là những cổ điêu, chuyển chúng nó tới Hà Tự thần bí. Chẳng khác nào bọn họ đã dung hợp hai đại ẩn tộc đã từng mạnh nhất, có thể lấy để tự vệ trong thời loạn lạc, lại có thể không ngừng bồi dưỡng ra cường giả. Ngay sau khi tìm được Hà Tự, đồng thời phát hiện ra địa thánh tuyền, những người gốc ẩn tộc Minh Vũ lập tức tới Hà Tự, mang theo một tòa thành điêu quan trọng nhất cổ thành Minh Vũ. ai biết Thành Điêu đi lại dẫn tới thiên khiển mênh mông, lôi bạo tàn phá bừa bãi mặt đất Lý Thành, làm cho toàn bộ Lý Thành không thể siêu sinh. Lo lắng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu lần hai, bọn họ đổ hết tội danh cho Đồ Đằng. Sau đó bọn họ nhanh chóng lau sạch một ít vết tích, trốn tới Hà Tự. Vốn một bức cổ thành cự điêu, cũng đủ để bảo đảm an toàn của bọn họ ở Hà Tự. Bọn họ cũng trưởng thành an ổn rất nhiều năm, những thứ còn lại ở cổ thành Minh Vũ để cho người bên ngoài cũng không đáng kể. Mực nước biển dâng lên, Hải Dương thần tộc mạnh mẽ sắp tàn phá bừa bãi, không ngừng có liệp tặng yêu xuất hiện ở hải vực gần Hà Tự. Hiển nhiên là có bộ lạc yêu mạnh mẽ đang nhòm ngó Hà Tự của bọn họ. Vì để càng thêm bảo đảm, lúc này bọn họ mới định mang tất cả những bức tượng điêu khắc còn lại ở cổ thành Minh Vũ tới Hà Tự. Như vậy chiến tranh hải yêu có kéo dài bao nhiêu năm, bọn họ cũng có thể đảm bảo không chút xâm hại nào. Xem ra đại ẩn tộc này có quan hệ với bộ tộc Ngụy cư ở Cố Đô. Nói cách khác thì hậu nhân của cổ lão vương phân bố rất nhiều nơi trên quốc gia, bảo vệ một phần thánh vật cổ lão, những người trong bộ tộc phần lớn bị đồng hóa, thánh vật cổ lão cũng không biết rơi vào tay người nào, bảo tồn hoàn hảo kỳ thực cũng chỉ có Hà Tự, một tòa thánh tuyển tràn ngập sức sống. Mạc Phàm đại khái đã hiểu cả sự kiện một chút. Chà chà, cổ lão vương, địa thánh tuyển. Nói như nào đây nhỉ, mình là một nửa đệ tử thân truyền của cổ lão vương, đây là lấy lại địa thánh tuyển chứ không tính là cướp. Anh làm sao tìm được nơi này? Chị Nguyễn, thư tiểu hỏa Đỗ Mi kinh ngạc chỉ vào Mạc Phàm. Phía dưới sơn trang là con đường trúc xanh mọc hai bên, uốn lượn khúc khuỷu, từng chút dẫn tới sơn trang phi hạ ở chỗ cao, thường xuyên thấy được một ít nam nữ đeo gùi trúc hái thuốc từ trên đi xuống, trên mặt đều có mấy phần cảnh giác. Đỗ Mi cùng một chàng trai anh tuấn cao to đi với nhau, mới vừa rồi còn nói cười, trên mặt tươi cười thực sự dễ nhận ra, điển hình của thiếu nữ. Hắn là ai? Chàng trai cao to anh tuấn kia lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lập tức biểu lộ ra địch ý. Ở Hà Tự, chút chuyện giữa nam nữ vẫn là rất trực tiếp, gặp phải tình địch thì cứ đánh một trận là được, ai mạnh thì người đó có quyền nói. Khác với những người đàn ông ngoại lai cuối cùng trở thành con rể Hà Tự là Đỗ Vạn Tuấn, là hậu nhân của ẩn tộc chính tông, là số ít người đàn ông Hà Tự có thực lực mạnh mẽ, trong quần thể nữ Hà Tự đặc biệt xuất chúng. Nam Hà Tự khá quý hiếm, trên căn bản gái Hà Tự mặc cho quân lựa chọn, chỉ là gần đây Đỗ Vạn Tuấn chỉ yêu một mình Đỗ Mi. Đặc biệt là mấy ngày nay nghe Đỗ Mi nói chuyện bên ngoài, nhắc tới có một thợ săn đại sư thất tinh có thực lực tương đương với mình, Đỗ Vạn Tuấn lại cảm thấy mấy phần uy hiếp không tự chủ được, mà tăng cường theo đuổi Đỗ Mi, mắt thấy phải lấy được vào tay. Anh ta chính là thợ săn đại sư thất tinh, rất lợi hại, nhưng mà... Đỗ Mi đề nghi hoặc nhìn Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa. Chẳng lẽ Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa không lừa anh ta, vẫn dẫn anh, ta lên đảo? Mặc dù không hợp quy củ, nhưng chuyện đã đáp ứng người ta xác thực phải làm cho được. Không phải vậy trong lòng Đỗ Mi còn mang theo vài phần hổ thẹn. Tôi nghe a bà nhà tôi nói, người bên ngoài trình độ thực lực đều rất bình thường. Hà Tự chúng tôi hiếm thấy có khách ngoại lai, tôi cũng không chờ được nữa mà muốn luận bàn cùng anh một chút. Những người đồng trang lứa không có mấy người là đối thủ của tôi. Kỳ thực tôi ở đây kỳ thực cũng rất tẻ nhạt Đỗ Vạn Tuấn, bày ra mấy phần ngạo nghễ, trong lời nói tràn ngập khiêu khích. Đường ca, anh ta thật sự rất lợi hại, có thể triệu hoán ra quân chủ. Tâm tư của Đỗ Mi còn đơn thuần. Đến hiện tại còn không biết Mạc Phàm lên đảo làm gì. Đỗ Vạn Tuấn càng thêm nhíu mày. Đỗ Mi ngốc hay sao? Hay là có ý đồ đặc biệt nào đó với tên ngoại lai này? Không biết là ở trước mặt người đàn ông nói một người đàn ông khác lợi hại là chuyện rất nhục nhã sao? Vậy thì tôi càng muốn thử sức với anh một lần rồi. Đỗ Vạn Tuấn tiến lên. Hắn là đường ca của cô. Mạc Phàm hỏi Đỗ Mi. Đúng, anh ấy là một trong số những người mạnh nhất Hà Tự, Đỗ Mi nói. Lúc này Đỗ Mi mới cảm thấy có chút kỳ quái. Dáng vẻ Nguyễn Phi Yến uể oải không chịu nổi, Thư Tiểu Họa thì hai mắt vô thần sợ sệt không dám lên tiếng. Rốt cuộc Đỗ Mi cũng ý thức được vấn đề, lộ ra vẻ cảnh giác, có chút sốt sắng chất vấn, là anh tự xông tới đây. Ai cũng phải đi ra ngoài nhiều một chút, không phải vậy rất dễ trở thành ếch ngồi đáy giếng. Đỗ Mi, mặt hàng như đường ca của cô ở bên ngoài cua tay một cái, cũng được một đám lớn Mạc Phàm không thèm để ý Đỗ Mi, tiếp tục đi về phía sơn trang phi hà. Không cần tính toán với Đỗ Mi. Loại con gái như Đỗ Mi nhìn qua có một kế vặt, kỳ thực lại là người đơn giản nhất trong đám cô nương kia, ý nghĩ không khác gì lộ ra hết trên mặt. Anh nói cái gì, anh đứng lại đó cho tôi, Đỗ Vạn Tuấn thẹn quá hóa giận nói. Mạc Phàm không thèm để ý tới hắn, tiếp tục mang Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa đi về phía sơn trang phi hà. Hai người bọn họ đều bị APAC sưu hồn, hiện tại đang trong trạng thái tinh thần vô cùng hoảng hốt, như con rối đi bên cạnh APAC. Khốn nạn, ta bảo mày đứng lại, mày nghe không hiểu à? Đỗ Vạn Tuấn nổi trận lôi đình. Trên người Đỗ Vạn Tuấn nổi lên một tầng ánh sáng màu bạc, có thể thấy từng hạt tròn thủy ngân nhanh chóng ngưng tụ trên bàn tay, đột nhiên đạp về phía trước, một luồng năng lượng hùng hồn bạo phát ở hai tay. Cuồng phong tàn phá hai bên thanh trúc, cây trúc có tính giai cực mạnh bị ép cong xuống mặt đất. Chỉ thấy Đỗ Vạn Tuấn hai tay giơ một thanh trường đao làm từ nước biển, theo vung chạm, thấy mũi đao vượt qua cánh rừng, đột nhiên chém tới sau lưng Mạc Phàm. "Đường ca, đừng!" Đỗ Mi kêu lên một tiếng. Là do hắn không coi ai ra gì, Đỗ Vạn Tuấn tức giận nói. Mạc Phàm xoay người, đôi mắt càng phóng ra màu bạc càng thêm óng ánh. Con người óng ánh, ánh mắt đặc thù mang theo lực lượng thần thánh, tựa hồ nắm trong tay quyền tuyệt đối với tất cả sinh linh xung quanh. Đại đao nước biển màu bạc không tên đình trệ giữa không trung, cách trán Mạc Phàm không tới nửa mét, bất luận Đỗ Vạn Tuấn làm thế nào cũng không nhích nổi. "Cút!" Mạc Phàm quát một tiếng, toàn bộ thanh trúc xung quanh to bằng cái bát đứt đoạn, những nhánh trúc đứt đoạn điện cuồng rơi vào những thực vật xung quanh, đáng sợ cực điểm. Như là bị bôn sơn dã thú mạnh mẽ va vào ngực, Đỗ Vạn Tuấn đột nhiên ngã, từ sườn núi ngã xuống chân núi. Khu vực chân núi đến giữa sườn núi cũng có mười mấy hecta thanh trúc cùng, trên quỹ tích Đỗ Vạn Tuấn, bay ngược có thể thấy được mười mấy hecta rừng xuất hiện thêm một khe nứt đáng sợ, tựa như vết tích của rết viễn cổ nghiền ép. Đỗ Vạn Tuấn miệng phun máu tươi, xương ngực nát, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, gần như chỉ thấy một điểm đen nhỏ. Đường đường ca Đỗ Mi sợ tới hoa dung thất sắc, tựa hồ phát điên lao xuống theo. Oành! Đột nhiên sấm sét giữa trời quang đánh về phía Hà Tự, đó là một đạo thụ lôi không có bất kỳ uốn lượn, điện như kiếm xuyên thẳng vào hòn đảo. Một lỗ thủng sâu không thấy đáy thình lình xuất hiện, tia chớp ác liệt kia nhanh tới mức làm mọi người không kịp phản ứng, khi phục hồi tinh thần thì tia chớp kia đã ảm đạm. In sâu vào đầu người dưới chân núi một nỗi sợ hãi khó có thể quên được. Rầm rầm, mấy chục thụ lôi như thế sau đó xuất hiện, chúng nó như từng thanh thiên kiếm màu tím cắm xuống. Mỗi một cái đều có uy lực như thụ lôi điện kiếm đầu tiên, Đỗ Vạn Tuấn co quắp ở đó, nhìn mỗi một đạo thiểm điện cũng có thể cướp đi tính mạng của mình sượt qua người người. Sợ hãi phóng đại vô hạn, chạm tới linh hồn. Đường ca, đường ca. Lúc này Đỗ Mi mới chạy tới, trong lòng như lửa đốt. Những chùm lôi điện vừa nãy thực sự quá khủng bố. Không thua gì những thủy thiên thiểm điện khi thiên khiển, may là không đánh trúng Đỗ Vạn Tuấn. Chỉ khi tới gần Đỗ Vạn Tuấn, Đỗ Mi ngửi thấy một mùi khai quái dị, khi nhìn tới quần Đỗ Vạn Tuấn thì thấy ướt một vũng lớn, chất lỏng màu vàng ấm áp vẫn còn tuôn ra, không ngừng thấm tới bắp đùi, đầu gối, ống quần. Không gian hệ, lôi hệ, chẳng lẽ triệu hoán hệ không phải hệ mạnh nhất của anh ta, nhưng rõ ràng trong tài liệu thợ săn có ghi anh ta vừa mới bước vào siêu giai. Đỗ Mi ngơ ngác nhìn Mạc Phàm đã biến khỏi rừng tùng. Lúc này Thư Tiểu Họa cùng Nguyễn Phi Yến đã tỉnh lại, bọn họ nhìn Mạc Phàm đi tới Sơn Trang Phi Hà. Sơn Trang Phi Hà chẳng chịt trên mấy tòa cao tự, nằm phân biệt ở chỗ 7 vị A bà cùng 2 vị A công, 9 người này cũng chính là trưởng bối ẩn tộc cường giả, mỗi một người đều có thực lực sâu không lường được. So với lứa trẻ đồng trang lứa, ưu thế lớn nhất của bọn họ là chiếm địa thánh tuyển trong thời gian 20 năm, chuyên tâm tu luyện trong Hà Tự thần bí không lo người khác quấy nhiễu, nếu sinh ra vài người có tư chất đặc biệt xuất sắc, thậm chí bồi dưỡng được pháp sư cấm chú không phải là không có khả năng. Trước sơn trang đầy cây vải, hoa vải màu vàng tỏa ra mùi thơm nồng nặc, tô điểm sơn trang gỗ màu hồng càng thêm đặc biệt tao nhã ôn nhu, phảng phất người đi ra từ sơn trang đều mang theo linh vận như sơn hoa hải san. Phía dưới có người dùng ma pháp lôi hệ, lẽ nào là tiện tỳ kia trở về? Hừ, cô ta còn có gan trở về gây sự, cửu tổ của chúng ta phí hết tâm tư bồi dưỡng cô ta thành người mạnh nhất Hà Tự, hy vọng cô ta có một ngày bước vào cấm chú, mang ẩn tộc chúng ta trở lại vẻ huy hoàng năm đó. Kết quả thì hay rồi, cô ta lại phản bội chúng ta. Đáng ghét, thực sự đáng ghét, cô ta thật sự coi bản thân là vô địch sao? Ngày hôm nay chúng ta đừng hạ thủ lưu tình, xử quyết cô ta, xong có tổ tiên một phụ nhân mặc đồ xanh sẫm nói. Không nên nói cho Tống Phi Giao, chuyện của Hải Đông Thanh Thần lão hán mặc áo đuôi ngắn cầm theo cái tẩu nói. Ai mà nói cho cô ta, thực sự là đáng ghét, chỉ cần trong lòng cô ta không suy nghĩ tới cái gì, yên tĩnh tu luyện trong thánh tuyển mấy năm. Lấy tư chất cùng thiên phú, tuyệt đối có kỳ vọng trở thành cấm chú. Chúng ta bồi dưỡng nhiều năm như vậy, tu luyện của chúng ta trong nhiều năm, cũng bị phá hủy vì một thứ mà ngay cả tổ tiên của chúng ta đã quên. Chẳng lẽ mấy đời chúng ta vẫn phải làm tổ ở đây, tùy ý cho người ngoài ức hiếp? Phụ nhân màu xanh sẫm càng nói càng tức. Tống Phi Giao là kỳ vọng lớn nhất của Hà Tự. Cứ việc mấy năm gần đây có Nhạc Nam, hạt giống tốt cùng thiên phú, nỗ lực không kém gì Tống Phi Giao, nhưng tuổi của Nhạc Nam còn quá nhỏ. Chờ Nhạc Nam trở thành cường giả tuyệt thế một mình gánh vác một phương ít nhất là, cần thêm 7-8 năm nữa. Hải yêu đang nhìn chằm chằm, Hà Tự sớm đã bị chúng nó nhỏ ngó đủ kiểu. Mặc dù có những cổ điêu từ cổ thành Minh Vũ, thì cũng không thể nào an toàn 100% được. Hà Tự tồn vong chung quy vẫn phải dựa vào cường giả. Có pháp sư cấm chú cùng không có pháp sư cấm chú là hai khái niệm. A bà, không hay rồi. Nhạc Nam gò má đỏ chót vội vàng chạy tới báo tin. Hoảng cái gì, không phải tiện tỳ kia trở về hay sao, thật sự cho rằng, rèn luyện bên ngoài 1-2 năm thì có tư cách hò hét cùng bọn ta à, đừng quên cô ta chỉ có một mình Thất A Bà nói. Không phải chị ấy, là người ngoài, không biết hắn dùng thủ đoạn gì tìm được Hà Tự của chúng ta, hiện tại mang theo Thư Tiểu Hoa cùng Nguyễn Phi Yến, muốn tìm tới tính sổ chúng ta, Nhạc Nam nói. Hừ, thứ gì, chúng ta chưa từng coi hắn là chuyện đáng kể, vậy mà lại dám tới Hà Tự của chúng ta gây sự, ai cho hắn lá gan lớn như vậy, thật sự cho rằng chúng ta chui từ dưới đất lên sao? Thất A Bà đứng dậy. Là một mình hắn hay dẫn theo nhiều người? Lão Hán Cầm Tẩu vội vàng hỏi. Một mình hắn? Vậy thì càng không sợ. Thất A Bà vừa đi ra ngoài, mới vừa tới rừng Vải Sơn Viện thì đã thấy Mạc Phàm đã ở đường đá cuội, xung quanh đúng là có con em trẻ tuổi vây quanh, nhưng không ai dám động thủ với Mạc Phàm. Dám chạy tới Hà Tự bọn ta gây sự, ngươi là người đầu tiên trong mấy chục năm qua, hy vọng ngươi có bản lĩnh muốn chết, còn có bản lĩnh khác. Thất A Bà chỉ tay vào Mạc Phàm nói. Kỳ thực ta cũng chẳng sốt ruột như thế, cho các ngươi thời gian một ngày ăn uống, hoàng hôn ngày mai vừa tới thì cũng là lúc Hà Tự biến mất khỏi thế giới này. Mạc Phàm móc lỗ tai. Hành vi của Mạc Phàm cực kỳ hung hăng, lập tức nam nữ xung quanh chửi bới. Thả hai nha đầu kia ra, ngươi thua thì ta còn có thể miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng, chặt đứt tay chân làm bao cát tập quyền trước sân viện, đánh đủ một năm thì thả tự do cho ngươi. Thất A Bà độc ác nói. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn tỉ mỉ, phát hiện Thất A Bà này chính là cô gái năm đó, muốn đùng mỹ sắc để giữ ngư dân kia ở lại, dung mạo sắc thực già đi rất nhiều, nghĩ tới đúng là chuyện này đã xảy ra được chục năm trước. Nhiều năm như vậy mà ác độc vẫn không đổi. Mạc Phàm nhìn Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa. Lão thái bà này còn tưởng mình bắt hai người họ làm con tin. Nói chuyện cười gì vậy, người đánh vào nơi kẻ địch đóng quân, không có đường lui, tứ cố vô thân thì mới bắt con tin đổi lấy tự do. Còn mình tới săn bằng Hà Tự của bọn họ, toàn bộ Hà Tự đã bị mình bao vây, tất cả đều trở thành tù nhân. Mạc Phàm không để ý, thả Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa. Hai người này như rơi nhỏ làm gì tạo, được uy hiếp cho cự long như mình. A bà, hắn ta uống thánh tuyền của chúng ta, tất cả thánh tuyền đã bị hắn uống cạn, một giọt cũng không còn. Rốt cuộc Nguyễn Phi Yến tự do nói chuyện, nước mắt nước mũi nói. Lời này nói ra để tất cả mọi người xuôi trào. Rất nhanh những nam nữ không dám đối mặt giao thủ đều ép tới, làm tư thế muốn liều mạng với Mạc Phàm. Tránh hết ra, các ngươi không phải đối thủ của hắn, ta sẽ đích thân lột ra hắn, phá dạ hắn ra, để máu của hắn chậm rãi chảy vào thánh đầm. Sắc mặt của Thất A Bà cực kỳ đáng sợ, tựa như xanh đậm tối đi. Ta còn thuận tiện ở chỗ đó đột phá một cấp nữa cơ, địa thánh tuyền của mấy người đúng là đồ tốt, tinh khiết thánh linh, đám người các người đã sớm tâm hắc hồn dơ, đừng có làm ô nhiễm địa thánh tuyền, vẫn là giao cho ta bảo quản, Mạc Phàm nói. Thất A Bà đã không còn cách nào dùng ngôn từ phát tiết lửa giận vô tận trong lồng ngực. Thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, nơi dừng lại đều xuất hiện bụi mực màu bạc, nhảy vọt liên tục mấy cái đã xuất hiện trước Mạc Phàm. Là không gian hệ, thủ pháp rất thành thạo, tu vi cũng rất cao. Sau khi Thất A Bà tới gần Mạc Phàm, ánh mắt hóa thành mấy ngàn đạo ngân châm màu bạc, từ bốn phương tám hướng nối đuôi nhau hướng vào Mạc Phàm, không chống đỡ được thì thân thể sẽ trong nháy mắt bị đâm thành vô số lỗ thủng, mà ánh sáng có thể xuyên qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng vào lúc này một sinh vật toàn thân hiện ra tinh văn kiên nghị tuấn giật nhào ra, trước tiên nó dùng tinh văn kiên nghị toàn thân huy hoàng cực điểm, để đập tan tất cả ngân châm ý niệm. Sau đó chân trước đột nhiên nhào tới thân Thất A Bà, sức mạnh lớn làm núi rừng rung động. Ống quần của Thất A Bà bị xé rách một miếng, mấy giọt máu tươi lóe ra. Thất A Bà phản ứng đủ nhanh dùng dịch chuyển tức thời lùi ra sau, nếu không phải vậy sẽ bị Hoàng Văn Thương Lang xé rách ngực. Nghiệt xúc, dám làm ta bị thương. Thất A Bà nổi giận, hai tay mềm mại áp vào nhau, lập tức nhìn thấy những rễ cây vải xung quanh mọc to ra. Số lượng rễ vải mọc to rất nhiều, trong khoảnh khắc lấp kín cả sân, chúng nó như thành chỉ được tạo thành từ rễ già. Gắt gao bao vây lấy Hoàng Văn Thương Lang. Gào gừ. Hoàng Văn Thương Lang ngửa đầu gào thét, bộ lông của nó không tên bay lượn, lộ liễu cực điểm, có thể thấy dưới bộ lông của nó có những sa trùng nóng rực bay xung quanh. Những sa trùng nóng rực dính chặt vào rễ vải ma kia, đột nhiên sa trùng nóng rực tỏa ra chùm sáng năng lượng cực nóng, rất nhiều sa trùng cùng phóng thích, chùm sáng năng lượng màu đỏ trong nháy mắt nuốt chửng tất cả rễ vải ma. Lập tức thấy những bộ rễ trắng kiện mạnh mẽ đột nhiên khô héo cháy đen. Phảng phất như sức sống dồi dào bị sa trùng màu đỏ này hút cạn. Phốc đát xì xì. Sa trùng màu đỏ ăn tới toàn thân yêu diễm phát nóng, sau đó nhanh chóng trở về dưới da của Hoàng Văn Thương Lang. Trong lúc nhất thời da lông của Hoàng Văn Thương Lang trở nên tỏa sáng tràn ngập trước quang, từng đạo hoa văn hoàng lang cổ lão dã tính, sau đầu bắt đầu khuếch đại cho tới chi sau cùng đuôi. Hoàng Văn Thương Lang như được phủ thêm trước thiêu văn khải, tứ chi dưới trước văn cũng trở nên tràn ngập sức mạnh. Xoàn xoạt. Hoàng Văn Thương Lang múa tung chảo nhận. Toàn bộ những bộ rễ còn lại bị cắt như cỏ dại, rễ vải tung bay khắp trời, Hoàng Văn Thương Lang đột nhiên hóa thành chín đạo tàn ảnh, bạo phát tốc độ cực hạn thành đô, cửu ảnh đoạt hầu. Đây là sát chiêu của Hoàng Văn Thương Lang, dưới trước Văn Hủy Diệt phụ gia, nó mới dùng được lực bộc phát cùng tính xâm lược như vậy. Thất A Bà sợ tới sắc mặt trắng bệch. Nói như nào thì Hoàng Văn Thương Lang cũng là chính thống quân chủ, khi sa trùng cùng tất cả lang văn bạo phát, thì sức chiến đấu của Hoàng Văn Thương Lang có thể tăng thêm vài lần, mặc dù tu vi Thất A Bà cao, nhưng một mình đối phó với Hoàng Văn Thương Lang có năng lực khó lường, như vậy thì có chút vất vả. Thất A Bà cố hết sức kéo dài khoảng cách, đối mặt với cấp quân chủ thì cần nhất là giữ khoảng cách, nhưng tốc độ của Hoàng Văn Thương Lang dưới chín đạo tàn ảnh nhanh như chớp giật, móng vuốt tràn ngập sức mạnh hủy diệt đáng sợ vồ tới cổ. Thất A Bà vội vàng hô hoán ra Thuẫn Sơn Ma Cụ, dù cho Thuẫn Sơn này có khổng lồ kiên cố, thì vẫn bị móng vuốt của Hoàng Văn Thương Lang đánh nát, Thất A Bà phun máu tươi ngã vào bên trong Thuẫn Sơn đầy đất. A Bà Nhạc Nam kinh hô một tiếng, vội vàng xông lên muốn ngăn Hòa Gờ Văn Thương Lang tiếp tục tấn công. Trên thân Hoàng Văn Thương Lang bỗng nhiên tản ra lang ảnh quang phóng xung quanh, Nhạc Nam dễ dàng bị chấn động hất văng ra ngoài. Súc sinh cản rỡ này, đúng lúc này có một âm thanh lạnh lẽo truyền tới. Bóng người màu lam sẫm lóe tới, nhìn thấy phụ nhân trung niên màu lam sẫm kia trước đó có hiện thân cùng Thất A Bà, toàn thân tỏa ra chất lỏng màu đồng, chất lỏng nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt biến thành một chuông cổ nặng nề. Thủy chuông màu đồng lập lòe ánh sáng kiên nghị, Hoàng Văn Thương Lang ở phía trên phát ra một tiếng cong cong nặng nề, lợi chảo chi trước bị bẻ gãy gần một nửa. Rõ ràng là ma pháp thủy hệ, lại cứng rắn như đồng thiết, năng lực này rất hiếm thấy. Mạc Phàm nhếch miệng, lẳng lặng ở đó quan sát. Móng vuốt của Hoàng Văn Thương Lang bị bẻ gãy, nhưng không có nghĩa là nó mất đi sức chiến đấu. Sa trùng lại một lần nữa bay lượn, sa trùng sinh mệnh màu xanh lục bay vào rừng tùng xung quanh, trúc trong núi, qua mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ những thực vật này đã khô héo, những súc vật nuôi nhốt, những động vật hoang dại, tất cả đã thành từng bộ xương trắng. Mới vừa rồi móng vuốt còn đang tràn máu tươi, bộ móng sói mới đang mọc ra có thể thấy bằng mắt thường, bao gồm một ít thương tổn chảy ra trên người cũng khôi phục. Năng lực hấp thụ sinh mệnh, sức chiến đấu của Hoàng Văn Thương Lang lại một lần nữa tăng lên. Hiện tại Hoàng Văn Thương Lang thuộc về loại hình càng đánh càng hăng, cho nó thời gian tích lũy đầy đủ trước Văn Hủy Diệt, tinh văn kiên nghị, hoa văn hút sinh mệnh, Hoàng Văn Thương Lang sẽ thoát khỏi phạm trù quân chủ phổ thông. Đương nhiên Hoàng Văn Thương Lang sợ nhất bị đánh lén cùng hủy diệt mạnh mẽ nhấn chìm. Ra phía sau chữa thương đi, để tôi đối phó nó, Lam A Bà nói. Nhất định phải chém bọn chúng ra thành ngàn mảnh, lấy lại thánh tuyền của chúng ta, Thất A Bà kêu lên vô cùng ác độc. Yên tâm, không một kẻ nào nghĩ tới việc mang thánh tuyền của chúng ta ra khỏi Hà Tự, Lam A Bà nói tiếp. Trên người Lam A Bà có loại chất lỏng màu đồng trước đó, như là một sinh vật nhuyễn thể có thể thiên biến vạn hóa, Lam A Bà ra lệnh là có thể biến thành thứ mong muốn. Quả nhiên Lam A Bà đưa tay ra, nhìn thấy chất lỏng màu đồng hóa thành roi luyện thú. Trên roi luyện thú màu đồng có gai kỳ quái giống như cầu gai. Ô ô ô, roi luyện thú màu đồng vung vẩy thành thạo trong tay, khi lên tới đỉnh đầu uốn thành một vòng xoay tròn cực nhanh, khi thì uốn lượn như rắn, khi thì hóa thành thủy côn cứng rắn thẳng tắp đột nhiên đánh tới. Siêu nhiên lực này có chút ý nghĩa, Mạc Phàm vuốt cằm nhìn kỹ. Siêu nhiên lực thủy hệ kia chính là chất lỏng màu đồng, nắm giữ vài loại hiệu quả đặc biệt như biến ảo, cứng lại như đồng, thêm vào các loại liên hệ khống chế sau này, có thể phát huy hiệu quả như cầm pháp tiên ma cụ trong tay. Lam A Bà rõ ràng không chỉ có loại sức mạnh này, mà còn là một cường giả phong hệ, nhưng trên tay cầm một pháp khí mạnh như vậy, căn bản không lo Hoàng Văn Thương Lang tới bên người. Giống như nhân loại tay không tấc sắt đối mặt sói hoang, căn bản không có tí cận chiến nào, nhưng nếu có dao bầu, trường kiếm, roi gai thì lại khác rồi. Đồng sắc thủy tiên của Lam A Bà có thể tiến công cùng có thể phòng ngự, Hoàng Văn Thương Lang có tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn hủy tiên lãnh khốc ở khắp mọi nơi. Đùng, một tiếng vang mạnh phá không, so với pháo thì còn sắc bén hơn, Lam A Bà xúc lực ra tay, đồng sắc thủy tiên tản ra sức quật to lớn, không khí vì cái quất này mà trực tiếp nổ tung một luồng sóng khí. Hoàng Văn Thương Lang bị quật ra xa mấy trăm mét, rơi xuống chân Mạc Phàm, trên trán Hoàng Văn Thương Lang toàn là máu, tràn xuống mắt cùng mũi. Ngươi không phải đối thủ của bà ta, để Lôi Ti đến đây, Mạc Phàm nói với Hoàng Văn Thương Lang. Thực lực của Lam A Bà không biết mạnh hơn Thất A Bà không biết bao nhiêu lần, đương nhiên Mạc Phàm sẽ không khinh thường. Dùng hợp lôi hệ, mở ra thượng cổ ma môn, thiên tộc tinh linh tháp, Mạc Phàm lần thứ hai hô hoán thượng cổ Lôi Ti sống ở đỉnh mây, Lôi Đình Dũng tướng dưới trướng tinh linh vương. Lam A Bà, đừng để hắn triệu hoán, hắn có thể triệu hoán ra Lôi Ti Nguyễn Phi Yến khôi phục chút tinh thần, vội vàng hô lên. Lôi Ti mạnh mẽ còn trên cả Hoàng Văn Thương Lang, mặc dù Hoàng Văn Thương Lang càng đánh càng hăng, cũng cần để nó có đủ thời gian để thu thập các loại hoàng văn, nhưng Lôi Ti trực tiếp nắm giữ thực lực tiếp cận trung đẳng quân chủ, đối mặt với một ít pháp sư siêu giai thì cũng có thể dễ dàng thuấn sát. Hắn sẽ không được như ý, Ngay lúc Mạc Phàm hết sức tập trung mở thượng cổ ma môn, một lão hán từ trong rừng tùng bừa bộn đi ra, trên tay cầm liệt diễm hồng anh thương, lấy thân pháp phong hệ quỷ dị xuất hiện phía sau Mạc Phàm. Liệt diễm hồng anh thương lấy quán lực gió xoáy, khi Mạc Phàm xoay người, liệt diễm hồng anh thương đã hóa thành hỏa nhũng long đoạt mệnh, dương nanh múa vuốt đập tới. Diệp A Công, giết hắn đi. Những người xung quanh vừa nãy còn buồn bực, Diệp A Công như hình với bóng với thất A Bà tại sao không ra tay, hóa ra là chờ đợi thời cơ này. Ma pháp sư triệu hoán hệ trong quá trình thi pháp không chỉ cần hết sức tập trung, còn phải nhanh chóng tìm kiếm sinh vật triệu hoán mà mình muốn, dưới tình hình này không cách nào quan sát tình hình xung quanh. Diệp A Công tìm đúng cơ hội này, nhất kích tất sát. Tuổi của Diệp A Công cũng xem như là lớn nhất, hình thức kết cấu của Hà Tự bọn họ vô cùng đơn giản, trên căn bản chuyện lớn chuyện nhỏ đều do 7 vị A Bà, cùng 2 vị A Công tính toán. Mà A Công, A Bà không phải là bối phận, mà dựa vào tỉ thí hàng năm, để chọn ra 9 người mạnh nhất. Bên trong người trẻ tuổi đồng lứa, ngoại trừ một kẻ phản đồ làm A Bà ra, những người khác vẫn là từ đời trước, dù sao bọn họ nắm giữ tu luyện tích lũy địa thánh tuyển nhiều năm hơn. Diệp A Công có uy vọng tương đối cao, thực lực xuất chúng, đừng nói là đột nhiên ra tay, cho dù làm đối mặt chính diện thì tin rằng người ngoại lai hung hăng cực điểm này, cũng không phải đối thủ của Diệp A Công. Thân thể Diệp A Công gần như cùng khoan điện hỏa long hồng anh thương bay ra, khoảnh khắc chạm vào thân thể Mạc Phàm cùng xuyên qua, Diệp A Cô cố ý cười gần liếc mắt nhìn kẻ ngoại lai này. Người ngoại này thật sự coi Hà Tự là sơn trại nho nhỏ, có thể tùy tiện chạy tới ngang ngược. Nhưng để Diệp A Công có chút bất ngờ là, người ngoại lại này cũng nhìn lại, còn đang nhìn kỹ. Lấy tốc độ của Diệp A Công như vậy, phần lớn cũng chỉ thấy được khoan điện hỏa long to lớn xuyên qua, căn bản không thấy Diệp A Công. Nhưng người ngoại lai này còn nhìn lại, trên mặt còn mang theo cười nhạo. Có gì vui mà cười nhạo, thân thể của ngươi đã bị liệt hỏa long hồng anh thương xuyên qua. Hô! Đột nhiên nụ cười của người này như nhỏ vào nước mực, đột nhiên tan ra. Sau đó thân thể lại tản đi như khói mực, liệt hỏa long hồng anh thương gào thét như đánh vào tàn khói, không có máu thịt tung tóe, cũng không có chia năm xẻ bảy. Tàn khói tránh khỏi hỏa long thương mãnh liệt, ở một bên khác tụ lại với nhau, thân ảnh Mạc Phàm trong xương càng lập thể, nụ cười chế giễu vẫn còn ở trên mặt. Diệp A Công kinh hãi biến sắc, người này còn là một cường giả ám ảnh hệ, tốc độ phản ứng thực sự quá nhanh, hơn nữa năng lực ám ảnh biến ảo khá quỷ dị. Giả như mỗi lần tấn công, người này đều tản ra như ảnh mực vừa nãy, vậy thì làm sao mà giết được? Lôi, triệu hoán, không gian, ám ảnh đúng lúc này con ngươi của Thư Tiểu Họa chuyển động, nhanh chóng nói ra bốn hệ mà Mạc Phàm từng dùng. Đã xác định toàn bộ bốn hệ, quân bài trên tay anh cũng không còn nhiều, cao thủ Hà Tự chúng tôi còn chưa hiện thân toàn bộ, anh chết chắc rồi. Nguyễn Phi Yến tức giận chỉ tay vào Mạc Phàm nói. Người trẻ tuổi đúng là có chút bản lĩnh, luận về đơn đả độc đấu thì mấy lão nhân bọn ta không hẳn là đối thủ của ngươi. Nhưng bọn ta cũng không có dự định xa luân chiến với ngươi. Diệp A Công lui ra một bên, tiện tay lấy tẩu thuốc bên hông rít vài hơi. Nói xong câu đó, thì liên tục có những thân ảnh khác xuất hiện từ sơn đạo khác đang tiến, tới sơn trang Phi Hà. Bọn họ ăn mặc không giống với những người trẻ tuổi, đều là mặc sắc điệu, có vẻ như ở Hà Tự thì thứ này tượng trưng cho một loại thân phận đặc biệt. Bà nội, Thư Tiểu Họa thấy vị lão phụ mặc trang phục màu tím, phảng phất như tìm được người đáng tin cậy. Nước mắt oan ức lập tức rơi xuống, sau đó tàn nhẫn chỉ vào Mạc Phàm, nói, bà nội nhất định phải giữ lại một hơi thở cho hắn, cháu muốn cho hắn hối hận khi đắc tội với cháu. Tử A Bà tuổi khá lớn, trên mặt đều là nếp nhăn khô cằn, trên tay cầm gậy gỗ, gỗ cây vải, phía trên còn nham châu rất sáng sủa. Mới nhìn còn tưởng là một bà lão yếu đuối mong manh tuổi xế chiều, nhưng tản ra khí tức cường đại nhất, so với Lam A Bà cùng Diệp A Công thì còn mạnh hơn nhiều. Người trẻ tuổi, chúng ta có đại thù gì sao? Tử A Bà đi tới, hai tay chống gậy, ánh mắt ác liệt. Hỏi đám tiểu nha đầu nhà các người đi. Mạc Phàm cười. Đúng như thế sao? Tử A Bà trừng Thư Tiểu Họa một chút. Lúc này Thư Tiểu Họa mới nói rõ 10 lần lịch luyện này, bao gồm 2 lần trêu đùa Mạc Phàm cùng Vi Ước. Ngươi trả thánh tuyển cho bọn ta, ta chấp thuận để ngươi tu luyện 1 tháng. 1 tháng sau ngươi có thể tự do rời Hà Tự, nhưng thề bằng cả linh hồn rằng, vĩnh viễn không bao giờ nói ra bí mật Hà Tự. Tử A Bà giơ một tay lên, ra hiệu cho những người khác tạm thời không cần manh động. Xin lỗi, ta không chấp thuận đàm phán này, ta thích ăn một mình. Không phải là ta kiêu ngạo, mà ta cảm giác những người ở đây đều là rác rưởi. Mạc Phàm nói. Quá ngông cuồng rồi, nhất định phải để hắn chết không toàn thây. Đại A Bà, đừng để hắn làm bản đồ lão tổ tông của chúng ta, lấy đầu của hắn thay thế đầu châu dùng, để tế tổ năm nay. Một đám nam nữ Hà Tự phía sau hô lên. Đại A Bà giơ tay lên lần nữa, ra hiệu mọi người trước tiên im lặng. Đại A Bà vẫn giữ được bình tĩnh, cũng không dễ kích động như những người khác. Ngươi không có khả năng thắng được bọn ta, Hải Đông Thanh Thần của bọn ta chính là tồn tại cao nhất trong quân chủ, ta không gọi nó tới giết ngươi, cũng là vì những nha đầu nhà ta có lỗi với ngươi trước, đã chọc giận ngươi, nhưng không có nghĩa là bọn ta thật sự đang thỏa hiệp với ngươi. Ngươi nhìn mặt biển đi, trước khi mặt trời lặn, thì ngươi vẫn còn lựa chọn đại A bà trang phục màu tím chỉ vào mặt biển. Trên mặt biển hào quang mỹ lệ, tà dương đỏ chót đã lặn xuống dưới biển được hơn nửa. Ngươi có biết thiên khiển chi lôi suýt nữa diệt toàn bộ pháo đài thành không? Mạc Phàm hỏi. Biết, nhưng trong thời loạn lạc thì bọn ta làm vậy cũng chỉ là tự vệ. Nếu như ngươi tới đòi công đạo vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Ngữ khí của đại A bà lạnh như băng. Chủ yếu ta tới đây là để đạp đổ đám tiện nhân các người. Mạc Phàm lắc cổ, hoạt động xương cổ một chút, tiếp đó ánh mắt rất có tính xâm lược nhìn đám người Hà Tự, nói. Người già cũng đừng quên tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài một chút, miễn cho đám phế vật các người chọc tới người trêu chọc nổi, còn hồn nhiên không biết. Cả nam bộ này, còn không biết tính khí hung bạo của Mạc Phàm ta đây, cũng chỉ còn sót lại Hải Yêu cùng Hà Tự của các người mà thôi. Một người có thực lực cường, đại cỡ nào cùng vô tri cỡ nào mới nói ra được những lời ngông cuồng như vậy. Nam nữ già trẻ Hà Tự hơi hiểu được một ít ma pháp cũng tới đây, quả thật tuy rằng không có nhiều người chân chính đi ra thế giới bên ngoài, nhưng dưới 9 vị A Công cùng A Bà Tuyên Dương, bọn họ vẫn luôn hơn người một bậc. Bao gồm cả những người có cơ hội ra ngoài rèn luyện, sau khi trở về đều mang theo tự tin rất lớn, nói tu vi người bên ngoài ra làm sao, thực lực như thế nào, căn bản không có cách nào so được với Hà Tự. Nhưng vì cái gì hiện tại một người xông vào lại nói khoác không biết ngượng, tựa như muốn đạp toàn bộ Hà Tự dưới chân. Xem ra ngươi một lòng muốn chết, vậy thì không cần phải nói nhiều. Hai tay đại A bà, nắm chặt gậy gỗ vải đặc biệt kia. Đầu gậy chui vào đất bùn, khi xoay chuyển nhẹ nhàng, có thể thấy đất bùn cũng hiện ra những nền văn xoay chuyển như thế, từ từ khuếch đại dưới chân Mạc Phàm. Rào. Đất đá dưới chân tung tóe, một mộc thực sinh vật mọc đầy vằn màu xanh xông ra, hất lão mộc giác trên đầu tràn đầy thô bạo, như sừng của mấy mấy con nai ghép lại với nhau. Đầu của nó tựa như mãng, một cái miệng hóa thành thực quản thâm thúy mọc đầy mộc nha. Thân thể của nó trắng kiện, lại nhiều chân như rết, để mà nói chuẩn xác hơn thì mọc đầy móng vuốt linh hoạt mà lại lỗ võ mạnh mẽ. Mộc ngô mãng dữ tợn đáng sợ, thân thể nâng lên có thể so với một ít nhà lầu sừng sững, trên thân tản ra khí tức so với ngô long trên tà điển chỉ có hơn, chứ không có kém. Khua móng vuốt, quỷ quang đan sen, từ góc độ Mạc Phàm nhìn tới, tựa hồ hoàng hôn thiên đô sau lưng ngô mộc đầy tà chú khủng bố quái lạ, áp bức linh hồn mình. Mạc Phàm lui về phía sau một chút. Nhanh chóng hoàn thành phân đoạn cuối cùng mở ra thượng cổ ma môn. Mạc Phàm biết rõ đối mặt với một tà thú to lớn như vậy, lôi ti thân thể nhỏ bé sẽ có chút vất vả. Vì thế Mạc Phàm lâm thời thay đổi quyết định, hô hoán một sinh vật khác từ thiên tộc tinh linh tháp. Nhưng vẫn dùng hợp lôi hệ siêu giai cấp thứ 3 cao nhất để Mạc Phàm có thể hô hoán sinh vật cao hơn, lôi ti một cấp. Trên đỉnh mây, một ít cung điện huy hoàng cực điểm nằm trên chỗ cao chẳng chịt, ở thiên tộc tinh linh tháp, phía trên tuyết trắng mênh mang. Cung điện ánh bạc lóng lánh, so với những phàm linh dưới mặt đất triệu hoán vị diện, sinh mệnh ở nơi này giống như thần linh cao lớn thần thánh vậy. Ngân đỉnh Titan, thân thể cự nhân từ trong thượng cổ ma môn bước ra, toàn bộ sơn trang rung động lên, một thanh khúc cự kiếm hoàn toàn tạo thành từ thiểm điện chỉ vào hoàng hôn dưới thiểm điện cự khúc kiếm này chiếu rọi trở nên vô cùng rực rỡ, tầng mây đều bị nạm lên viền bạc. Toàn thân hiện ra ngân thạch rực rỡ, lôi đình tựa như một áo gió khổng lồ, khoác lên da thịt ngân thạch của ngân đỉnh Titan. Hơn nữa cầm thiểm điện cực khúc khủng bố trong tay, khí thế thần võ bá đạo cùng thân thể chống trời chấn động cực điểm. Làm sao mà hắn mỗi một lần triệu hoán lại càng mạnh hơn một lần. Nguyễn Phi Yến cùng Thư Tiểu Họa bị dọa sợ. Lôi ti đã là cực mạnh trong ma môn triệu hoán, vì phòng ngừa Mạc Phàm hô hoán sinh vật tinh linh cường đại như thế, Diệp A Công đã đánh lén từ phía sau, đơn giản là kiêng kỵ tinh linh như thượng cổ lôi hệ. Nào có biết thực lực của Mạc Phàm lại phá vỡ nhận thức có hạn của bọn họ. Thật sự người này chỉ là ma pháp sư triệu hoán hệ vừa bước vào siêu giai thôi sao? Tại sao một ít pháp sư triệu hoán đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể gọi ra tất cả tinh linh viễn cổ, mà những tinh linh viễn cổ lại thần phục người này? Tính tình của Ngân Đỉnh Titan cùng Mạc Phàm hợp nhau, không chịu nổi thứ gì đó múa trước mặt. Phảng phất vừa giáng lâm đã khóa chặt mục tiêu, Ngân Đỉnh Titan đột nhiên quang thiểm điện khúc kiếm, lập tức thấy thiên thần binh khí chậm chậm xoay tròn nặng nề trên bầu trời Hà Tự, còn chưa rơi xuống đã làm cho người ta một loại khiếp đảm sắp hủy diệt. Hai tay trực tiếp nắm lấy nửa phần thân thể đằng sau của mộc ngô mãng, ngân đỉnh Titan ném mạnh xuống đất, giống như lam a bà múa đồng sắc thủy tiên. Oanh! Một đập này làm sơn trang trực tiếp chia ra làm hai, đỉnh núi cũng trực tiếp nứt ra, xuất hiện thâm cốc nhìn thấy mà giật mình. Mộc ngô mãng bị ném cho choáng váng đầu óc, nhưng vẫn dựa vào thân thể dẻo dai mà thoát khỏi cự nhân khủng bố. Mộc ngô mãng bay lên trời, thân thể dài của nó như là có thể bơi trong không khí, mấy lần vẫy đuôi đã lên không trung hơn trăm thước. Không tính là cao bao nhiêu, nhưng ít nhất là hơi thoát khỏi ngân đỉnh Titan vật, lộn. Ngân đỉnh Titan như hiểu rõ cử động của Mộc Ngô Mãng, thân thể khổng lồ uy phong nhưng không chậm chạp chút nào, đã thấy Ngân đỉnh Titan trực tiếp nhảy lên sơn tuyến. Thiểm điện cự kiếm mà Ngân đỉnh Titan ném lên không trung hóa ra vẫn đang hấp thụ nguyên tố lôi trong thiên địa, lúc này đã bổ sung năng lượng xong xuôi, đúng lúc Ngân đỉnh Titan cầm trong tay. Khoa! Cầm kiếm thành thạo, giơ lên đỉnh đầu rồi nhanh chóng gọn gàng chém xuống, nhất thời thiểm điện lít nha lít nhít bện thành một tấm điêu khắc trắng vô cùng, ở trên màn trời, biểu lộ lực lượng sấm sét vô cùng vô tận. Khúc kiếm chém vào thân Mộc Ngô Mãng, Mộc Ngô Mãng không chỉ trực tiếp nổ tung nửa đoạn thân dưới, phần thân thể còn lại càng bị thiểm điện xiềng xích bao lấy, khi một lần nữa trở lại sơn trang đã bị giật cho toàn thân cháy đen thối rữa. Ngân đỉnh Titan không cho Mộc Ngô Mãng đường sống, nắm giữ trí tuệ viễn cổ, nó tự hồ biết loại sinh vật này có khả năng tái sinh, hơi cho nó cơ hội chui xuống lòng đất, ăn chút bùn đất cùng khoáng chất quái lạ, Mộc Ngô Mãng sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Đuổi tới núi rừng, Ngân đỉnh Titan cắm thiểm điện cực khúc kiếm còn chưa sung năng vào thân thể Mộc Ngô Mãng, sau đó ngồi lên đầu hành hung. Mộc Ngô Mãng cũng đang phản kháng, nó phun ra nọc độc ăn mòn, vung lợi chảo, càng thử dùng thân thể xoắn gáy Ngân đỉnh Titan. Ngân đỉnh Titan có da thịt làm từ ngân thạch, nó không e ngại nọc độc cùng móng vuốt, đúng là Mộc Ngô Mãng xoắn thì có chút khó chơi, như vậy mới thoát khỏi thần quyền xối xả của Ngân đỉnh Titan, càng làm Ngân đỉnh Titan không cách nào triển khai võ kỹ cổ lão. Nhưng dù như nào ai nấy cũng thấy được Mộc Ngô Mãng đang trong thế bị động. Lại như một cô gái học ít nhu thuật, mặc dù hiểu được ít kỹ xảo cận chiến, nhưng khó có thể tranh tài với đại hán có sức chịu đựng, sức mạnh, thể trạng có ưu thế lớn. Trên mặt đại A bà không có bất kỳ biểu lộ gì. Đại A bà kỳ thực, cũng không nghĩ tới Mộc Ngô Mãng của mình không làm tên cuồng vọng này bị thương, đã thế còn bị hành hung như vậy. Đáng ghét. Diệp A Công nổi giận hét, Hồng Anh Thương trong tay vẽ ra liệt diễm xí luân. Bánh răng này càng lúc càng to lớn, lăn về phía Ngân đỉnh Titan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngân đỉnh Titan bị liệt diễm xí luân nổ cho nghiêng người, trên thân Mộc Ngô Mãng đột nhiên tiết ra nọc độc như nhựa đường, sền sệt bóng loáng. Mộc Ngô Mãng như rơi vào trạng thái phát điên, nó không tiếc bỏ lại một đoạn thân thể, mạnh mẽ đem thân thể từ thiểm điện cự khúc đi ra. Đung đưa thân đầm đìa máu me, Ngô Độc Mãng dùng bản thân để dẫn liệt hỏa xung quanh. Quỷ đâu như nhựa đường nhanh chóng bị nhen lửa. Những quỷ dầu này đã quẹt toàn thân khi Mộc Ngô Mãng cùng Ngân đỉnh Titan đánh, trong lúc nhất thời lửa lớn nuốt cả Mộc Ngô Mãng cùng Ngân đỉnh Titan, những quả cầu lửa còn lăn trong rừng núi. Da thịt của Ngân đỉnh Titan bị thiêu nứt ra, bản thân Mộc Ngô Mãng cũng không phải sinh vật có tính kháng lửa, thậm chí nó mang thuộc tính mộc thì càng dễ bị đốt. Lúc này Mộc Ngô Mãng đang đem hỏa diễm trên người thiêu đốt tàn phá bừa bãi, sau đó gắt gao cuốn lấy Ngân đỉnh Titan, không cho Ngân đỉnh Titan chạy thoát. Hành động phát điên như vậy để Mạc Phàm có chút giật mình. Đánh không lại thì đồng quy vô tận. Ngân đỉnh Titan liên tục gào thét, nó không nghĩ tới Mộc Ngô Mãng sẽ dùng tới thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, Mộc Ngô Mãng sẽ chết trước, nhưng Ngân đỉnh Titan cũng sẽ bị đốt cho tàn phế nặng. Mạc Phàm nhìn lão thái thái đồ tím, bà ta thờ ơ không động lòng, đối mặt với hành vi lưỡng bại câu thương của Mộc Ngô Mãng thậm chí còn lộ ra vài phần tán thưởng, xem ra bà ta rất hài lòng khi triệu hoán thú dùng thủ đoạn như thế đổi mạng với cường giả. Trở về, Mạc Phàm đột nhiên mở ra thượng cổ ma môn, đưa Ngân đỉnh Titan trở về thiên tộc tinh linh tháp. Quỷ dầu liệt diễm còn đang theo sát, đến cấm giới thượng cổ ma môn, thì mới bị ngăn lại toàn thân Ngân đỉnh Titan bị thiêu cho vỡ vụn, nó dị thường phẫn nộ cùng dị thường không cam lòng. Là một chiến thần cổ xưa, nó căm ghét sinh vật hung tàn như vậy, dù là đồng quy vô tận với Mộc Ngô Mãng thì Ngân đỉnh Titan tuyệt đối không thoái nhượng, chỉ là Mạc Phàm là một triệu hoán sư có tình. Rất nhiều pháp sư triệu hoán cũng không coi sinh vật từ thứ nguyên triệu hoán là chuyện đáng kể, nhưng Mạc Phàm không giống như thế. Triệu hoán vị diện là một thế giới chân thực hoàn chỉnh, sinh mệnh ở đó cũng là một sinh mệnh, nếu hai bên lấy khế ước để có được nhận thức chung, vậy cũng coi như đó là công việc tạm thời. Công việc tạm thời cũng là công nhân, Mạc Phàm sẽ không tùy tiện lui ra chặn thương. Ha ha, trong thời gian ngắn ngươi không thể nào mở lại thượng cổ ma môn, vậy để xem ngươi chống lại bọn ta như nào. Thất A bà xiêm y xanh sẫm bắt đầu cười lớn. Mạc Phàm không chút hoang mang mở ra cánh cửa khế ước, ánh lửa hừng hực soi sáng khuôn mặt Mạc Phàm, cũng chiếu cả nụ cười tự tin của Mạc Phàm. Tiểu Viêm Cơ, bọn họ thích dùng lửa, vậy con biểu diễn một lượt cho bọn họ xem, cái gì gọi là hỏa diễm chân chính, Mạc Phàm nói. Cánh cửa khế ước mở ra, vô số hỏa hồng phong diệp to bằng lòng bàn tay từ bên trong bao phủ ra bên ngoài, trong khoảnh khắc phủ kín núi rừng. Hỏa phong diệp lẳng lặng như tấm thảm, ban đầu là màu sắc tươi đẹp mỹ lệ. Theo hỏa diễm ma nữ dáng người cao quý thướt tha bước ra từ không gian khế ước, khắp núi đồi đầy hỏa hồng phong diệp kịch liệt bốc cháy. Tà dương vừa hạ màn, tối tăm vừa đến, nhưng Viêm Cơ nữ thần như một mặt trời vừa mới mọc ở hòn đảo này, cuồn cuộn hỏa vân, viêm diệp khắp nơi, soi sáng Hà Tự còn hơn ban trưa. Trời cao rộng lớn cùng ngoài khơi vô ngần lần thứ hai bị hào quang nhuộm, đến mỹ lệ tuyệt mỹ. Khế ước triệu hoán. Nhạc Nam, Đỗ Mi, Thư Tiểu Họa đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ khó có thể tin là Mạc Phàm, đến hiện tại còn chưa từng dùng tới khế ước triệu hoán. Hoàng Văn Thương Lang hung hăng khiến cho bọn họ theo bản năng coi đó là khế ước thú của Mạc Phàm, mãi cho tới khi hô hoán Tiểu Viêm Cơ ra, bọn họ mới chợt hiểu. Đây mới chính là khế ước thú của Mạc Phàm, Viêm Cơ nữ thần. Khống chế thiên hỏa mạnh nhất thế giới này, trên thiên tộc tinh linh tháp có rất nhiều tinh linh vương nguyên tố, trong đó có một hỏa tinh linh vương. Nếu mà so sánh thì thực lực Viêm Cơ nữ thần, sợ là cách hỏa tinh linh vương không xa, mà thánh linh mạnh mẽ như vậy là khế ước thú, không cần thông qua ma môn triệu hoán, lại không phải xuất hiện chiến đấu lâm thời. Mộc Ngô Mãng của ngươi có vẻ rất thích hỏa diễm, vậy để Tiểu Viêm Cơ nhà ta giúp nó một tay. Mạc Phàm cười nói. Mộc Ngô Mãng, sau khi thấy ngân đỉnh Titan trở lại thượng cổ ma môn lập tức dùng chảy ra quỷ dầu, đồng thời cũng lợi dụng bùn đất mà dập lửa trên người. Kẻ địch còn không có, còn không ngừng tự đốt bản thân. Mạc Phàm không có dự định buông tha dễ dàng như vậy. Viêm Cơ nữ thần duỗi cánh tay tinh tế, nhẹ nhàng chỉ vào những hỏa diễm còn chưa tắt trên thân Mộc Ngô Mãng. Thoáng chốc phong diệp hỏa diễm đầy dãy núi đồi đã lượn quanh, chúng nó như đàn bướm tung tăng nhảy múa, nhẹ nhàng mà lại khó chơi, dồn dập vây quanh Mộc Ngô Mãng. Vù vù, lửa lớn bùng lên, hỏa phong diệp tỏa ra thiên viêm càng nóng rực, điên cuồng nuốt lấy thân thể Mộc Ngô Mãng. Mộc Ngô Mãng vừa mới chịu dằn vặt từ liệt diễm, bây giờ lại chịu liệt diễm thiên cấp càng hung hăng đáng sợ hơn vây quanh. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơn trang hà đảo, Mộc Ngô Mãng hóa thành một đám lửa lớn, từ đỉnh núi lăn xuống chân núi, lại từ chân núi lăn xuống thung lũng. Trong thung lũng có một khe suối, nước ở đó lạnh lẽo dị thường. Mộc Ngô Mãng thường ngày ở nơi lạnh lẽo ẩm ướt này, nó vọng tưởng dùng nước suối lạnh lẽo là có thể dập tắt được ngọn lửa trên người, nào ngờ hỏa diễm thiên cấp căn bản không để ý tới nước suối lạnh lẽo. Hỏa thế không giảm, hỏa diễm làm thân thể nó nứt ra, lửa lại theo vết nứt chui vào bên trong, bắt đầu đốt cháy bên trong thân thể. Hỏa diễm cháy trong thân thể không được bao lâu, Mộc Ngô Mãng đã không còn phát ra tiếng kêu thảm thiết nữa. Nó bắt đầu cuộn mình theo bản năng, cuộn lại thành đoàn. Hỏa diễm cũng biến thành đoàn, không bao lâu khe núi khô héo, nhìn thấy đầu nguồn có gỗ vân lá cháy đen. Đó chính là thi hài của Mộc Ngô Mãng, xương của nó tạo thành từ cổ mộc ngàn năm, sau khi bị thiêu đến chết không khác gì than củi. Mặt của Đại A Bà hơi co giật. Vốn tưởng Mộc Ngô Mãng tàn nhẫn có thể áp chế một chút nhuệ khí của người này, ai biết người này lập tức gọi ra một sinh vật mạnh hơn, đốt chết tươi Mộc Ngô Mãng. Mộc Ngô Mãng là khế ước thú của Đại A Bà, cái chết của nó cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định cho linh hồn của Đại A Bà. Ít nhất thống khổ trước khi chết của Mộc Ngô Mãng đã có phản hồi cho Đại A Bà, mùi vị bị lửa lớn thiêu đốt sống không bằng chết vừa nãy thì Đại A Bà cũng được hưởng thụ một phần. Một người có thể đánh cũng không có. Mạc Phàm lắc đầu, biểu hiện ra khinh bỉ. Những nam nữ Hà Tự ở xung quanh, còn có mấy vị A Công A Bà càng tức giận xì khói. Tức thì tức, đối mặt với Tiểu Viêm Cơ hung hăng cực điểm, phần lớn người trong số bọn họ còn không có tư cách tới gần. Ai cũng thấy được thực lực Viêm Cơ nữ thần đạt tới đại quân chủ. Vấn đề là tại sao sinh vật cấp bậc như này lại trở thành khế ước thú của một ma pháp sư trẻ tuổi? Mấy người khác đâu? Tại sao còn chưa tới? Sắc mặt Đại A Bà có chút khó coi, hỏi Lam A Bà bên cạnh. Hình như bọn họ cũng gặp chút phiền toái. Còn phiền toái gì trọng yếu hơn bị người khác đánh trước sơn môn? Đại A Bà tức giận nói. Mạc Phàm không vội, Hà Tự có toàn bộ bao nhiêu cao thủ thì cứ kêu tới đây. Ngày hôm nay Mạc Phàm tới đây là đánh cho mấy tên trưởng bối mang theo tín ngưỡng tự cho, là đúng răng rơi đầy đất trước mặt mấy tiểu yêu nữ này. Hiện tại chỉ có 5 vị A Công A Bà, nói cách khác còn 4 người khác chưa hiện thân, Mạc Phàm có thể kiên trì chờ. Dù sao mấy người này còn chưa ép mình dùng tới mấy năng lực triệu hoán hệ, nếu như triệu hoán hệ san bằng Hà Tự, thì Hà Tự làm cho mình quá thất vọng rồi, rõ ràng nắm giữ thánh vật như Địa Thánh Tuyền như vậy, lại không bồi dưỡng được mấy người đánh. Thực lực như vậy còn muốn sống sót từ hải yêu hung tàn, vậy thì bọn họ không khỏi đánh giá thấp bản lĩnh hiện tại của hải yêu. Mấy người quá yếu, như ta thì ở bên ngoài cũng phải cong đuôi làm người, kết quả đến Hà Tự chẳng khác nào bắt nạt người già trẻ em, cũng không biết mấy người lấy đâu ra cảm giác ưu việt, cảm thấy ẩn tộc huy hoàng vĩ đại, hài, vẫn không biết thời đại đang tiến bộ từng bước, tử tương không ngừng cách tân, đóng kín mang theo tự đại trung quy là tự chịu diệt vong. Mạc Phàm, vừa kiên trì đợi lại vừa thuyết giáo. Rất nhiều người Hà Tự tụ tập xung quanh sơn trang, chỉ là đối mặt Mạc Phàm có thực lực nghiền ép như vậy, bọn họ ngoại trừ đứng nhìn thì cũng chẳng làm gì được. Địa Thánh Tuyền còn trên tay hắn, người ta nói rõ không có ý định chạy, lại bày ra tư thế đánh bại được thì cầm lại được Địa Thánh Tuyền. Không làm màu hoa hòe hoa sói, không cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là dựa vào thực lực. Lẽ nào những lời mà các A công A bà nói với bọn họ là giả dối? Rằng thế giới bên ngoài yếu không chịu nổi cùng ngu muội như bọn họ nói, mà người yếu không chịu nổi cùng ngu muội lại chính là bọn họ. Nếu không thì làm sao một mình ma pháp sư trẻ tuổi này, dựa vào cái gì mà một thân một mình khiêu chiến toàn bộ Hà Tự, hoàn toàn không để các A công A bà vào trong mắt? Hừ, ngươi nghĩ rằng bọn ta là một đám dế chũi không có bất kỳ kiến thức nào sao? Nếu như ngươi có thể hô hoán được sinh vật cấp đại quân chủ, vậy ở thế giới bên ngoài không phải hạng người tầm thường. Bọn ta thừa nhận lần này gặp phải cường giả, nhưng thánh thổ Hà Tự không phải ngươi muốn làm bẩn là làm bẩn được. Đại A bà thẹn quá hóa giận nói. Đại A bà gõ gậy xuống đất, nhất thời một luồng khí tức lẫm liệt như bão táp tàn phá bừa bãi, phong diệp tràn đầy khắp núi đồi dập tắt hơn nửa. Hiển nhiên Đại A bà không chỉ nắm giữ bản lĩnh triệu hoán hệ, còn có ma pháp khác mạnh hơn, chỉ là vì lý do an toàn cho nên muốn chờ những cao thủ khác tới đây. Mạc Phàm không chút bất ngờ với hành động của Đại A bà. Hiện tại có Viêm Cơ nữ thần ở đây, một chọi năm người bọn họ cũng không thành vấn đề. Mấy A công A bà này thực lực không tầm thường, tu vi cũng rất cao, nhưng năng lực thực chiến của bọn họ không bằng tuyệt đại đa số người cùng tu vi, thậm chí Hồng A bà cũng không luyện ra được siêu nhiên lực. Là một pháp sư siêu giai cấp thứ 3, siêu nhiên lực cũng không có, có thể thấy được ngày thường cũng không tập luyện, vận dụng bản lĩnh nắm giữ. Đối mặt với Viêm Cơ nữ thần, thực lực của A công A bà còn chưa chủ, những hỏa phong diệp vừa mới bị chấn động làm cho tắt đã cháy lại lần nữa, Lam A bà cùng Thất A bà đều chịu bỏng khác nhau. Sức mạnh của Viêm Cơ nữ thần tựa như thiên không diệu nhật, thực sự làm người Hà Tự quá chấn động. Bọn họ nhìn những A công A bà, gần như vô địch trong lòng bọn họ lại không chịu nổi như thế, nội tâm cũng dao động nhiều lần. Bất quá muốn nói dao động, khó mà tin nhất là những cô nương biết Mạc Phàm. Mạc Phàm không ngừng làm mới nhận thức của bọn họ, nếu như biết thực lực của Mạc Phàm thể hiện ra trước đó chỉ là một góc băng sơn, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Hà Tự rước lấy kẻ thù đáng sợ như vậy. Ầm, một tiếng vang nặng nề, Diệp A công từ không trung ngã xuống, trực tiếp ngã vào sơn trang bị chém làm hai. Sau đó là một đoàn viêm bạo ở đỉnh không, lưu tinh hoa hỏa rực rỡ vô cùng mang theo đường vòng cung buông xuống ngoài Hà Tự. Trong nước biển yên tĩnh lập tức xuất hiện mấy chục đoàn lửa không tắt. Lam A bà rơi vào nước biển, nếu không có chất lỏng màu đồng đặc thù kia, có lẽ đã bị thiêu không còn sót lại xương. Lam A bà trọng thương, nhưng vẫn mạnh mẽ chống chịu bay về sơn trang, dáng vẻ muốn chiến đấu tới cùng. Viêm Cơ nữ thần từ chỗ cao đáp xuống, ngạo nghễ cao quý như một nữ quân vương, đứng lẳng lặng bên cạnh Mạc Phàm, đồng thời cũng tôn Mạc Phàm lên tà dị thần bí. Mạc Phàm nhếch khóe miệng, nhìn mấy vị A công A bà thảm hại này, nói, xem ra mấy người không có bản lĩnh gì, vừa hay ta có một vấn đề muốn hỏi các người, trả lời đàng hoàng thì ta sẽ cố hết sức cho Hà Tự này một con đường sống. Cố hết sức cho Hà Tự một con đường sống. Hà Tự nào cần người này đến cho đường sống? Mấy vị A công A bà nghe xong thì giận run lên, nhưng bọn họ không phải đối thủ của Viêm Cơ nữ thần. Ngươi cảm thấy đây là thủ đoạn mạnh nhất của bọn ta sao? Người trẻ tuổi đừng tự cho mình là đúng. Đại A bà, từ nãy tới giờ chưa có ra tay, thỉnh thoảng lẩm bẩm nhỏ, như là dùng ngôn ngữ nào đó mà người ta không hiểu rõ đang thức tỉnh cái gì đó. Hai mắt Đại A bà lẫm liệt nhìn Mạc Phàm, khí thế tăng vọt lần nữa. Mạc Phàm nhìn kỹ, phát hiện Đại A bà đang phát sinh biến hóa. Rõ ràng là đồng tử tròn, dần đã biến thành đồng tử dọc, tinh quang tỏa ra cũng rất yêu dị đáng sợ, mang theo lực lượng nhiếp hồn khó mà nói rõ. Trên người bà ta có yêu khí rất nặng, có thứ gì đó phụ thể. APAC ở một bên thấp giọng nói. APAC chỉ xem cùng bình luận, căn bản không đánh. Làm khế ước thú đệ nhị của Mạc Phàm, nếu như đoàn người này ngay cả tiểu, Viêm Cơ cũng không đánh lại, vậy APAC càng không cần phải ra tay. Con mắt của bà ta khá giống. Mạc Phàm cố nhớ lại, luôn cảm thấu con mắt này rất quen thuộc. Mèo. Đột nhiên Đại A bà phát ra tiếng kêu tà dị cực điểm, tựa như một con mèo hoang nào đó phát ra tiếng kêu trong đêm tối, mang theo báo trước tử vong quỷ dị. Mạc Phàm nhiều lần đứng trước cổ điêu, điêu khắc rất sống động từ khuôn mặt cho tới tư thái sinh động cũng là Mạc Phàm. Cảm giác đây là vật còn sống, như là thủ hộ giả đêm không trăng, mang theo địch ý cùng cảnh giác với những sinh vật ngoại lai, khi nó nhìn từ trên cao xuống, không cần mở miệng, tiếng kêu uy nghiêm cảnh cáo cũng đã ở trong đầu. Mà hiện tại tiếng kêu mà Mạc Phàm nghe được cũng giống như thế, rõ ràng tiếng kêu vang trong đầu, đồng thời chạm sâu tới trong linh hồn, toàn thân không tự chủ được mà nổi da gà, giống như linh hồn bị tiếng mèo kêu này làm cho sợ hãi tung bay xung quanh, chui ra từ lỗ chân lông. Mạc Phàm không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Mèo. Nét mặt của Đại A bà đang biến hóa, rõ là phụ nữ nhưng lại mọc ra chòm râu bạc, cằm nhọn, lỗ tai dài ra. Lẽ nào đây chính là bí mật cổ điêu bảo vệ cổ thành Minh Vũ? Nhưng rõ ràng mình không phải là chuột, tại sao đứng trước lôi miêu lại trở nên nhỏ bé thấp kém như vậy, càng không biết bắt đầu từ đâu mà mình lại sợ hãi mèo như vậy, giống như là chôn trong xương, chảy xuôi trong máu, từ khi sinh ra đã tồn tại một thiên địch như vậy. Mạc Phàm, âm thanh APAC vang lên bên tai. Một luồng ý niệm lành lạnh truyền tới, Mạc Phàm tỉnh lại từ cảm giác đáng sợ kia. Khi tập trung tinh thần, Mạc Phàm phát hiện đại A bà vẫn đứng ở đó, không có biến hóa, cũng không mọc ra chòm râu. Là ảo giác sao? Hay là thủ đoạn nhiếp hồn tâm người? Mạc Phàm nhìn APAC bên cạnh, thấy APAC lộ ra vẻ cảnh giác, nhíu mày, ánh mắt ác liệt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, là tư thế phòng thủ mà lại tiến công của phần lớn xà yêu khi gặp phải nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Không phải ảo giác, ta giải thích thì ngươi cũng không hiểu đâu. Thứ này giao cho ta xử lý. APAC biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Theo thực lực của Mạc Phàm tăng lên, tu vi của APAC hẳn là rất gần với lúc ở Ai Cập, đó là nữ vương Medusa mạnh mẽ có thể chống lại cửu u hậu. Có thể làm cho APAC có thái độ như vậy, cho thấy vừa nãy không phải vừa nãy đại A bà dùng phép che mắt. Mạc Phàm nhớ lại loại sợ hãi kia giống như chuột dưới lòng đất gặp phải thần miêu, không khỏi lắc đầu. Xem ra cổ điêu của cổ thành Minh Vũ có chất chứa thần lực nào đó, có thể vượt qua giới hạn chủng tộc, mặc dù có long giác khôi long uy hộ thể, nhưng vẫn không cách nào đánh vỡ tầng thiên địch này. APAC cùng đại A bà trừng mắt nhìn nhau, con ngươi của cả hai đều phát sinh biến hóa, kim hồng nhạt của APAC lộ ra tính xâm lược, tựa như khi rắn độc xuất kích thì kiên định cùng hung ác. Nhiều chi thụ tình của đại A bà cũng không ngừng sinh ra uy hiếp, khi thì cố hết sức tìm kẽ hở, khi thì xảo quyệt ung dung đọ sức. Tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường nghi hoặc, đại A bà cùng APAC nhìn nhau chăm chú như vậy, rõ ràng là đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng mỗi người đều cảm nhận được hai người kia đang quyết đấu tinh thần lực. Xung quanh không có chút gió nào, dã thú, sơn điểu vào lúa hoàng hôn thì vui sướng, nhưng giờ phút này không phát sinh ra âm thanh nào, sơn trang phi hà yên tĩnh không tên. Mạc Phàm cùng APAC có tâm linh cảm ứng, Mạc Phàm cảm nhận được một hồi tranh cướp chém giết tới từng mi. Ly dây, hình dung đơn giản là mèo gặp rắn, mèo động tác nhanh, thân pháp linh hoạt, rắn tập kích quả đoán tàn nhẫn, bình tĩnh dị thường, rằng co lẫn nhau không chút thư giãn. Phụt, đột nhiên đại A bà phun máu tươi, xương máu khổng lồ, như là phun gần hết máu trong thân thể ra ngoài. Những người khác kinh hãi biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ đại A bà. Con mắt đại A bà bắt đầu lờ mờ, trong mắt lộ ra chút sợ hãi, một tay chống gậy, một tay chỉ vào APAC. Con ngươi kim hồng nhạt của APAC nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nhân loại, trên mặt nở nụ cười, ngây thơ sán lạn nhưng không lạnh lẽo, không có nhiệt độ tình cảm nào. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi APAC. May là ngươi mang ta theo, nếu không ngươi ở trong loại thiên địch áp chế chuột sợ mèo, lại đối mặt với đoàn người vây công, khắp nơi bị hạn chế, tinh thần không yên, là sức mạnh của lôi miêu, cũng để uy hiếp những yêu ma quỷ quái xung quanh đất ngập nước không bước, vào cổ thành Minh Vũ. APAC giải thích cho Mạc Phàm. Ta cho rằng bản thân có long cảm cùng long nhiếp, thì trên thế giới này có rất ít thứ áp chế được tinh thần Mạc Phàm, thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì lật thuyền trong mương, không ngờ lôi miêu lại mạnh như vậy. Thế giới rộng lớn, cự long cũng không phải là sinh vật cổ lão mạnh mẽ nhất, nếu không tại sao phía sau vạn long cốc lại có vong quốc thú mộ. APAC nói, cổ long mạnh mẽ, nhưng Medusa chân chính cũng chưa chắc là sợ chúng nó. Rồng là chủng tộc cao nhất trong chuỗi, vậy cũng là do so sánh với phàm linh. Thiên địa thánh linh hậu duệ ma thần, thượng, cổ thú tổ, thiên niên yêu mạch, nhân vương sử thi nào có kém hơn chân long phương Tây. Cũng đúng, nếu bọn họ với ẩn tộc địa thánh tuyền xưng là hai đại ẩn tộc, vậy cũng có một ít bản lĩnh dưới đáy hòm. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, không cảm thấy quá kỳ lạ. Ngươi cẩn trọng một chút, đừng lộ ra quá nhiều năng lực, đừng quên ngày đó Hải Đông Thanh Thần ở Hải Nhai, chỉ sợ nó là cổ điêu mà người Hà tự mang tới nơi này, cấp bậc cao hơn lôi miêu. Nếu như đối mặt với nó, ta sợ là khó mà giúp ngươi được. APAC nói với Mạc Phàm. Ta từng bước ép sát như vậy cũng là vì muốn thấy Hải Đông Thanh Thần, Mạc Phàm nói. Hải Đông Thanh Thần. Tuy rằng không thể vài phần khẳng định, nhưng nó chính là đồ đằng mà mình muốn tìm. Nếu thật sự như APAC nói, Hải Đông Thanh Thần chính là cổ điêu mà người Hà tự mang đi sớm nhất, dẫn tới tai nạn thiên khiển, lôi miêu bị APAC áp chế, cách Hải Đông Thanh Thần hiện thân cũng không xa. Chỉ là Mạc Phàm vẫn đặc biệt nghi hoặc. Các cổ điêu khác đều là pho tương. Mặc dù lôi miêu muốn ra tay với mình đều dựa vào phương thức phụ thể nào đó của đại A bà, chỉ có mỗi Hải Đông Thanh Thần tựa hồ là sống. Bí mật Hà tự cất giấu, cũng chỉ dùng nắm đấm này mở ra từng chút. Tiểu Viêm Cơ, không cần hạ thủ lưu tình. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nói với Viêm Cơ nữ thần trên không trung. Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể lật tung cả Hà tự của bọn ta sao? Nắm giữ Hỏa Diễm Thánh Linh cấp đại quân chủ là có thể hoành hành ngang ngược. Phía sau đại A bà, một người đàn ông mặc tước y đi tới. Người đàn ông mặc tước y lãnh khốc đoan trang, nhìn qua nét mặt, cũng chỉ trên dưới 30 tuổi, nhưng tóc bạc rũ xuống, hiển nhiên là tuổi tác không phải như nhìn qua. Đại A Công. Trong lúc nhất thời nam nữ Hà Tự kích động kêu lên, giống như là nhìn thấy cứu tinh cùng anh hùng Hà Tự bọn họ vậy. Người đàn ông mặc tước y, tu vi xác thực cao hơn đại A bà một đoạn dài. Chỉ là Mạc Phàm có chút ngạc nhiên, vừa nãy mình hành hung những người khác, tại sao người này lại chậm chạp không xuất hiện. A Công tước y đi tới, đại khái kiểm tra thương thế của đại A bà, sau khi xác định không bị thương chết người thì tiếp tục đi lên phía trước. Sơn trang đã bừa bộn, những cây vải trồng trước đại bình viện đã biến thành những đoạn gỗ tàn, từng quả vải rơi tán loạn trên mặt đất, có chút lòi ra thịt vải non. A Công tước y không trực tiếp đạp vào những quả vải này, mà nhặt một quả to trong đó, nhẹ nhàng lột vỏ ngoài. Ngươi nhìn xem, quả vải này tuy vẻ ngoài khá xấu xí, không bóng loáng như táo, không sáng sủa như lê, nhưng khi lột vỏ ra thì bên trong thơm ngọt mọng nước mà nhiều loại trái cây khác, không thể sánh ngang. A Công tước y không lộ ra địch ý, ta chết ngươi vong. A Công tước y cho vài quả vải vào miệng, chậm rãi nhai thưởng thức, dáng vẻ khá hưởng thụ. Vậy ta mời ngươi ăn đủ. Đột nhiên vẻ mặt của Mạc Phàm trở nên dị thường. Con ngươi thâm thúy mênh mông, tựa như bầu trời đêm vô ngần, rồi lại tô điểm vô số ngôi sao. Những quả vải rơi đầy đất nhẹ nhàng rung lên, chúng nó dưới ý niệm của Mạc Phàm điều khiển mà thoát khỏi mặt đất. Vỏ ngoài chịu một loại nào đó mà bóc ra từng mảng, lộ ra phần thịt quả ngon trắng nõn, nhưng theo bàn tay Mạc Phàm đẩy một cái, tất cả thịt vải trắng nõn như mưa đạn bay về phía A Công tước y. A Công tước y đờ miệng. Lão phu còn chưa nói xong thì ngươi đã động thủ. Nhưng thịt vải nhìn qua trắng nõn mềm mại, hạt bên trong lại vô cùng cứng rắn. Sau khi chúng nó được Mạc Phàm giao cho tốc độ nổ tung, thì có thể dễ dàng xuyên thủng núi đá. Sơn trang Phi Hà dựa vào vách núi mà xây lên, mới vừa rồi còn hơi bảo lưu một ít dáng vẻ nguyên bản, nhưng sau khi bị mưa đạn hạt vải gột rửa thì đã triệt để biến thành tổ ong, vách núi cùng sơn trang ầm ầm sụp đổ. Sắc mặt A Công tước y dị thường vô cùng khó coi. Sơn trang Phi Hà này, những cây vải này đều là tâm huyết nhiều năm của A Công tước y. Ngươi muốn ví dụ Hà Tự các người thành quả vải, đừng buồn nôn những quả vải vô tội này. Dưới cái nhìn của ta thì mấy người như những con sâu chưa bị thuốc trừ sâu giết chết, tiến vào trong phần thịt thì đã có cảm giác thăng hoa. Cả đảo này, toàn bộ Hà Tự trấn chính là ký sinh trùng dơ bẩn, buồn nôn, xấu xí, thiền khiển chi lôi không rơi xuống đầu các người. Vậy thì để ta trở thành thiên khiển chi lôi của các người. Mạc Phàm khịt mũi coi thường. Tiểu Viêm Cơ, phóng hỏa, trước tiên đốt sơn trang Phi Hà này của bọn họ. Phóng hỏa thiêu sơn trang gì đó thì Tiểu Viêm Cơ thích nhất, bay lên không, sau khi tới điểm chí cao, đột nhiên hỏa xa bao phủ xuống giống như váy dài thiên nữ, đâu chỉ che toàn bộ sơn trang Phi Hà, mà toàn bộ Hà Tự cũng bị bao phủ. Tiểu Viêm Cơ, chúng ta không như những người này, không cần vì tư dục bản thân mà làm liên lụy những người vô tội khác. Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Lúc này Tiểu Viêm Cơ mới thu thập lại một ít thiên hỏa thần thông, từ từ thu nhỏ phạm vi chỉ còn sơn trang Phi Hà cùng mảnh quần sơn này. Lánh. Một tiếng ngâm, thiên kiếp hỏa diễm từ mây lăn xuống, màn lụa như váy lụa mỏng, có thứ tự tràn, ngập khí tức mẫn diệt rơi xuống sơn trang Hà Tự. A Công tước y cùng đám người Hà Tự phẫn nộ trong nội tâm vào thời khắc này, triệt để nhen lửa, bọn họ hận không thể xé xác Mạc Phàm. Hà Tự bọn ta không đội trời chung với ngươi. A Công tước y nổi giận nói. Trên quần sơn có nhiều tượng đá cung phụng tổ tiên Hà Tự ẩn tộc, những người kia được tất cả bọn họ coi là thần linh, dù phía trên có bụi thì đó cũng là tội lỗi rất lớn. Bây giờ lại bị Mạc Phàm ném đốt đốt trụi. Hai mắt của Nguyễn Phi Yến trở nên mơ màng, như là sắp bất tỉnh lần nữa. Cướp thánh tuyền của mấy người, đạp A Công A bà của mấy người, đánh nát tượng thần tổ tông của mấy người, nhấn chìm Hà Tự của mấy người. Những lời nói mà Nguyễn Phi Yến nghe trước đó đã thực hiện được ba cái, vậy tiếp theo có phải là Hà Tự sẽ chìm vào đáy biển không? Trời ơi, làm sao lại biến thành bộ dạng như này? Tại sao lại không tuân thủ ước định, trước đó để Hà Tự rước phải một cuồng ma như thế? Là lỗi của mình, là lỗi của mình. A Công tước y muốn đi dập hỏa diễm, nhưng Mạc Phàm đã ra tay lần nữa. Đến hiện tại Hải Đông Thanh Thần còn chưa xuất hiện, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Mạc Phàm cũng lười suy nghĩ thêm, trước tiên cứ giải quyết A Công tước y mạnh nhất của bọn họ. Mấy người mau đi ngăn cản, bảo vệ tượng thần, bảo vệ tượng thần. A Công tước y quấn quýt lên. So với dáng vẻ nho nhã chấn định khi mới xuất hiện, hiện tại A Công tước y đã bị Mạc Phàm ép cho phát điên, hận không thể bóp chết Mạc Phàm ngay lập tức. Đại A Công không có triệu hoán thú, ma pháp khác không hẳn mạnh mẽ, những người khác chúng ta ngăn cản hỏa diễm thánh linh. Đại A Công mau chóng giết hắn. Thất A bà ôm hận nói. Hai hệ khác của hắn là gì? A Công tước y hỏi. Là lôi hệ cùng ám ảnh hệ. Thư tiểu họa cướp lời nói. Khi anh ta lên núi từng dùng lôi hệ, thực lực hơn xa Đỗ Vạn Tuấn. Đại A Công phải chú ý. Đỗ Mi vội vàng nói. Ám ảnh hệ của hắn cũng có chút quỷ dị. Lúc này Diệp A Công cũng nói. A Công tước y gật đầu. Tuy rằng những người khác không chống đỡ được sinh vật mạnh mẽ mà người ngoại lai này gọi ra, nhưng có thể ép hắn dùng hết bản lĩnh ra ngoài, như vậy đối phó càng có ưu thế. Ta sẽ chém ngươi ra thành từng mảnh làm phân bón cho mầm vài năm, sau A công tước y nổi nóng nói. Hai tay nâng lên, mặt đất bừa bộn khắp nơi hiện ra vô số vết nứt to lớn, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện là bùn đất quái vật có sức mạnh vô cùng to lớn từ dưới đất trồi lên, bất kể là tầng đất hay tầng đá đều dễ dàng bị cày xới lên. Từng cánh tay tráng kiện dài vung vẩy dưới đất, khu vực Mạc Phàm bỗng nhiên sụp xuống, trực tiếp rơi xuống chân núi. Tầng núi xuất hiện lở đất, có một con thổ long cự khâu tựa như dễ dài khổng lồ bò ra khỏi mặt đất, Mạc Phàm từ chỗ đất lở nhảy tới một đỉnh núi khác càng thêm ổn định. Cúi đầu nhìn, dưới đỉnh núi thấp có vài dây leo lớn màu xanh đen, như ma mã ngàn năm quay quanh lên, phần cuối răng rộng ra vô cùng sắc bén, chọc như ác ma quỷ xoa vậy. Mạc Phàm vội vàng nhảy tới vách đá đại sơn, muốn dựa vào vách đá đại sơn, ai biết đại sơn bỗng nứt ra, một đuôi dài như mũi khoan điện khoan đá đại sơn, cũng cưa tới dọc theo sườn núi. Mạc Phàm lấy nham làm sóng tựa như tuyển thủ lướt sóng mà theo nham sóng bay nhanh, sau lưng chính là đuôi dài cưa núi. Cũng không biết là ma pháp gì, để Mạc Phàm cảm giác nơi có núi có đất đều cực kỳ nguy hiểm. Lợi dụng ý niệm nhanh chóng lên không, toàn cảnh dưới chân núi từ từ hiện ra trong tầm mắt, nhưng đồng thời Mạc Phàm cũng được một cảnh đáng sợ, những ngọn núi, rừng cây, nham phong to lớn bị một con quái vật to lớn tàn phá chia năm xẻ bảy. Quái vật này có mấy chục nhánh đuôi, mỗi một nhánh đuôi lại không giống nhau, giống như tà ác Jun có thể tùy ý qua lại bùn đá cứng rắn, có chút lại đầy răng sắc bén cùng phía ngoài được che kín vảy, vô cùng cứng rắn có chút giống như xúc tu bạch tuộc có thể tùy ý có rút nghiêm dịch quấn quanh, có chút lại như đuôi bò cạp độc. Ngay lúc Mạc Phàm cho rằng A công tước y kia triệu hoán ra tà ác dị thú mạnh mẽ nào, đột nhiên phát hiện A công tước y không ngừng lên trên, mấy chục đuôi khác nhau lại từ sau lưng A công tước y mọc ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn thân A công tước y bị một loại mộc khải cổ lão bao vây, mộc khải bành hóa quấn quýt tạo thành mộc khải thụ nhân cực kỳ chấn động, cao to có thể so với dãy núi, mà A công tước y lại như hóa thành trái tim thụ nhân nằm ở lồng ngực mộc khải thụ nhân. Xuyên qua mộc khải thì có thể thấy tứ chi của A công tước gần như hòa là một với mộc khải thụ nhân. A công tước y tựa như ngồi vào trong khoang mộc khải giáp cự nhân tráng lệ rộng lớn, mấy chục cái đuôi lại như huyết quản xen vào trong thân thể mộc khải cự nhân, sau đó mấy chục ma vĩ khác nhau hình thành quần ma loạn vũ. Người trước mặt ta chính là một con côn trùng nhỏ bé, hà tự là hà tự của ta, hậu bối của ta sắp trở thành cường giả tiếng tăm lẫy lừng trên thế giới này. Mấy ngàn năm qua người trong bộ tộc của bọn ta có không ít lại như ngôi sao sáng trong dòng sông lịch sử, cái loại đom đóm như ngươi nhất thời tỏa ra chút quang mang trong rừng cây, thật cho là có người quan tâm. A công tước y lộ ra vẻ mặt đáng sợ, lúc này như một nô bộc bị ma quỷ nuốt chửng. Một đám tiểu tộc kéo dài hơi tàn, dựa vào bán đi sinh mệnh của người khác để van cầu sinh tồn lại có mặt mũi đòi lưu truyền. Nếu trong lịch sử tìm được người tương tự như các người, đại khái cũng chỉ có Hán Gian, vì tự vệ mà bán đi đồng bào, bán đi toàn bộ tính mạng của người Lý Thành Mạc Phàm, khịt mũi coi thường với những lời của A công tước y. Không tới phiên ngươi phán xét, ngươi không sống nổi qua đêm nay đâu. Lý Thành xảy ra cái gì, có nhân vật tài giỏi gì đều do những người sống sót như bọn ta quyết định. A công tước y nổi giận quát. Những ma vĩ quái lạ kia theo mộc khải thụ nhân chuyển động mà dồn dập hướng về bầu trời, trong đó có một đuôi hoàn toàn là cổ mộc mãnh liệt sinh trưởng lên trời xanh, không có tán cây, chỉ có thân cây cùng trạc cây sắc bén. Nó không ngừng phân nhánh xung quanh Mạc Phàm, không ngừng sinh trưởng, trong thời gian ngắn đã nở rộ một đám trạc cây lớn xung quanh Mạc Phàm, phảng phất như đi vào một mảnh rừng rậm quỷ dị mang theo bệnh tật. Nhưng Mạc Phàm đang ở trên không trong. Trạc cây sắc bén áp xúc nghiêm trọng phạm vi Mạc Phàm có thể hoạt động, xung quanh không ngừng truyền tới tiếng va chạm kịch liệt, hiển nhiên những cái đuôi khác không ngừng đánh tới, chuẩn bị ngũ mã phanh thây Mạc Phàm. Đừng để cái tên có thể phun lửa tới đây, tựa hồ A công tước y đã giải quyết được cái mà Mạc Phàm rất chắc chắn. Cái A công tước y muốn hỏa diễm thánh linh không tới quấy rối. Mạc Phàm qua lại trong cây khô, đột nhiên có một cái đuôi giống như bọ cạp đâm tới từ điểm mù. Khi Mạc Phàm quay đầu lại bất quá là thấy được độc quang lãnh khốc, gần như là dán vào mặt của mình. Nếu không có ám mạch báo trước nguy hiểm thì đã vỡ mặt rồi. Mạc Phàm khá quan tâm tới dung mạo của mình. Dù sao mình được nhiều cô gái ưu ái như vậy, cũng là dựa vào nhan sắc không gì sánh kịp này. Vừa nghĩ tới A công tước y kia muốn hủy dung của mình, Mạc Phàm phẫn nộ tay siết chặt nắm đấm. Thần điểu liệt quyền, quyền ra phụng hót. Quá trình liệt diễm trong quyền Mạc Phàm hóa thành thần điểu phượng hoàng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hỏa diễm thiêu đốt tràn ngập khí tức thần thánh cao quý. Thần điểu phượng hoàng từ trên cao bay xuống núi rừng, cánh xòe ra chỉ có mười mấy mét, nhưng liệt diễm hỏa tuyến sáng rực rỡ dài tới mấy cây số, từng chút đè xuống, không khí kịch cháy, núi rừng hóa thành hư không, không bao lâu cả ngọn núi đều bị thiêu nát tan. Tất cả trạc cây sắc bén bị đốt thành tro bụi, xung quanh Mạc Phàm lập tức trống trải, thần điểu phượng hoàng va về dãy núi, san bằng dãy núi thành bình địa, sức mạnh kinh khủng này ở ngay bên cạnh Mộc Khải thụ nhân. Cứ việc Mộc Khải thụ nhân của A Công Tước Y có thể sánh ngang với núi, nhưng thần điểu phượng hoàng cũng có thể phá hoại được, thân thể Mộc Khải thụ nhân cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Không phải đã nói cho mấy người đừng cho hỏa, diễm thánh linh kia tới gần A Công Tước Y quát các A Công A bà khác. Sau khi quát xong thì mới phát hiện những người khác chẳng biết, từ khi nào đã chiến đấu ở hải vực bên ngoài Hà Đảo, tựa hồ không cho Viêm Cơ nữ thần can thiệp chiến đấu giữa A Công Tước Y cùng Mạc Phàm, đại A bà cố ý dẫn Viêm Cơ nữ thần tới Ninh Hải Hồ. Nếu Viêm Cơ nữ thần đã không ở gần chỗ này, vậy hỏa diễm mãnh liệt bá đạo vừa nãy là của người nào? Ao ao ao ao. Đột nhiên dung nham như thác nước, có thể thấy giữa bầu trời có nhiều bộc liêm vô cùng đỏ chót, ở giữa không trung bắn ra bọt nước đốt cháy thành một chuỗi vân diễm bay tán loạn, đồ sộ cực điểm. Lưu Tương Chi bộc làm người Hà tự sợ chết chạy tán loạn, vừa nãy tốc độ thần điểu phượng hoàng phóng xuống quá nhanh, bọn họ không thấy rõ cái kia chỉ là liệt quyền của Mạc Phàm, nhưng lúc này trên bầu trời cháy đỏ chót, bọn họ có thể thấy được Mạc Phàm đang triển khai ma pháp hỏa hệ siêu giai. Hỏa bộc trắng lệ khủng bố, dung nham đổ vào núi rừng Hà tự không ngừng phá hủy những khe núi. Rừng Tùng Nguyên Thủy Mỹ Lệ, đứng ở Sơn Trang, nhìn quê hương của mình biến thành biển lửa, Nguyễn Phi Yến, Thư Tiểu Họa, Nhạc Nam lại một lần nữa choáng váng. Rất nhanh trên núi rừng cách đó không xa truyền tới tiếng rít gào của A Công Tước Y, tại sao hắn có thể triển khai ma pháp hỏa hệ? Hỏa hệ, Thư Tiểu Họa, Đỗ Mi từng tính hệ ma pháp của Mạc Phàm từng dùng, rõ ràng là có lôi hệ, ám ảnh hệ, triệu hoán hệ, không gian hệ đã xác định bốn hệ, hỏa hệ từ chỗ nào đến? Hiện tại bọn họ cũng muốn biết vì sao Mạc Phàm có thể triển khai ma pháp hỏa hệ. Ngoại trừ pháp sư cấm chú, không ai có thể nắm giữ năm hệ. Hỏa khắc mộc, Mộc Khải thụ nhân là tuyệt kỹ mà A Công Tước Y giấu dưới đáy hòm. Khi thấy Tiểu Viêm Cơ xuất hiện thì A Công Tước Y không lập tức hiện thân, cũng là vì kiêng kỵ thiên kiếp chi hỏa của Tiểu Viêm Cơ. Kết quả Mạc Phàm dùng hỏa diễm không kém thiên kiếp chi hỏa chút nào. Trình độ hỏa hệ của Mạc Phàm không thua khế ước, thú cực mạnh. Ngôi sao sáng trên dòng sông lịch sử gì đó. Ta thiêu Hà tự của các người 3 ngày 3 đêm, không chừng có thể để tử tôn của các người nhớ lâu hơn một chút. Giây phút nguy nan, không hiểu được đồng sức đồng lòng, các người có sống sót cũng chỉ là một đám chuột dơ bẩn. Chỉ nhìn hậu bối các người phát dương quang đại, đừng đùa với ta. Đức hạnh đám gia thối các người buôn nôn dơ bẩn không biết hối cải. Đám trẻ mà các người bồi dưỡng được cũng sẽ đi gieo vạ cho người khác. Mạc Phàm vọt lên thác dung nham, trùng minh thần hỏa của Mạc Phàm là đại thiên chủng. Gặp mộc thiêu mộc, gặp sơn thiêu sơn, gặp thủy cũng làm cho thủy bốc hơi. Mộc Khải thụ nhân ở giữa những dung nham phi thủy này, thân thể nhanh chóng dẫn lửa, từng Mộc Khải nhìn qua rắn chắc nhanh chóng hóa thành than đen bình thường. Những cái đôi quái lạ kia bảo vệ lồng ngực Mộc Khải thụ nhân, bảo hộ A Công Tước Y ở bên trong, dung nham tưới lên, những đuôi quái lạ này cũng bị thiêu đốt thành vô số đoạn. Nếm thêm mùi vị lôi hỏa đi, Mạc Phàm tức giận nói. Găng tay dung hợp xuất hiện trên bàn tay Mạc Phàm. Trên găng tay có hai loại nguyên tố khác nhau đang nhảy nhót, Mạc Phàm nắm chúng nó vào nhau, trong lúc nhất thời thiểm điện cùng xí diễm cùng tồn tại, không ngừng dồi dào, lớn mạnh. Đây chính là thiên khiển mà ta ban cho mấy người. Mạc Phàm dung hợp lôi hỏa, thiên địa vì thế biến sắc, có thể thấy được lấy thân ảnh Mạc Phàm chia thành một giới hạn rõ ràng, màn trời phía sau hiện ra một nửa màu tím, một nửa màu đỏ. Màu tím cùng màu đỏ chậm rãi dung hợp thành thiên đồ to lớn. Bao phủ trên bầu trời Sơn Trang Phi Hà, bao phủ trên đỉnh đầu A Công Tước Y. Hỏa hệ của Mạc Phàm là đại thiên chủng, tu vi đạt tới siêu giai cấp thứ 2. Lôi hệ tuy không có thiên chủng, nhưng dưới tán dương cùng cội nguồn hắc ám gia trì, uy lực bạo quân hoang lôi của Mạc Phàm ép thẳng tới thiên chủng, hiệu quả gấp 12 lần lôi bình thường. Thiên chủng tinh khiết tăng cường, đại khái cũng gấp 10 lần trở lên. Vì thế bạo quân hoang lôi làm hồn chủng, cứ việc không có phụ hiệu thiên cấp, cấm giới tuyệt đối, cường hóa lĩnh vực, nhưng lực hủy diệt ngang với lôi thiên chủng, huống hồ hiện tại lôi hệ của Mạc Phàm đã siêu giai cấp thứ 3. Dưới tình huống như thế dung hợp hỏa hệ trùng minh thần hỏa, cũng nhận được tăng cường hiệu quả từ cội nguồn hắc ám, đem hai loại năng lượng hủy diệt siêu cấp này, chồng lên nhau sẽ sinh ra lực phá hoại khủng bố như nào. Nói là thiên khiển thì cũng không quá đáng chút nào, tin rằng thiên khiển chi lôi giáng lôi trụ đồ thành xuống cũng là mức này. Mạc Phàm hét lên giận dữ, bạo quân thần hỏa đồ đã tích lũy tới cực hạn, đột nhiên có hàng ngàn hàng vạn lôi hỏa quang vũ tử hồng giáng lâm, mỹ lệ mà tràn ngập khí tức hủy diệt. Trên mặt đất, A Công Tước Y toàn thân Mộc Khải cũng không tránh được, bạo quân thần hỏa đồ thực sự quá lớn, nếu A Công Tước Y không kháng lại những lôi hỏa quang vũ, thì toàn bộ người cùng Sơn Trang Phi Hà sẽ bị phá hủy triệt để. Nhưng có gánh, vậy A Công Tước Y gánh vác được sao? Tất cả bùn đất, ngọn núi, đá xung quanh đều bốc hơi. thân thể cuồng ma mộc khải to lớn như dãy núi cũng bốc hơi theo lôi quang hỏa vũ, những đuôi quái lạ kia ngay cả cơ hội triển khai bản lĩnh cũng không có, tất cả hóa thành hư không trong lôi hỏa, ngã vào trong mảnh núi cho tàn. A công tước y khó tin được nhìn thân ảnh giữa bầu trời, mà trước đó có nói là đom đóm nhỏ bé. Hiện tại đom đóm ấy chính là Nhật Nguyệt Thiên Mang, còn mình như một con ruồi điếc không sợ súng liều mang bay tới chỗ cao, vọng tưởng chống lại. Thống khổ mà lại khuất nhục, hiện tại A công tước y đứng lên còn khó khăn, từ trước tới nay không nghĩ được một người trẻ tuổi có thể lật tung cả Hà Tự. Nếu như vậy thì bọn họ cả đời bảo vệ Địa Thánh Tuyền, coi Địa Thánh Tuyền là chí tôn linh bảo thì còn ý nghĩa gì, mặc dù trốn ở chỗ này an toàn được mấy chục năm. Bọn họ có thể bồi dưỡng ra được người có thể đánh bại được người trước mắt này sao? Trời phạt! Hà Tự chúng ta thật sự bị trời phạt sao? Hắn chính là thiên khiển của chúng ta, một mình hắn đánh bại tất cả A Công A Bà. Tất cả mọi người nhìn núi rừng mỹ lệ bị phá hủy không thể nào nhận ra. Trước đó không lâu Hà Tự của bọn họ còn là thế ngoại đảo nguyên, thánh linh mỹ lệ, bây giờ đã bị liệt hỏa đốt thành than. Hơn nữa ai nấy cũng thấy được thiên khiển của người này không có mang tâm tàn sát, nếu không mấy ma pháp kinh khủng vừa nãy giáng xuống người của bọn họ. Bọn họ cũng không thể sống. Hà Tự không còn tồn tại, ẩn tộc Hà Tự cũng chấp nhận diệt vong. Nguyễn Phi Yến, Thư Tiểu Họa, Phổ Lăng, Đỗ Mi hiện tại lấy nước mắt rửa mặt, cái phần kiêu ngạo đến từ Hà Tự đã bị đạp cho nát tan. Bọn họ lớn lên ở đây, tiếp xúc với thế giới bên ngoài không phải là nhiều. Trên căn bản sống trong giấc mơ Hà Tự mà các A Công A Bà, Donnie đóng giày cho bọn họ, chưa từng nghĩ tới tất cả những thứ này là vô trí vì đóng kín. Những thứ trước đây đều là giả. Tất cả những ẩn tộc Hà Tự ưu việt hơn người cũng đều là giả, bọn họ là người bình thường, thậm chí nắm giữ thiên linh địa bảo, có căn nhà ấm hoàn mỹ như vậy, cũng không bằng người bên ngoài. Không bao lâu Viêm Cơ Nữ Thần cũng kết thúc chiến đấu, 7 A Công A Bà liên thủ cũng không phải đối thủ của Tiểu Viêm Cơ, mỗi một người đều bị thiêu cho thương tích khắp người. Tiểu Viêm Cơ cũng hạ thủ lưu tình, không có làm bị thương tới tính mạng bọn họ. Đừng sợ, chúng ta còn có Hải Đông Thanh Thần, hắn tuyệt đối không thắng được Hải Đông Thanh Thần, Thất A Bà hung hăng nói. Vừa nhắc tới Hải Đông Thanh Thần, trong mắt trong nguội của những người khác lóe lên một ít tia sáng. Đúng vậy, bọn họ vẫn còn một thứ cường đại để dựa dẫm vào. Hà Tự không phải người ngoại lai này có thể muốn làm gì thì làm. Dù Hà Tự bọn họ đang tự huyễn ra giấc mộng của riêng bọn họ, vậy bọn họ cũng cam nguyện sống trong giấc mộng này, không cho phép người nào đánh vỡ. Hải Đông Thanh Thần, Hải Đông Thanh Thần, A Công Tước y có quắp trên mặt đất, như phá cổ họng kêu lên. Ở hướng bí cảnh Hà Tự, một tiếng ưng kêu thô bạo tràn ngập bầu trời. Âm thanh vang vọng trên Hà Tự, gợi hy vọng cùng ý chí chiến đấu của mỗi người. Mạc Phàm, gọi Tiểu Viêm Cơ trở về, vẻ mặt APAC thay đổi, lập tức nói với Mạc Phàm. Tiểu Viêm Cơ nhanh chóng trở lại cạnh Mạc Phàm. Nếu là Hải Đông Thanh Thần, lấy thần hỏa Diêm Vương đối phó với nó. Hơn nữa, có đánh thắng được hay không thì khó nói, dù sao Hải Đông Thanh Thần không phải chí tôn quân chủ, thì cũng cách không xa đồ đằng huyền xà, Sơn Phong Chi Thi. Mạc Phàm hít vào một hơi. Ánh mắt đảo qua đám người Hà Tự triệt để bị đánh đổ lòng tin. Bỗng nhiên Mạc Phàm phát hiện ra một chi tiết nhỏ. Bao gồm Đại A Công, Đại A Bà ở đây, chỉ thấy mỗi 8 vị A Công A Bà. Còn thiếu một vị A Bà. Vị A Bà kia đâu? Cuồng phong gào thét, trên thân Hải Đông Thanh Thần đầy thiểm điện xiềng xích xuất hiện. Mạc Phàm đứng trên núi chọc trên cánh vai dày rộng vô cùng. Của Hải Đông Thanh Thần có một cô gái đang đứng. Người này đội mũ trùm màu đen, tà áo màu đen. Khăn đội màu đen, quần màu đen, khí chất lạnh lẽo mang theo vài phần cao quý. Hắc Phượng Hoàng Y, là cô ta. Tống Phi Giao, là cô ta trở về từ lúc nào? A Công Tước Y cùng những người khác đều kinh ngạc. Tống Phi Giao, kẻ phản bội đã rời khỏi đảo. Tống Phi Giao mặc Hắc Phượng Hoàng Y, đứng ở trên thân Hải Đông Thanh Thần. Lúc này ở vị trí cao cao cũng có thể thấy được Tống Phi Giao. Quan trọng nhất là những xiềng xích thiểm điện, trên thân Hải Đông Thanh Thần dùng để cầm cố nó đang không ngừng chóc ra. Xiềng xích thiểm điện nện xuống đường phố Hà Tự, gây nên một chuỗi phản ứng lôi đình dài, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mà Hải Đông Thanh Thần thoát khỏi xiềng xích thiểm điện, tỏa ra khí tức đồ đằng, xẹt qua Hà Tự, như là thánh cầm cổ lão nhìn xuống một bộ tộc nhỏ yếu, ưng mâu phóng ra hào quang cũng đủ kinh sợ mỗi người ở Hà Tự. Mạc Phàm nhìn cô gái mặc Hắc Phượng Hoàng Y, khí chất làm người ta có chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ chính là thần tiên tỷ tỷ lúc ở trong miếu tế điện tổ tiên. Lẽ nào cô ấy chính là vị A Bà cuối cùng của Hà Tự? Vậy mà là A Bà trẻ đẹp như vậy, hoàn toàn khác với những A Bà yêu diễm già nua kia. Bao gồm cả lúc này mặc một thân màu đen, mang theo ý vị tử vong cùng tĩnh mục, được gọi là Hắc Phượng Hoàng Y cũng không biết là có ngụ ý gì. Màu đen ở nơi này, cũng không phải đại diện cho A Bà có thân phận đặc biệt nào đó. Nữ giới Hà Tự, bao gồm một ít người Lý Thành truyền thừa phong tục đều có thể mặc, nhưng mặc vào một ngày đặc biệt nào đó, như ngày lễ tế bái mới mặc APAC ở bên cạnh giải thích cho Mạc Phàm. Trước đó tìm kiếm ký ức của Nguyễn Phi Yến, APAC có thấy một ít thông tin liên quan tới Hắc Phượng Hoàng Y. Mạc Phàm tạm thời không có ý định tìm hiểu phong tục của bọn họ, mà như gặp đại địch nhìn Hải Đông Thanh Thần cùng cô gái Hắc Phượng Hoàng Y. Chỉ là khi Mạc Phàm cho rằng Hải Đông Thanh Thần cùng cô gái Hắc Phượng Hoàng Y tìm mình để báo thù cho toàn bộ Hà Tự, Hải Đông Thanh Thần thôi một trận hoành phong, trực tiếp bay về Ninh Hải, rời xa Hà Tự. Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Không phải cô ấy sẽ tới chỗ mình sao? Tại sao lại trực tiếp bay đi? Mình làm toàn bộ Hà Tự trời đất xoay vần. Lẽ nào cường giả Hà Tự là người có thể điều động Hải Đông Thanh Thần, không quyết đấu một trận tử chiến với mình sao? Mình cũng đã chuẩn bị đỡ rồi chạy trốn. Ai ngờ cô ấy lại rút lui trước. Chúng ta xong rồi, chúng ta xong thật rồi. Hải Đông Thanh Thần cũng đã bay đi. Tống Phi Giao mang Hải Đông Thanh Thần đi rồi. Thất A Bà hồn bay phách lạc nói. Biểu hiện của những người khác đều gần giống Thất A Bà. Hải Đông Thanh Thần là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nhưng lúc này Hải Đông Thanh Thần cũng không dừng lại trong trận đại chiến Hà Tự, thậm chí mang theo căm ghét cực sâu cùng Hắc Phượng Hoàng Y Tống Phi Giao, rời khỏi Hà Tự. Không có Hải Đông Thanh Thần, kế giới an bình Hà Tự lập tức yếu đi hơn nửa. Lôi Miêu cùng những cổ điêu khác gộp lại cũng không bằng Hải Đông Thanh Thần. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày Hải Yêu sẽ phát hiện ra Hà Tự của bọn họ, bị Hải Yêu tiến công quy mô lớn. A Công Tước Y cùng những người khác như mất hồn. Dù hiện tại bọn họ đột nhiên hóa phẫn nộ thành sức mạnh, đánh đuổi người ngoại lai này thì cũng không giữ được Hà Tự. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao, nhân lúc tất cả mọi người đang ứng phó người ngoại lai xâm nhập này, mở ra xiềng xích trục tội trên thân Hải Đông Thanh Thần. Mục đích của Tống Phi Giao đã triệt để thành công. Hắc Phượng Hoàng Y đại diện cho trục tội, là một cách trục tội sau khi tiền bối của bọn họ gợi ra thiên khiển, rồi giá họa cho Hải Đông Thanh Thần. Vô số cao thủ Lý Thành thảo phạt Hải Đông Thanh Thần, Hải Đông Thanh Thần trọng thương. Đúng lúc chuẩn bị giết thì có một người phụ nữ mặc đồ đen nói vài câu, ý là để bọn họ xử lý Hải Đông Thanh Thần. Cho nên những tiền bối Hà Tự đã lấy xiềng xích lôi điện cầm cố Hải Đông Thanh Thần, để nó ở gần Hà Tự, đồng thời, hàng năm sẽ phái một cô gái Hà Tự ẩn tộc đi chăm nom Hải Đông Thanh Thần, giống như là đều cần mặc Hắc Phượng Hoàng Y. Hàng năm vào ngày giáng thiên khiển lần đầu, bọn họ sẽ tổ chức một ngày lễ chuộc tội truyền thống, làm một loại chuộc tội APAC nói. Chuộc tội. Nói cách khác trước đây. Hàng năm bọn họ không phải tổ chức lễ Hắc Phượng Hoàng Y để chuộc tội, nói với bên ngoài là để ông trời tha thứ cho Hải Đông Thanh Thần. Nhưng thực tế là tiền bối Hà Tự làm ra hành vi xấu xa, đê tiện, tham lam làm như vậy để tìm kiếm một chút an ủi, đồng thời có ý đồ khống chế Hải Đông Thanh Thần. Nói như vậy thì thần tiên tỷ tỷ kia cùng người Hà Tự không cùng một đường. Hoặc là trong một lần làm Hắc Phượng Hoàng Y chăm sóc Hải Đông Thanh Thần, cô ấy phát hiện ra chân tướng cho nên lựa chọn phản bội. Như vậy thì Hà Tự cũng không phải là không có người đầu óc bình thường một chút. Các ngươi đều cùng một ruột, các ngươi cùng một ruột, từ khi nào mà tiểu tiện nhân kia cấu kết với ngươi đại A Bà xông lên, gần như phát điên quát Mạc Phàm. Mạc Phàm trực tiếp cho lão thái bà nát này một đấm, lập tức thấy sông dung nham bên người đại A Bà chưa tới 10 mét lao qua, đại A Bà trong nháy mắt đứng ngẩn ở đó, không dám nhúc nhích. Muốn chết thì ta không ngại mà tác thành cho từng người các ngươi, bất quá các ngươi từng phạm tội nghiệt, chết đi thực sự quá nhẹ, Mạc Phàm khinh thường nói. Rốt cuộc ngươi muốn như nào? Không có địa thánh tuyền, không có Hải Đông Thanh Thần, bao gồm cả những tư tương mà các A Công A Bà gieo vào đầu cũng bị đánh nát. Hà Tự sau ngày hôm nay đã trở thành một Hà Tự khác so với ban đầu. Nhưng ai có thể nghĩ bọn họ không phải là nghênh đón ánh nắng sáng lạn, mà là hoàng hôn tận thế, bóng tối vô tận. Ta sẽ thông báo cho người trong pháo đài thành, những người kia vì chém giết Hải Yêu tình nguyện không tới khu căn cứ An Nhàn. Đó mới được tính là chủ nhân cùng quý tộc chân chính của Lý Thành. Bọn họ xử lý mấy người như nào thì đó là chuyện của bọn họ. Ta nhắc nhở nho nhỏ, nhân lúc trước khi tướng lĩnh pháo đài thành tới đây hung binh vấn tội, thì các người chủ động giao nộp những cổ điêu minh vũ, còn sót lại bàn giao rõ ràng tội trạng năm đó về thiên khiển, trả lại trong sạch cho Hải Đông Thanh Thần. Mạc Phàm nói với các A Công A Bà. Địa thánh tuyển đã rơi vào trong túi mình, Hải Đông Thanh Thần là đồ đằng bị tiền bối Hà Tự dùng để gánh tội thay, lại bị giam cầm không biết bao nhiêu năm, hiện tại chỉ cần tìm được Hắc Phượng Hoàng Y Tống Phi Giao, vậy thì hoàn thành lần tìm kiếm đồ đằng rồi. Về phần người Hà Tự ra sao, tiếp tục ở lại Hà Tự hay tới pháo đài thành chuộc tội chân chính, đó là chuyện của bọn họ. Tư tương kia đã bị Mạc Phàm phá vỡ, tuy người bình yên vô sự nhưng không khác gì diệt vong. Huống chi đâu phải tất cả người Hà Tự đều biết chân tướng sự việc, khi bọn họ phát hiện tiền bối không cao thượng, cường đại như trong lời nói của A Công A Bà, thậm chí còn làm ra hành vi xấu xí cùng tham lam, Hà Tự vẫn có thể tiếp tục tồn tại được không? Bích Hải Lam Thiên, phảng phất như rốt cuộc cũng được tự do. Mỗi lần Hải Đông Thanh Thần có thể bay xa ngàn mét, những đảo nhỏ không có tên kia, những vịnh cùng hải huyền hẻo lánh cực điểm kia, tất cả đều nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, chớp mắt đã hóa thành những chấm nho nhỏ, đường nét giữa đất liền cùng hải dương. Rốt cuộc ngươi đã được tự do, ta đã đáp ứng ngươi, trợ giúp ngươi thoát khỏi bọn họ. Trên mặt Hắc Phượng Hoàng Y Tống Phi Giao nở nụ cười đã lâu không thấy. Chống lại A Công A Bà Hà Tự qua chút thời gian, nhưng vẫn không tiến triển quá to lớn. Ai biết vì chút tâm cơ của Thư Tiểu Họa, Nguyễn Phi Yến mà làm cho Hà Tự rước phải phiền toái lớn như vậy. Người kia nhìn qua như lão lưu manh, ai biết bản lĩnh lại mạnh như vậy, đúng là lúc ở miếu chuộc đã xem thường. Ngẫm lại cũng đúng, lúc đó sấm vang chớp giật gần miếu thờ, Thùy Thiên Chi Điện đánh vào mỗi tấc đất, vậy mà hắn chỉ bị thương nhẹ, đã cho thấy thực lực không tầm thường. Giúp mình một đại ân. Không có hắn cuồng kiêu như ma đạp lên sơn trang Phi Hà, Tống Phi Giao rất khó có cơ hội, dưới A Công Tước Y trông coi mở ra xiềng xích cầm cố Hải Đông Thanh Thần. Nghệ. Hải Đông Thanh Thần phát ra tiếng kêu, tựa như nhận biết được nguy hiểm từ phía sau. Vào lúc này Hắc Phượng Hoàng Y Tống Phi Giao quay đầu lại, phát hiện sau lưng có một thân ảnh mọc hai cánh, tốc độ cực kỳ nhanh đang đuổi theo Hải Đông Thanh Thần đang bay hết tốc lực. Hắn làm như nào tới được đây? Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao khá kinh ngạc. Trên thế giới này hiếm thấy có sinh vật nào có tốc độ sánh ngang Hải Đông Thanh Thần, càng không cần phải nói là ma pháp sư nhân loại. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao không nghĩ tới người lật tung Hà Tự có thể đuổi theo kịp. Đến hải vực phía trước, xem hắn muốn làm gì. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nói với Hải Đông Thanh Thần. Hải Đông Thanh Thần bắt đầu lao xuống, hai cánh tới gần trước đá biển thì mở rộng ra, trong khoảnh khắc cực tốc lao xuống thì gần như là bất động, mềm mại đáp xuống đá biển đứng sừng sững như ngọn hải đăng. Không lâu sau thì Mạc Phàm đuổi tới Hắc Long Chi Dực, sau lưng có nắm một tầng long ảnh đặc thù, bao phủ bầu trời vùng biển này. Trong lúc nhất thời tất cả sinh vật ở vùng biển này bơi hết đi, căn bản không dám bơi ở nơi này. Tại sao đuổi tận không buông? Lẽ nào anh không có hiểu, không phải tôi mang Hải Đông Thanh Thần rời đi, thì anh căn bản không bình yên vô sự rời khỏi Hà Tự. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao mang theo vài phần địch ý chất vấn. Lần này tôi tới Lý Thành là để tìm nó. Mạc Phàm chỉ vào Hải Đông Thanh Thần, nói chân thành. Anh đừng hòng có ý đồ với nó vừa mới được tự do, sẽ không trở thành nô dịch cho bất cứ người nào. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nói. Cô biết nó là gì không? Mạc Phàm hỏi. Thần ưng Lý Thành, Hải Đông Thanh Thần Tống Phi Giao nói. Trước khi Lý Thành chưa kiến tạo, nó là cái gì, cô có biết không? Mạc Phàm lại hỏi. Tống Phi Giao nhíu mày, không hiểu Mạc Phàm đang muốn nói cái gì, nhưng dù vậy Tống Phi Giao vẫn không buông lỏng cảnh giác, đôi mắt mang theo địch ý rất sâu nhìn Mạc Phàm, đồng thời thả ra vài phần khí thế. Mạc Phàm có thể cảm giác được Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao này tu vi khá cao, nằm ngoài dự đoán của mọi người là Tống Phi Giao mạnh hơn 8 vị A Công A Bà khác, hơn nữa trên người tỏa ra ý vị quen thuộc nào đó, cho thấy Tống Phi Giao là người thường xuyên tu luyện thông qua Địa Thánh Tuyền. Nói như thế, Địa Thánh Tuyền Hà Tự cũng không phải là không tạo ra cường giả, chỉ là vị cường giả này, sau khi biết chân tướng Hải Đông Thanh Thần cùng Hà Tự ngu muội tham lam, cho nên lựa chọn rời bọn họ, trở thành phản đồ Hà Tự. May là Hắc Phượng Hoàng này phản bội, mở xiềng xích giam cầm trên thân Hải Đông Thanh Thần, không phải vậy thì ngày hôm nay chinh phục Hà Tự nhẹ nhõm như vậy. Hừ, anh trộm Thánh Tuyền, tôi vẫn chưa đòi hỏi với anh, nhưng lại anh đuổi theo, thật sự cho rằng tôi sẽ sợ anh sao? Tống Phi Giao giơ lên ánh mắt, một lần nữa tỏa ra khí thế. Trong lúc nhất thời thủy vực dưới đá biển bắt đầu khuấy lên, theo khí thế không ngừng của Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao, mà hình thành một vòng xoáy vô cùng lớn, mỗi một tầng vòng xoáy đều là sóng lớn hung mãnh, sợ là một ít cá voi bị hút vào cũng khó có thể bơi ra. Tôi cũng không sợ cô, Hải Đông Thanh Thần không thuộc về Hà Tự của các cô, cũng không thuộc về cô. Nó là cổ lão đồ đằng, tôi cùng các đồng bạn tôi đang tìm kiếm đồ đằng. Mạc Phàm nói. Nói xong Mạc Phàm cuộn đồ án thánh đồ đằng lông chim thần bí, đồ án Nguyệt Nga Hoàng, đồ án trùng minh thần điểu lại, đưa cho Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao cầm lấy, mang theo vài phần nghi hoặc mở ra. Cô tự so sánh một phen đi, nhìn Vũ Văn trên, nhưng Vũ Văn ở dưới cánh Hải Đông Thanh Thần, có phải là thiếu đi một khối? Nó là vũ đồ đằng lệ thuộc một trong tứ đại thánh thú đồ đằng. Tôi cần Vũ Văn hoàn chỉnh cùng sức mạnh đồ đằng không gì sánh kịp của nó, Mạc Phàm nói với Hắc Phượng Hoàng. Anh đang mơ ước tới sức mạnh của Hải Đông Thanh Thần. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao rất mẫn cảm với tất cả mọi thứ liên quan tới Hải Đông Thanh Thần. Hải Đông Thanh Thần đã có được tự do, không cần gánh vác xiềng xích thiểm điện nặng nề kia, hiện tại nó chỉ tin tưởng mỗi Tống Phi Giao. Hắc Phượng Hoàng lộ ra địch ý với Mạc Phàm, Hải Đông Thanh Thần cũng dùng con mắt sắc bén nhìn Mạc Phàm. Tôi hy vọng cô không nên ngoan cố cùng ngu muội như những người Hà Tự kia, là thật hay giả, thì cô theo tôi đi gặp các đồng tông đồ đằng khác một lần là biết, không cần thiết phải khư khư cố chấp như vậy. Hải yêu cường thịnh, còn nhiều năng lực mà chúng ta căn bản chưa phát hiện ra được, mấy ngàn năm trước đồ đằng vì Hải Dương thần tộc xâm chiếm một vùng duyên hải phía đông, mà ngã xuống rất nhiều, đồ đằng còn sống đã còn rất ít. Trước khi Hà Tự mấy người giá họa cùng nô dịch Hải Đông Thanh Thần, nó chính là một trong thần vũ đồ đằng, nếu không có đồ đằng bảo vệ, thì tổ tiên Lý Thành đã chết thảm do Hải Dương thần tộc xâm lược trước đây rồi. Đồ đằng đều là cá thể sinh mệnh độc lập, từng đời kéo dài, đồ đằng chết già đi, một sinh mệnh đồ đằng mới tiếp nhận truyền thừa sẽ sinh ra ở thế giới này. Nếu như Hải Đông Thanh Thần vì gánh vác sai lầm của mấy người mà chết đi, như vậy sẽ không còn Hải Đông Thanh Thần nào trên thế giới mày, mà Hà Tự ẩn tộc mấy người chính là tội nhân. Cô không biết gì về Hải Đông Thanh Thần cả, nếu như còn cố chấp mang nó đi, chỉ sợ những đồ đằng không còn nhiều biến mất khỏi thế giới này, vậy thì đừng hòng tìm lại giữa đồ đằng cùng đồ đằng có tồn tại liên hệ, giống như là một bức tranh ghép không trọn vẹn, mỗi một đồ án đồ đằng đều đại diện cho một mảnh ghép trong đó. Phong Vũ Long chim đồ đằng thần bí tìm được ở thành phố Lan Dương, có thể ghép một mảnh lớn trong quyển trục đồ đằng Z, nhưng nếu muốn tìm được chính xác manh mối đồ đằng kế tiếp, vẫn phải tìm đồ án đồ đằng khác. Đồ án đồ đằng hiện tại bọn họ nắm giữ còn chưa đủ thôi diễn ra đồ đằng khác, vì thế càng cần nhiều, tốt nhất là đồ đằng còn sống, bởi vì có thể giao tiếp với nó mà tìm được nhiều đồ đằng hơn nữa. Tôi khác với bọn họ, Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nhấn mạnh. Vậy thì làm chút chuyện giống người đi, để Hải Đông Thanh Thần theo tôi một chuyến, chúng tôi cần nó để tìm đồ đằng khác, cần tìm đồ đằng càng mạnh hơn, Mạc Phàm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao vẫn đang chần chừ, không biết có thể tin tưởng được người trước mắt này hay không, nhưng xác thực là người này còn hiểu rõ Hải Đông Thanh Thần hơn mình. Anh dẫn đường, tôi sẽ không giao Hải Đông Thanh Thần cho anh, trừ khi có thể lấy ra chứng cứ thuyết phục hơn, Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nói. Tôi sẽ làm cô tin tưởng tôi. Mạc Phàm đi phía trước dẫn đường, có thần khí như Hắc Long chi dực như vậy, mặc dù Mạc Phàm bay vài ngàn cây số cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đêm đã khuya, từng luồng hàn khí không ngừng từ biển thổi vào, bất luận xuân hạ có luân phiên như nào, đều giống cách mùa đông càng gần, lạnh giá càng tăng, rất nhiều hải thành nguyên bản ấm áp đều đã ngưng tụ ra vô số khối băng, băng mỏng manh cùng xương trắng như tuyết bao trùm cả tòa thành thị Di Lạc. Ven đường đi, Mạc Phàm phát hiện có nhiều thành trấn như vậy, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết phía Hoa quân thủ có tiến triển gì không, nếu không làm cho Hải Dương thần tộc trọng thương thì tin rằng, đại quân đế quốc Hải Dương thần tộc sẽ tới Đông Hải. Vào ngày đó chính là tận thế của phía đông. Mạc Phàm mang theo Hắc Phượng Hoàng bay về phía khu căn cứ phi điểu. Sau nửa đêm thì bọn họ đã tới núi Linh Nga nơi Du Sư Sư ở. Bởi vì đại chiến không lâu trước đó mà núi rừng vẫn chưa khôi phục lại diện mạo ban đầu, có nhiều chỗ chọc mịch. Hải Đông Thanh Thần đột nhiên phát ra tiếng kêu, trong lúc nhất thời cả vùng núi rừng dưới ánh trăng lộ ra mấy phần ám lam, vô số u quang. U quang nhiều tựa như phiến lá trong núi rừng, chậm rãi bay lên giữa những cây cối, rừng cây, gần như tạo thành u quang tinh hà trên tán cây, yên tĩnh, duy mỹ, bóng đêm giống như tiên cảnh. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nhíu mày, cảm giác đây như là một cái bẫy đang bao vây mình. Nhưng Hải Đông Thanh Thần lại không có địch ý với nơi này, mà phát tiếng kêu khẽ với đoàn linh nga đẹp không tả xiết. Ninh! Một tiếng đáp lại mềm nhẹ vang lên, trên vùng rừng rậm u quang tinh hà tạo thành nguyệt nga toàn thân tỏa sáng chậm rãi bay, tới nơi càng cao hơn, rõ ràng là nó đang đáp lại Hải Đông Thanh Thản. Cánh vỗ ra những ánh sáng lung linh, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kinh hỉ đón lấy Hải Đông Thanh Thần. Mạc Phàm, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này một cô gái sau lưng có một đôi nga xí, như dạ chi tinh linh bay lên không trung, nhìn thấy Hải Đông Thanh Thần, cũng thấy Mạc Phàm. Đồ đằng, Hải Đông Thanh Thần, nó với Nguyệt Nga Hoàng đều là một tông, Mạc Phàm nói với Du Sư Sư. Ánh mắt Du Sư Sư sáng lên, đáp xuống lưng tiểu Nguyệt Nga Hoàng, chậm rãi lên không trung. Hải Đông Thanh Thần hùng tráng thần vũ. Cảm giác mỗi một lông chim đều lộ ra sức mạnh lôi đình cáo kỉnh, tương phản rất lớn với Nguyệt Nga Hoàng ôn nhu nhàn tĩnh, nhưng cả hai cùng xuất hiện trong bầu trời đêm. Hải Đông Thanh Thần uy vũ cùng Nguyệt Nga Hoàng thánh khiết nhưng phảng phất rất phối hợp, giống như thần tiên quyến lữ, không phân chia huyết thống cao thấp. Nguyệt Nga Hoàng hiện tại cũng lớn rồi, không còn yếu đuối như mấy năm trước, thức tỉnh được toàn bộ lực lượng đồ đằng thì có khả năng tiếp cận đồ đằng khác. Cô cũng là người bảo vệ đồ đằng sao? Du Sư Sư nhìn Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao, hỏi. Tôi Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao trong lúc nhất thời không biết trả lời như nào. Du Sư Sư, chúng ta đi Tây Hồ thôi, tôi đã thông báo cho những người khác hội hợp ở đó, Mạc Phàm nói với Du Sư Sư. Được, Du Sư Sư gật đầu, rõ ràng hẳn là muốn Mạc Phàm tụ tập tất cả đồ đằng lại. Nguyệt Nga Hoàng là đồ đằng cực kỳ hữu hảo thiện lương, tư thái ôn nhu của Nguyệt Nga Hoàng, rất nhanh làm Hải Đông Thanh Thần buông phần lệ khí kia. Hải Đông Thanh Thần bị nô dịch nhiều năm như vậy, trên thân lại có xiềng xích gông cùm. Để giành được tự do thì trong nội tâm của nó cũng chất chứa vô số phẫn nộ, giả như không phải người cứu nó cũng tới từ Hà Tự, e sợ nó sẽ phá hủy luôn cả Hà Tự. Sau khi gặp Nguyệt Nga Hoàng, phần khí tức nhàn tĩnh tường hòa của Nguyệt Nga Hoàng đang chậm rãi phân giải oán niệm của Hải Đông Thanh Thần, phần lớn đồ đằng đều tràn ngập linh tính, chúng nó không dễ dàng giết chóc cùng thủ vững tín ngưỡng đồ đằng của mình. Tống Phi Giao nhìn thấy Nguyệt Nga Hoàng linh vận đặc thù, phần hoài nghi trước đó cũng giảm đi vài phần. dù sao có thể làm cho Hải Đông Thanh Thần bỏ đoạn cừu hận kia, tuyệt đối không phải vật bình thường. Hơn nữa giữa Hải Đông Thanh Thần cùng Nguyệt Nga Hoàng, đang dùng phương thức giao lưu rất đặc thù, khinh thanh tế ngữ, rõ ràng là chưa từng thấy nhau nhưng lại nói chuyện như những lão bằng hữu. Nguyệt Nga Hoàng rất hài lòng, vung lên cánh trong suốt, không ngừng bay quanh Hải Đông Thanh Thần, nơi bay qua đều có vĩ huy như nguyệt sương trong sáng, đại khái mấy giây sau thì mới tan trong không khí. Phảng phất cảm nhận được Nguyệt Nga Hoàng vui sướng, vô số tiểu linh nga cũng vỗ cánh, bay ra khỏi rừng cây cùng tán cây, dáng người mềm mại tao nhã, từng mảnh như quang chi diệp, khi thì thành đàn quanh quẩn trên bầu trời đêm xung quanh Nguyệt Nga Hoàng, cùng Hải Đông Thanh Thần, như là màn đêm mặc vào một cái váy ngủ ngân hà lấp lánh, đẹp tới nỗi làm người quên đi tất cả phiền muộn. Chúng ta phải đi, các ngươi mau đi ngủ à, các ngươi sinh hoạt về đêm, vậy các ngươi cứ tiếp tục đi. Mạc Phàm nói lời tạm biệt với những tiểu linh nga này. Mạc Phàm tiếp tục ở phía trước dẫn đường, Hải Đông Thanh Thần cùng tiểu Nguyệt Nga Hoàng lại gần như sánh vai cùng nhau, hai đồ đằng cùng triền triền miên miên, như nói không hết chuyện, mỗi một lần Mạc Phàm quay đầu lại đều có cảm giác như bị ngược cẩu. Các ngươi chú ý một chút, dù sao từ phân tích thánh đồ đằng thì các ngươi có xác suất lớn là huynh muội Mạc Phàm, nói với tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng Hải Đông Thanh Thần. Mạc Phàm nói câu này lập tức nhận lại sự khinh bỉ của Du Sư Sư. Đến Hàng Châu, vì không quấy nhiễu dân chúng, Mạc Phàm để Nguyệt Nga Hoàng cùng Hải Đông Thanh Thần áp chế khí thế đồ đằng mạnh mẽ. Cẩn thận từng chút bay qua Hàng Châu, nhưng Mạc Phàm có thể cảm nhận được vài đôi mắt đang nhìn mình. Dù sao cũng như thời đại chiến tranh, có hai sinh vật cường đại như thế xuất hiện ở bầu trời Hàng Châu, nhất định sẽ làm cho một số lão pháp sư cảnh giác. Trong số những người này, sợ là có một người cấm chú chưa từng công khai với Hiệp hội Ma Pháp. Bây giờ trong mỗi khu căn cứ đều có pháp sư cấm chú tọa chấn, để phòng ngừa một số đế vương hải yêu xuất hiện làm khó dễ. Cũng cân nhắc tới bên nhân loại không thể lộ ra quá nhiều, pháp sư cấm chú không dễ dàng ra tay. Đến bầu trời Tây Hồ, Mạc Phàm hỏi Hải Đông Thanh Thần có cách biến hóa gì không, hình thể khổng lồ như vậy, xuất hiện ở Tây Hồ vẫn sẽ làm người khác có chút chú ý. Đáng tiếc là Hải Đông Thanh Thần không có, còn Nguyệt Nga Hoàng thì có thể biến thành tiểu Nga Điệp, đậu trên bả vai Mạc Phàm như là đồ trang sức quần áo. Mạc Phàm bất đắc dĩ để Hải Đông Thanh Thần đậu ở Tô Đê. Một cái móng vuốt nhỏ của Hải Đông Thanh Thần đều gần bằng dương liễu trên Tô Đê, đáp xuống Tô Đê vẫn còn chút oan ức cho nó. Ao ao ao ao. Đang lúc này hồ nước kịch liệt gợn sóng, ở vị trí Tam Đầm Ánh Nguyệt có một bóng đen to lớn, dài cực điểm, đang lấy tốc độ kinh người bơi tới nơi này. Hồ nước như sóng biển kinh thiên, đánh vào Tô Đê, dương liễu ngoan cường suýt nữa bị dập gãy. Khoảnh khắc Tô Đê bị hồ nước nhấn chìm, móng của Hải Đông Thanh Thần cũng ngập trong nước. Nhưng nó không cất cánh, ánh mắt tỏa ra thiểm điện nhìn vào mặt hồ. Tống Phi Giao không khỏi hít vào một hơi, bên trong hồ nước có thứ gì đó, còn là một thứ to lớn, chỉ việc nó bơi tới nơi này cũng đã mang tới một luồng uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Khí chàng này không kém Hải Đông Thanh Thần chút nào, hơn nữa còn vượt hơn Hải Đông Thanh Thần. Hải Đông Thanh Thần bị xiềng xích thiểm điện áp chế nhiều năm như vậy, trạng thái hiện tại của nó thuộc về khí hồn khá yếu. Tên to xác, đừng dọa người ta nữa, đây chính là Hải Đông Thanh Thần. Là đại ca của tiểu Nguyệt Nga Hoàng Mạc Phàm nói với hồ nước. Đoàn sóng gợn trong hồ nước tản ra hai bên bờ sông, khí thế ảo ảo nguyên bản dưới nước cũng chậm lại một chút, bơi tới Tô Đê. Sóng nước mở ra, một đầu rắn khổng lồ từ trong nước trồi ra, sau đó lên độ cao tiếp cận Hải Đông Thanh Thần. Không giống APAC, đồ đằng huyền xà không hề sợ hãi Hải Đông Thanh Thần, nó chỉ thò ra phần gáy cùng đầu, đã tới cùng một độ cao với Hải Đông Thanh Thần, một nửa phần thân còn lại ở trong nước, quanh có khúc khuỷu, thủy ảnh khủng bố. Làm sao? Một ảnh điểu xẹt qua mặt hồ mềm mại trôi chảy, sau đó nhẹ nhàng đáp lên đầu đồ đằng huyền xà. Bóng đen chậm rãi lộ ra khuôn mặt, chính là một cô gái dáng người bốc lửa, khí chất đoan trang, mặc đồ của thẩm phán hội, tựa hồ như là may đồ theo dáng người, áo da vừa vặn đặc biệt căng mịn. Cô Đường Nguyệt, đã lâu không gặp, em có dẫn một đồ đằng còn sống tới đây, có một thủ hộ giả đồ đằng chưa từng bước ra khỏi cửa không tin lời em nói, cho lắm. Còn mặt khác thì em đồ đằng tới Tây Hồ. Để tọa đàm, chuẩn bị cho bước kế tiếp tìm thánh đồ đằng của chúng ta Mạc Phàm, cười nói với cô Đường Nguyệt phong tình như trước. Tôi không phải là người bảo vệ đồ đằng, Tống Phi Giao vội vàng giải thích. Không sao, hiện tại Hải Đông Thanh Thần chỉ tin tưởng cô với nó đã có ràng buộc, tin là nó sẽ không đi theo người khác. Ba vị đại mỹ nữ mấy người làm quen với nhau một thoáng đi, Mạc Phàm nói. Người bảo vệ đồ đằng. Đại khái từ xưa tới nay khí tức thánh khiết đặc biệt cùng thiện lương, trên thân nữ giới dễ hấp dẫn đồ đằng hơn, thủ hộ giả Nguyệt Nga Hoàng. Hải Đông Thanh Thần, đồ đằng huyền xà đều là nữ giới. Đương nhiên cũng không phải nữ giới được đồ đằng ưu ái đặc biệt, như thủ hộ giả của rùa đen nào đó chính là Triệu Mãn Duyên Tuấn Nam tóc vàng. Sau khi ba cô gái giới thiệu với nhau, nghi ngờ trong lòng Tống Phi Giao cũng đã giảm hơn nửa. Nhìn Mạc Phàm, nói, anh cũng là người bảo vệ đồ đằng sao? Nói là phải cũng đúng, mà nói không phải cũng đúng, bởi vì đồ đằng của tôi nằm ở đây. Mạc Phàm dùng tay chỉ vào trái tim. Trùng Minh Thần Điểu gặp viêm tái sinh, trên thế giới này hơi có đồ đằng bất tử bất diệt, nhưng vì để cứu mạng mình, nó đã hóa thành trái tim của mình. Trái tim Mạc Phàm có đồ đằng, vậy ngày mà Mạc Phàm chết đi, trái tim sẽ hóa thành một viên đá màu đỏ, chờ ngày tái sinh. Khu căn cứ Thượng Hải bị Hải Vương Khô Lâu phá hoại, là Mạc Phàm mượn Trùng Minh Thần Điểu chảm sát Hải Vương Khô Lâu. Đường Nguyệt nói tỉ mỉ cho Tống Phi Giao về sự tích anh hùng của Mạc Phàm lúc đó. Tống Phi Giao rời Hà Tự sớm, tuy rằng quanh quẩn ở Lý Thành, nhưng đối với chuyện bên ngoài, cũng không phải hoàn toàn không biết Hải Vương Khô Lâu chính là do người trước mặt này giết. Điều này làm cho Tống Phi Giao nhìn Mạc Phàm với ánh mắt khác xưa, chẳng trách có năng lực một mình lật tung cả Hà Tự. Trùng Minh Thần Điểu. Tống Phi Giao lẩm bẩm, chưa từng thấy qua đồ đằng khác, nhưng hiện tại thấy Nguyệt Nga Hoàng cùng Huyền Xà, lúc này mới ý thức những lời trước đó của Mạc Phàm hoàn toàn là sự thật. Quả thật là mình không biết gì về đồ đằng cả, bất quá là một điểm lương chi cứu vớt Hải Đông Thanh Thần suýt bị tuyệt diệt, trên Hà Tự, lại là một trong những đồ đằng. Huyền Xà, Bá Hạ, Nguyệt Nga Hoàng, Hải Đông Thanh Thần, Trùng Minh Thần Điểu, Thiên Ngân Thánh Hồ, Ngao Phụ, Thần Lộc hơn nữa Tương Thiếu Quân thu thập những ấn đồ đằng khả năng đã tuyệt diệt, nhưng vẫn còn sót lại, không biết những thứ này có đủ bổ khuyết toàn bộ bản kế hoạch đến mức đây, đủ rõ ràng để tìm đồ đằng kế tiếp hay không. Mạc Phàm lẩm bẩm. Còn bao nhiêu đồ đằng còn sót lại trên thế giới này? Đồ đằng từng làm thế nào đánh bại Hải Dương thần tộc cường thịnh cực điểm vào lúc đó? Còn thiếu rất nhiều. Cứ việc đồ đằng Huyền Xà, Bá Hạ, Hải Đông Thanh Thần đều là tồn tại chí tôn quân chủ, có thể một mình chống đỡ một phương, nhưng chân chính để cho cả bờ biển phía đông quốc gia khó có thể thở dốc vẫn là từ những hải yêu cấp đế vương đang tạo uy hiếp kia. Mạc Phàm từng thấy tận mắt đế vương hậu trường dùng hắc chảo ra tay một lần, mặc dù có Huyền Xà, Bá Hạ, Hải Đông Thanh Thần ở đây, vẫn không chống đỡ được. Nhất định phải tìm được một trong tứ đại thánh đồ, nếu không căn bản không thay đổi tuyệt cảnh trước mắt. Ngao Phụ trong mạch đồ đằng Huyền Vũ cũng còn lại hài cốt dưới đáy biển, Huyền Vũ cũng khó mà hiện thân. Đồ đằng Bạch Hổ xuất hiện ít nhất, trong đó Côn Tổ Hổ là nơi nhóm Mạc Phàm không dám bước vào, tìm được Bạch Hổ hoàn chỉnh cũng là một vấn đề lớn. Thánh đồ đằng, nếu lông chim thần bí là thánh đồ đằng, vậy thì những phong diệp thần vũ của nó nằm rải rác ở thành phố Lan Dương, thì có phải là đại diện cho nó đã sớm viên tịch, hoặc cho thấy nó còn sống ở một nơi nào đó, bọn họ còn thiếu một lông chim thánh đồ đằng nào đó. Vậy Vân Tổ Xà ngự trị trên Huyền Xà, rốt cuộc là con gì, đồ đằng có quan hệ với nó lại là cái nào? Mạc Phàm, em định tìm một thánh đồ đằng trong đó sao? Đường Nguyệt biết rõ mục đích Mạc Phàm tụ tập đồ đằng đã biết lại một chỗ. Không có thánh đồ đằng, chiến tranh với Hải Dương thần tộc thì chúng ta không thay đổi được gì, Mạc Phàm nói. Nếu thật sự tìm kiếm được thánh đồ đằng còn sống trên thế giới này, chúng ta không đến nỗi không có chút năng lực chống lại Hải Yêu thần tộc, Đường Nguyệt nói. Tống Phi Giao nhìn Mạc Phàm, lúc này mới hiểu rõ ý đồ chân chính của người này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người này muốn thay đổi tình thế nghiêm túc ở toàn bộ Đông Hải, thực lực Hải Yêu mạnh mẽ quá mức, mặc dù là một quân chủ bình thường, cũng có thể tạo thành uy hiếp cực lớn cho ma pháp sư cùng đẳng cấp, mà đồ đằng lại là sinh vật đặc thù trên đất liền mạnh hơn yêu ma bình thường, muốn chống lại những yêu vật hung mãnh trong đại dương, xác thực đồ đằng là thứ then chốt. Vừa nghĩ tới Hà Tự vì sống tạm qua mùa hải yêu, mà không tiếc hy sinh toàn bộ tính mạng của toàn bộ người trong pháo đài thành, Tống Phi Giao càng thêm căm ghét Hà Tự, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vì cũng là người Hà Tự. Hạo kiếp, trước mặt đều cần mọi người dốc hết sức lực, vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu có nhu cầu trợ giúp gì thì xin cứ nói. Tống Phi Giao, triệt để buông lỏng cảnh giác với Mạc Phàm nói thật. Cô tỏ rõ thái độ như vậy, có thể hiểu rõ tầm quan trọng của Hải Đông Thanh Thần, như vậy là đủ rồi, Mạc Phàm nói. Đường Nguyệt nở nụ cười, còn đang tính hỏi chuyện về Hải Đông Thanh Thần thì đột nhiên điện thoại văng lên. Đường Nguyệt, người đầu dây bên kia chỉ nói đơn giản một câu, đã thấy biểu hiện trên mặt Đường Nguyệt nghiêm túc mấy phần. Mạc Phàm, chánh án gọi cho cô, hẳn là có chuyện rất khẩn cấp, Đường Nguyệt nói. Là thẩm phán hội Linh Ẩn sao? Mạc Phàm quay đầu nhìn núi Linh Ẩn sau lưng. Chánh án bảo em đi cùng một chuyến, Đường Nguyệt nói tiếp. Đường Trung gọi em tới. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút. Để đồ đằng du ngoạn ở Tây Hồ, Mạc Phàm, Đường Nguyệt, Tống Phi Giao tới núi Linh Ẩn. Rừng trúc nhỏ ở núi Linh Ẩn chính là lối vào thẩm phán hội Linh Ẩn. Ba người vừa tới thì Đường Trung đã ở đó. Hiển nhiên không để ba người tiến vào trong thẩm phán hội. Đường Trung chỉ Lâm Viên bên ngoài, nói, chúng ta đi ra bên kia nói. Mạc Phàm thấy Đường Trung phiền muộn, thậm chí mang theo vài phần lo lắng. Làm lão chánh án thì rất ít khi biểu hiện ra loại tinh thần không yên này, xem ra quả thật có đại sự phát sinh. Cô ấy là... Đường Trung có mấy phần cảnh giác, hỏi Tống Phi Giao. Nàng mũ trùm màu đen, thủ hộ giả đồ đằng Hải Đông Thanh Thần, từ Lý Thành Hà Tự tới đây. Đường chánh án, Có chuyện gì thì mau nói đi, chúng tôi không đáng để ông tín nhiệm sao? Là vấn đề của tôi, thần kinh có chút căng thẳng quá độ. Là như này, tôi vốn muốn để Đường Nguyệt cùng Đồ Đằng Huyền Xà đi một chuyến. Nhưng nếu cậu ở đây thì tôi cảm thấy để cậu làm sẽ tốt hơn, Đường Trung nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm cau mày hỏi. Lúc cậu còn học ở Minh Châu học phủ, có một đại nhân vật vẫn chăm nom cậu, cũng coi như rất chăm sóc cậu. Đường Trung nói. Lẽ nào Hoa Quân Thủ chết rồi? Mạc Phàm kinh hãi nói. Đại nhân vật chăm sóc mình, lúc ở đảo Tần Hoàng thì Hoa Quân Thủ đã thú nhận với mình, là Hoa Quân Thủ đã trực tiếp mở cửa sau cho mình sau chuyện Cố Đô Hạo Kiếp, để mình tiến vào đội ngũ học phủ Thiệu Trịnh cắt cử sứ giả Đồ Đằng, cũng là Hoa Quân Thủ cực lực đề cử. Đường Trung vừa mới nhắc tới đại nhân vật kia, Mạc Phàm nghĩ tới ngay Hoa Quân Thủ, Hoa Triển Hồng. Khụ khụ, Đường Trung sặc một tiếng, khuôn mặt đỏ chót, một lát sau mới nói, không hỏng như cậu nói, nhưng cũng rất có khả năng ngã xuống. Mạc Phàm há miệng. Còn may là mình mời Hoa Quân Thủ ăn mực nướng, xem như là trả phần ân tình, không phải vậy thì cả đời này đều không có cơ hội. Không phải nói kế hoạch đế vương lần này chỉ là thăm dò thôi sao, làm sao thăm dò thôi cũng hiến mạng. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Người còn chưa chết, Đường Nguyệt trừng mắt Mạc Phàm, sửa lại lời. Tình huống cụ thể như nào thì tôi cũng không rõ lắm, bất quá tình hình của Hoa Triển Hồng có chút nhìn không thấu. Nói chung tình huống khá phức tạp cùng khẩn cấp, hiện tại Hoa Triển Hồng đang bị bao vây ở Hawaii, bị thương nặng, Đường Trung nói. Vậy còn không phải là sắp chết rồi sao? Mạc Phàm nói Hawaii hiện tại đã trở thành đảo pháo đài quân sự, là một khu vực chiến lược trọng yếu của người Mỹ thâm nhập địch hậu. Người Mỹ cũng bị hải yêu gieo vạ, đặc biệt là ở San Francisco, có thể nói tất cả bộ phim về thảm họa quái vật của bọn họ đều đã trở thành hiện thực. Nhưng trước đây không lâu Mạc Phàm có nghe nói người Mỹ trên đảo Hawaii căn bản đã rút đi. Hawaii nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, lấy tình thế nghiêm túc hiện tại mà nói, Hawaii không khác gì một hòn đảo biệt lập đứng sừng sững trong xào huyệt hải yêu. Nếu Hoa Quân Thủ bị vây ở đó, còn bị thương nặng, nói vậy Hắc Trảo Đế Vương hậu trường kia nhất định hô hoán vô số sinh vật mạnh mẽ vây chặt Hawaii nước chảy không lọt, giết chết tất cả cường giả nhân loại trở ngại nó tiến công Đông Hải, Trung Quốc. Mạc Phàm, đừng nói những lời kém may mắn, Đường Trung trừng mắt Mạc Phàm một chút, nói tiếp, tuy rằng tình huống vạn phần khẩn cấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng giải quyết. Rửa tai lắng nghe Mạc Phàm nói. Vị đế vương kia cũng trọng thương, nó cùng Hoa Quân Thủ đang dưỡng thương ở nơi nào đó trên Thái Bình Dương. Hiện tại chúng ta nhất định giải cứu Hoa Quân Thủ, trước khi những thuộc hạ của đế vương kia tới vây giết, Đường Trung nói. Quân bộ rất khó lên không trung Thái Bình Dương, đúng không? Mạc Phàm nói. Đúng, đại quân của chúng ta rất khó vượt qua nửa Thái Bình Dương, huống hồ theo một ít điều tra của thẩm phán hội, kế hoạch nhằm vào đế vương hậu trường của Hoa Quân Thủ còn có những thế lực khác can thiệp vào, Đường Trung trầm giọng nói. Những thế lực khác? Mạc Phàm nắm được cái gì đó thông qua nét mặt của Đường Trung. Vì thế lần này ra biển giải cứu sẽ không hưng sư động chúng, hệ thống chính phủ, hệ thống quân đội, hệ thống thẩm phán hội, hệ thống liên minh liệp giả, liên minh gia tộc đều chỉ có thể phái đội ngũ bí mật, Đường Trung nói. Là do thần tộc tiên tri, sao? Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận hỏi. Rất hiển nhiên tin tức Hoa Quân Thủ ở Hawaii không phải ai cũng biết, đây cũng chính là nguyên nhân mà Đường Trung không thảo luận chuyện này ở thẩm phán hội. Vị trí cụ thể của Hoa Quân Chủ rất then chốt, rét một khi để Hải Dương thần tộc phát hiện trước, nhất định sẽ làm cho Hoa Quân Thủ tứ cố vô thân ở Thái Bình Dương. Thần tộc tiên tri có thể điều khiển tư duy người, như vậy có khả năng lớn bên trong hệ thống chính phủ, hiệp hội ma pháp đều tồn tại con rối của thần tộc tiên tri, như lúc Cực Nam Đế Vương thao túng một pháp sư băng hệ cấm chú. Hướng đi, kế hoạch của nhân loại sẽ bị hiểu rõ, cho nên nói đây là một hồi chiến tranh không giống trong quá khứ. Trước đây yêu ma trên đất liền, mặc dù cùng bọn chúng làm lớn chuyện, nhưng tuyệt đối không phải tình huống cẩn thận từng chút một như này, dù sao bọn chúng cũng không hình thành văn minh, chúng nó dã man, nguyên thủy. Nhất định thần tộc tiên tri cũng biết, không có bất ngờ gì xảy ra, thì chúng nó đã và đang điên cuồng lợi dụng những con rối giải trong nhân loại trước đó, tìm Hoa Quân Thủ, Đường Trung nói. Hoa Quân Thủ là nhân vật then chốt của toàn bộ đường ven biển Đông Hải, Hải Dương thần tộc hẳn là đã sớm khóa chặt, đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội thích hợp để giết Hoa Quân Thủ. Hiện tại Hoa Quân Thủ bị trọng thương là lúc suy yếu nhất, giả như Hắc Trảo Đế Vương kia thật sự có trí tuệ, nhất định sẽ vận dụng năng lực của thần tộc tiên tri, bắt đầu chặn tin tức cứu viện của nhân loại. Vì thế một mặt đại quân đoàn nhân loại không vượt qua được nửa Thái Bình Dương, để tới Hawaii, một mặt khác thần tộc tiên tri đang theo dõi, làm lớn chuyện sẽ làm lộ vị trí cụ thể của Hoa Quân Thủ. Một khi tin tức trọng yếu này rơi vào tay Hải Yêu, khẳng định Hải Yêu sẽ tìm được Hoa Quân Thủ trước nhân loại. Đường Trung cẩn thận là có nguyên nhân, hơn nữa Đường Trung cũng không dùng tới sức mạnh của thẩm phán hội, mà gọi cho Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm, cũng cho thấy Đường Trung rất lo lắng trong thẩm phán hội cũng có con rối của thần tộc tiên tri, can hệ trọng đại, nơi nghiêm ngặt như thẩm phán hội còn xuất hiện người của Hắc giáo đình, huống chi à Hải Dương thần tộc điều khiển con rối đáng sợ như vậy. Tôi sẽ tới Hawaii một chuyến, Mạc Phàm gật đầu. Việc có liên quan tới nguy cơ dân tộc, Mạc Phàm sẽ có cái nhìn đại cục, một khi Hoa quân thủ thật sự bị hải yêu vây chết ở Thái Bình Dương, đường bờ biển Đông Hải cũng sẽ tan tác, có khả năng mọi người sẽ triệt để lùi lại trong khu căn cứ, lời giải thích không bảo vệ đường ven biển, nghiêm trọng hơn là từ bỏ toàn bộ phía Đông, lùi tới Trung Bộ cùng Tây Bộ càng lạnh lẽo cùng khan hiếm tài nguyên. Nhân khẩu ở phía Đông khổng lồ như vậy, trong quá trình di chuyển lại không biết di chuyển qua bao nhiêu thâm yêu mãnh thú, nhất định là một lần chinh phạt đẫm máu. Ừm, chúng ta nhất định sẽ tìm được Hoa quân thủ, Đường Nguyệt gật đầu. Không, Đường Nguyệt ở lại, lần giải cứu này Mạc Phàm đi là được rồi, Đường Trung nói. Mạc Phàm vốn hơi nghi hoặc, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã hiểu rõ ý gì, gật đầu trả lời Đường Trung. Không thành vấn đề, nhưng khả năng là tên to xác phải đi với tôi một chuyến, dù sao sức lực của tôi cũng rất có hạn. Đường Nguyệt lại không hiểu, hỏi Đường Trung, ông không thể nào để Mạc Phàm đi mạo hiểm tới tính mạng được. Đường Nguyệt còn chưa nói hết, Mạc Phàm đã vỗ vai Đường Nguyệt, cô Đường Nguyệt cứ yên tâm ở lại Hàng Châu, không chừng tránh án còn có chuyện quan trọng hơn cần cô làm. Còn chuyện nào quan trọng hơn tính mạng của Hoa quân thủ, hay Mạc Phàm em chê cô cản trở? Đường Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hiện tại Đường Nguyệt cũng là tam hệ siêu giai, luận tu vi cũng không thấp hơn Mạc Phàm. Hơn nữa hỏa hệ cùng ám ảnh hệ của Mạc Phàm cũng là do Đường Nguyệt mình dạy dỗ. Cô Đường Nguyệt, thêm một người thì thêm một phần sức mạnh. Nhưng then chốt giải cứu Hoa quân thủ không cần nhiều sức mạnh, em đi chào hỏi tên to xác, rồi lập tức xuất phát, Mạc Phàm cười. Sự việc khá là khẩn cấp, tiếp tục ở lại nơi này chỉ có lãng phí thời gian. Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm rời đi, cứ việc cơ chú mất mát nhưng không có đi theo. Thực lực của Mạc Phàm hiện tại cao hơn mình nhiều, để Mạc Phàm mang đồ đằng huyền xà đi Thái Bình Dương, giải cứu Hoa quân thủ sẽ thích hợp hơn. Vừa nghĩ như thế phần thất lạc của Đường Nguyệt giảm đi rất nhiều. Thân ảnh Mạc Phàm biến mất trong rừng trúc. Trong lúc giật mình, Đường Nguyệt nhớ khi Mạc Phàm còn học ở trường cấp 3 ma pháp Thiên Lan lĩnh giáo ma pháp hỏa hệ của mình, nhớ tới khát vọng cùng chờ mong năng lực ám ảnh hệ, chớp mắt một cái từ học sinh cấp 3 cái gì, cũng không biết đã trở thành cường giả có thể tin cậy, mặc kệ như nào thì trong lòng Đường Nguyệt cũng có phần tự hào, dù sao mình cũng tính là cô giáo vỡ lòng ma pháp của Mạc Phàm. Đường Nguyệt, không cho cô đi không phải là do thực lực của cô bây giờ cũng không kém Đường Trung, cắt ngang dòng tâm tư của Đường Nguyệt. Tôi biết, tôi không có ưu tư, Đường Nguyệt nói. Hình như cô có chút không, yên, lấy cô ngày thường nhạy cảm như thế làm sao mà không biết tôi muốn cô làm cái gì. Đường Trung nghiêm túc, Đường Nguyệt sừng sốt. Lúc này mới dọn sạch ý nghĩ lung tung, cẩn thận nhớ lại những lời mà Đường Trung nói vừa nãy. Ông muốn tôi. Đường Nguyệt bỗng nhiên hiểu ra. Con rối thần tộc như là bướu thịt sinh trưởng trong mấy đại pháo đài bờ biển Đông Hải. Nếu như bỏ mặc không quan tâm thì sẽ mở rộng, sẽ hủ hóa thân thể khỏe mạnh của chúng ta. Mạc Phàm không ở trong tất cả hệ thống, là người khó bị điều khiển, để cậu ta đi cứu Hoa quân thủ là hợp lý, nhưng thành công hay không thì tạm thời chưa kết luận được, nhưng là người an toàn nhất, mà cô ở lại cần đối phó những người không an toàn kia, trong mắt Đường Trung lộ ra vài phần sát ý, đương nhiên Đường Nguyệt hiểu rõ những người không an toàn là chỉ cái gì. Con rối thần tộc, không hổ là lão chánh án. Đường Nguyệt đột nhiên hiểu bản thân còn phải học hỏi nhiều từ Đường Trung. Thực lực của một cá nhân mạnh mẽ cố nhiên là bảo đảm trọng yếu. Nhưng cần có một trái tim bình tĩnh xử lý. Nếu phần sức mạnh này của mình dùng để đồng hành cùng Mạc Phàm, quả thật có chút không cần thiết, có đồ đằng huyền xà, có Mạc Phàm, càng lớn là đối mặt chém giết cùng những hải yêu mạnh mẽ. Mà nếu như mượn cơ hội này loại bỏ những con rối thần tộc ở phòng tuyến Đông Hải, chẳng khác nào chọc mù một mắt nhòm ngó nhân loại của Hải Dương thần tộc. Đây là chiến tranh, khả năng là một chiến tranh kéo dài, bất luận Hoa quân thủ có sống sót trong kiếp nạn lần này hay không. Chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục, thần tộc tiên tri bị diệt trừ cũng khá quan trọng. Hoa quân thủ còn sống tương đương lần tranh tài này, Hải Dương thần tộc tổn thất lượng lớn khôi lỗi, nếu Hoa quân thủ bất hạnh, vậy cũng có thể cứu vãn một chút cho nhân loại. Tôi nhất định sẽ làm tốt, ánh mắt của Đường Nguyệt kiên định, trong mắt cũng nổi lửa. Tôi tin mấy người sẽ không làm tôi thất vọng, Đường Trung gật đầu, lông mày chữ ưu sầu cũng tản đi một chút. Trở lại Tây Hồ, Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao phát hiện cả ba đồ đằng thú vẫn còn ở đây. Nguyệt Nga Hoàng khá thân cận với Hải Đông Thanh Thần, có vẻ đang khinh thanh tế ngữ. Đồ đằng huyền xà khá cao lạnh, nó gối đầu to lớn vào tô đê, dáng vẻ như vậy ngủ say tới bình minh. Du Sư Sư ở trên tô đê, không hề có hứng thú với chuyện của thẩm phán hội, hơn nữa còn rất căm ghét người hiệp hội ma pháp, những kẻ từng ép Du Sư Sư. Khi Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao trở lại, đồ đằng huyền xà mới mở mắt to. Tên to xác, muốn cùng ta đi dạo Thái Bình Dương không? Mạc Phàm nói với đồ đằng huyền xà. Con ngươi vẩn đục của đồ đằng huyền xà nổi lên ánh sáng. Ở Tây Hồ nhỏ bé này ngốc có chút chán rồi. Ngẩng đầu lên, đồ đằng huyền xà đã chuẩn bị xuất phát. Du sư sư, cô để Hắc Phượng Hoàng ở Hàng Châu mấy ngày, chờ tôi trở lại thương nghị chuyện Thánh Đồ Đằng, Mạc Phàm nói. Manh mối Thánh Đồ Đằng vẫn phải dựa vào Linh Linh cùng Tương Thiếu Nhứ, vừa hay Hải Đông Thanh Thần cũng ở đây cung cấp manh mối cho bọn họ, hẳn là bọn họ cũng sắp tới rồi. Anh dự định đi một mình. Tống Phi Giao nhìn Mạc Phàm. Không phải là còn có nó sao? Mạc Phàm chỉ vào Đồ Đằng Huyền Xà. Tại sao tôi không thể đi? Con mắt của Hải Đông Thanh Thần xưa nay sẽ không bỏ qua mục tiêu nó muốn tìm. Tống Phi Giao nói. Chuyện này, Mạc Phàm có chút chần chừ. Nếu cô ấy muốn đi, vậy thì Mạc Phàm, cậu cũng mang Nguyệt Nga Hoàng đi cùng. Tôi thấy được mấy người sẽ tới nơi rất nguy hiểm. Du Sư Sư chỉ vào Nguyệt Nga Hoàng. Mang cả Tam Đại Đồ Đằng đi theo. Đội hình này xác thực xa hoa. Nhưng liên quan tới tính mạng của Hoa Quân Thủ hẳn là nên mang tất cả đi theo. Kẻ địch phải đối mặt chỉ sợ có cấp bậc như Hải Vương Khô Lâu. Tống Phi Giao tới từ Hà Tự, là người mà mình gặp ngẫu nhiên. Xác suất là con rối của Hải Dương Thần Tộc Tiên Tri gần như là con số 0. Dù sao phần lớn con rối Hải Dương Thần Tộc sẽ nghĩ tất cả mọi cách đánh vào. Trong mấy đại hệ thống của nhân loại, chỉ có trong hệ thống quân đội, hệ thống chính phủ, hệ thống hiệp hội ma pháp mới có đủ nhiều thông tin chúng nó muốn. Lần này đi Thái Bình Dương, nếu có Hải Đông Thanh Thần giúp đỡ thì phần thắng sẽ tăng cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Phàm gật đầu, không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, càng không có khả năng đợi được Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch tới đây, bây giờ lập tức xuất phát hơn. Mạc Phàm, mang cái này theo. Ngay khi Mạc Phàm muốn nhảy lên lưng Hải Đông Thanh Thần chuẩn bị xuất phát, Đường Nguyệt đuổi tới, đồng thời đưa hạt châu nho nhỏ đưa cho Mạc Phàm. Đồ Đằng Châu. Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Tên to xác có hình thể lớn, rất nhiều lúc hành động cũng không thuận tiện, Đường Nguyệt nói. Đồ Đằng Châu là hạt châu đặc thù mà Đường Nguyệt dùng để mang Đồ Đằng Huyền Xà. Trong lúc lột ra đi, Đồ Đằng Huyền Xà hóa thành một đoàn xà văn, chui vào hạt châu nho nhỏ. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có thể biến ảo thành hồ điệp tinh linh xinh xắn tinh xảo đậu trên vai Mạc Phàm, mang theo bên người khá là tiện lợi. Nếu như Đồ Đằng không chui vào hạt châu, đoán chừng tới chỗ nào thì sẽ khiến một hồi rối loạn. Tên to xác, chúng ta vẫn là từ không trung đi qua, hành động trong biển rất dễ bị hải yêu phát hiện, Mạc Phàm nói với Đồ Đằng Huyền Xà. Để Đồ Đằng Huyền Xà vào trong Đồ Đằng Châu, Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao cưỡi Hải Đông Thanh Thần tới Hawaii. Tốc độ bay của Hải Đông Thanh Thần tương đối nhanh, giả như không phải trên thân còn những vết thương do xiềng xích thiểm điện tạo thành, Mạc Phàm có Hắc Long Dực cũng chưa chắc đã đuổi được nó. Về sức chịu đựng, Hải Đông Thanh Thần một hơi bay tới Thái Bình Dương cũng không thành vấn đề. Phương thức bay của Hải Đông Thanh Thần vô cùng đặc biệt. Ban đầu nó sẽ làm hết sức nâng độ cao phi hành, làm hết sức cách khỏi mặt đất cùng mặt biển. Đợi khi khí tức lạnh giá bắt đầu ảnh hưởng tới nó tiến lên, nó sẽ lấy phương thức chậm hàng bay lượn. Phương thức chậm hàng này chính là từ độ cao nhất định bay xuống mặt biển, mà bay lên mấy vạn mét trên cao, khi bọn họ thấy được mặt biển cũng không biết bay được mấy trăm cây số. Làm như vậy nhiều lần, mỗi lần lên đỉnh không rồi lại xuống mặt biển, đều là một đoạn đường khá xa. Nếu bàn về bay cự ly ngắn, phương thức này xác thực nhanh không đi nơi nào, nhưng khoảng cách từ bờ biển Đông Hải tới trung tám Thái Bình Dương lại nhanh hơn nhiều, dù sao bất cứ sinh vật nào bay đường dài thì đều cần cân nhắc tới vấn đề thể lực. Hawaii. Mạc Phàm đã tới một lần, nơi này đã từng là một hòn đảo nghỉ mát lãng mạn, sau đó làm thành pháo đài quân sự dùng để điều tra cùng đối kháng hải yêu, sau đó cũng bị vứt bỏ. Cũng không phải người Mỹ cùng thần điện tự do không muốn phụ trách Hawaii, thực sự là một hòn đảo lẻ loi giữa Thái Bình Dương đối mặt với cự thú Hải Dương, đại quân hải yêu nhiều lần thì khó mà trấn thủ được. Dù cho là phái đội quân tinh nhuệ nhất nước Mỹ tới đây trấn thủ, cuối cùng chỉ có một kết quả, toàn quân bị diệt hoặc không bao lâu thì xin rút. Đương nhiên thần điện tự do không muốn từ bỏ hòn đảo rất quý giá này. Nếu như quân đội không trấn thủ được, vậy thì thi thoảng bọn họ sẽ phát một tiểu đội linh hoạt tới nơi này, thăm dò cùng thu thập tin tức. Hải yêu mạnh mẽ đến từ trung tâm Thái Bình Dương, mà đảo Hawaii có thể nói là trạm dịch tốt nhất để điều tra vương quốc đáy dưới biển Hải Dương Thần Tộc. Nếu để mất đi, mọi người có muốn tìm hiểu hải yêu, hiểu rõ Hải Dương Thần Tộc càng thêm khó khăn. Khi Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao đến đảo Hawaii, cũng phát sinh một chuyện khiến người ta khá bất ngờ. Theo lý thuyết thì hải yêu sẽ không cho phép một hòn đảo như vậy tồn tại, thậm chí chúng nó sẽ nghĩ hết cách để phá hủy hòn đảo này, làm cho nhân loại mất đi chiến lược Thái Bình Dương. Nhưng khi đến Hawaii, Mạc Phàm phát hiện nơi đây không những không sụp đổ, chìm nghỉm, mà là diện tích tăng so với ban đầu, ngay cả những ngọn núi kia cao hơn ban đầu không chỉ gấp đôi. Chuyện gì thế này, lẽ nào là nước biển giảm xuống? Mạc Phàm cảm thấy nghi ngờ nói. Tống Phi Giao nhìn Mạc Phàm cảm giác được trong ánh mắt Tống Phi Giao có một tia quái dị, không khỏi sờ mũi, chẳng lẽ câu nói này của mình thật sự thiểu năng? Là hòn đảo nổi lên, Tống Phi Giao nói. Câu nói vừa nãy của Mạc Phàm xác thực rất thiểu năng. Gọi là mực nước biển vì trên căn bản sẽ không giảm xuống dễ dàng cùng tăng lên, nếu không độ cao so với mặt biển làm sao sẽ lấy mực nước biển làm tiêu chuẩn, bốn đại dương thông nhau, nước biển lưu động, để mực nước biển tăng lên cũng chỉ có cực Nam cùng cực Bắc. Trên đất liền, thủy triều lên xuống, có chút hòn đảo, trong thời kỳ nào đó có thể to hơn bình thường khi nhìn rất nhiều thủy triều rút, lộ ra khu vực nguyên bản trước khi ngâm trong nước biển. Chỉ là mặc dù hiện tượng thủy triều lên xuống, đảo Hawaii cũng lộ ra quá nhiều khu vực. Cảm giác như lớn hơn ban đầu tới 5-6 lần, ngay cả ngọn núi cũng cao hơn không ít. Hòn đảo còn có thể cao hơn sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi tớ tiền bối của chúng tôi có nhắc qua, đã từng có mấy người né tránh phân tranh, đã dùng tới một loại cấm chế phong ấn hòn đảo dưới nước biển. Người trên đảo sinh sống như bình thường, nước biển trên đỉnh đầu sẽ không chảy xuống đảo. Hà Tự trong quá khứ không bị người khác phát hiện là vì cũng dùng tới pháp môn này, Tống Phi Giao nói. Cái này thật là thần kỳ, Mạc Phàm nói. Một pháp môn khác chính là để Hải Sơn cùng lên, thoát ly ngoài khơi, trở thành hòn đảo to lớn hơn. Biên giới Hawaii có nhiều vết nứt, đá vỡ, còn có một phần dung nham, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì toàn bộ đáy đảo dưới biển chịu lực cường đại nào đó đe ép, bị kéo lên. Tống Phi Giao hiểu rõ hòn đảo còn hơn Mạc Phàm. Giả như hút hết nước biển trong đại dương, như vậy Hải Dương chính là một bồn địa vô cùng lớn, bên trong bồn địa có những núi cao này chỉ cần cao hơn mặt nước biển thì sẽ trở thành hòn đảo. Lại giả như nước biển nhấn chìm toàn thế giới, mực nước biển đạt tới nguyên bản 8.000 mét, như vậy, đỉnh Everest cao hơn 8.000 mét trong nước biển sẽ biến thành hòn đảo. Hòn đảo chính là ngọn núi cao hơn mực nước biển, thông thường để mà nói thì cần mặt đất vận động, mới xuất hiện biến hóa rõ ràng, hơn nữa diễn ra vô cùng dày dặc. Nhưng đảo Hawaii giống như một đêm trải qua biến thiên mấy chục ngàn năm, đến tột cùng lực lượng mạnh cỡ nào mới có thể làm được như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.